Phải biết, đang nghiên cứu thế hệ thứ 9 không gian mẫu hạm, lực lượng bản thân liền đến bình thường thế giới bên trong tiên thần cấp, mặc dù trước mắt công năng so sánh thô ráp, nhưng chỉ cần trải qua một đoạn thời gian ưu hóa cùng mô đủ lệ tăng thêm, như vậy thì là đường đường chính chính hành tinh hệ cấp trấn áp vũ trang, đối kháng một vị thần linh căn bản không đáng kể. Đúng thế. Nhạc Trương đại vũ trụ chúng sinh, không thức tỉnh liền không thể thành thần. Nhưng là lại không phải nói, chỉ có thể thông qua thành thần đến thu hoạch được lực lượng a. Loại này nguồn gốc từ không thể thành thần thế giới, nguồn gốc từ cái khác vũ trụ tư duy hình thức, liền có thể tại đã hình thành thì không thay đổi cổ xưa giữa thiên địa, mang đến tên là kỳ tích biến đổi, tên là cách tân gió lốc. Kể từ đó, đơn giản thuận tiện giải quyết vấn đề con đường liền bị phá hỏng. Thương Khung Thần Vương hít một hơi thật sâu, mây mù cự nhân ngẩng đầu, nhìn chăm chú trước mắt vị này tại hắn trong mắt ngông lung một mảnh, mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây biến ảo long, chim, cự thú, hình người chờ quái dị hình thái thần linh. Tô chú tồn tại bản thân, đối với người bình thường mà nói giản dị tự nhiên, bày biện ra cái gì hình thái chính là cái gì hình thái, mà đối với có được một bộ phận nhìn thấy tương lai siêu thời không tầm nhìn người nắm giữ, liền sẽ quan chắc đến hiện ra vì vô hạn điệp ra thái rất nhiều khả năng bản thân. Nhưng là đối với thần vương, đã có thể nhìn chung Nhạc Trương đại vũ trụ quá khứ tương lai, nắm giữ hoàn toàn thật thời không tầm nhìn người mà nói, Tô chú thời khắc này hình thái chính là một đầu cuốn chặt lấy toàn bộ Nhạc Trương đại vũ trụ cự xà. Cái này đại xà, bảy thủ thập giác, trưởng không quá khứ cùng nền tảng hiện tại cùng lựa chọn tương lai cùng khả năng cùng hỗn độn bảy đại ngụ ý hoàn toàn quyền hành. Trừ cái đó ra, thập giác bên trên cũng có ở lại chạy xiết ngược dòng lưu tuần hoàn bác bỏ sửa xóa bỏ điểm cuối nhảy lên cùng mở ra, thập đại chấp trưởng lấy thời gian mũ miệng. Bất quá, cùng quyền hành khác biệt, cái này cự long cổ xà mũ miệng phần lớn ảm đạm, chỉ có mấy cái phía trên có một chút còn sáng, mặc dù vẫn vô cùng kinh khủng, cho ở khí tức vô cùng nguy hiểm, nhưng tối thiểu cũng không phải không thể ứng đối. Đương nhiên, đây chỉ là rất nhiều hình thái một trong, ngẫu nhiên, chúc chú cũng sẽ hóa thành dùng cánh chim bao khỏa thiên địa thần điểu, ma làm càn khôn cự nhân. Nhưng duy chỉ có cự xà, hắn ký ức khá là rõ ràng. Chỉ có thể đối kháng chính diện chúc chú. Quyết định, thần vương giã chỉ có thể từ bỏ huyễn tưởng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trong phút chốc, hắn tồn tại từ Tô chú tầm mắt bên trong biến mất. Tô chú có chút dương mắt, hắn có thể biết được gợt lẻn vào rất nhiều thời không khả năng bên trong, tìm kiếm tập kích bản thân phương pháp, cái này đồng dạng cũng là kéo dài thời gian, dù sao Nhạc Trương đại vũ trụ là một vô hạn thực thể, khi hắn còn không có tiến giai dòng lũ trước đó, cũng không còn biện pháp nháy mắt tìm tới mình địch nhân. Nhưng là không có quan hệ, đại đạo chi thụ cùng thế giới thụ chúc phúc, khiến Tô chú liền có thể nháy mắt hết thảy tồn tại nhân quả trông thấy sở hữu tồn tại bản nguyên. Mặc dù những người khác khả năng đều quên, nhưng là Tô chú cũng không có quên bản thân thế, nhưng là bị rất nhiều vĩ đại tồn tại thừa nhận người, thiên thần khắc độ mặc dù đã dung nhập chúc chú thiên, nhưng chúc chú thiên bản thân liền là Tô chú tồn tại một bộ phận. Cho nên, hắn có thể trông thấy có một phiến mông lung mơ hồ hiện lên ở rất nhiều thời không khả năng trong hỗn độn, lóe ra có chút hào quang chói mắt. Danh danh như thế được trời ưu ái. Chẳng lẽ nói, không trải qua ma luyện tồn tại, liền không thể thật sự lý giải chúng sinh khổ nạn à? Khẽ lắc đầu, hắn thở dài, rút đao, hướng về phía trước, cũng thế. Đây chính là thế giới. Sân khấu ý nghĩa tồn tại. Bang. Trong hỗn độn, truyền đến áo giáp cùng đao kiếm va chạm thanh âm, cùng thần vương kêu đau. Tiêm phục tại vô hạn thời không bên trong thần vương vừa kinh vừa sợ giơ tay lên giáp, ngăn trở diệt độ chi nhận xâm nhập, thần khải cùng thần đao va chạm bắn ra tia lửa chói mắt, xuyên qua rất nhiều thời không, vì những cái kia thời không bên trong thêm vào liên quan tới thương khung cùng chúc chú huyết ảnh, diễn sinh ra một loạt cố sự cùng truyền tụ. Ngươi liền nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Hắn thanh âm tràn ngập gần như cá chết lưới rách phẫn nộ cùng sợ hãi, ngươi liền mang theo hiện tại những này vĩnh hằng yếu tố đi. Ngươi cũng có thể trở thành dòng lũ, trở thành vĩnh hằng a. Chúng ta vì sao nhất định phải chiến đấu? Ở từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được cái gì gọi là nhất định phải kiên trì chính xác. Ai? Mà Tô chú cảm ứng được thần vương thể nội bởi vì vĩnh hằng yếu tố càng thêm bừng bừng phân chấn nổ tung lực lượng, hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như nói ngươi chú định sẽ trở thành dạng này ti tiện lại vô sỉ thần linh, là cái gọi là số mệnh, như vậy thì ngay cả dạng này số mệnh, ta đều muốn để nó trở nên càng tốt hơn. Đáng tiếc, đây không phải số mệnh. Không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể nghe thấy khẽ than thở một tiếng, đây là ngươi lựa chọn. Cái gì số mệnh lựa chọn gì? Giờ này khắc này, thần vương chỉ có thể cảm ứng được, bộ kia tại chính mình tay giáp bên trên lưới đao khí lực càng lúc càng lớn, cũng càng thêm sắc bén, hắn không khỏi lần nữa gầm thét, tiếp tục kích phát vĩnh hằng yếu tố, muốn làm mình tay giáp vậy vĩnh hằng bất ma, bất quá là ai lực lượng mạnh ai liền thắng thôi, mạnh chi phối yếu, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chúc chú đích xác không nói nhảm. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn toàn bộ thân ảnh bị Tô chú một đao chém vào vô tận thời không gợn sóng ở giữa. Dưới bầu trời, Nhạc Trương đại vũ trụ phát sinh ở Nam Bộ Hải vực, đại lục liên minh tại Atlantis các nước chiến tranh, tại tiếp tục 2 năm rưỡi về sau, bởi vì tại trực tiếp phòng sai lầm bại lộ tiếp xuống đại quy mô hội chiến kịch bản, dẫn đến đại gia phát hiện đây chỉ là một trận thanh thế thật lớn nháo kịch mà kết thúc. Mặc dù mọi người đích xác đã sớm biết cái này toàn bộ đều là giả, nhưng không có bại lộ trước đó còn có thể giả bộ không biết đạo không mở miệng, có thể đã bại lộ, vậy cũng không thể giả ngu hưởng lạc. Sở dĩ trận này hậu thế tên là to lớn nháo kịch chiến dịch, tại song phương cử hành một trận lớn nhất toàn diện quân diễn thi đấu về sau, liền tuyên bố kết thúc. Mà như vậy a thời gian 2 năm rưỡi, hai thế lực lớn bên ngoài, vậy hiện ra đủ loại kiểu dáng mới phát thế lực. Những thế lực này cũng không phải là quốc gia, mà là các loại cự hình công ty hoặc là kỹ thuật người nắm giữ. Mạng ảo ảo mộng cảnh đệ vệ lộ tở hy quang giáo hội chính là trong đó nhất là thanh danh chiêu lấy cái kia. Từ đại lục liên minh nổi danh đại phú hào ạ dạn cung cấp tài chính, tôn trọng cách tân cùng tương lai hy quang giáo hội, mặc dù tự xưng là giáo hội, nhưng là trên thực tế, lại cũng không sùng bái bất luận cái gì thần linh, bên trong thần điện cũng không có bất luận cái gì thần tượng. Có không ít tò mò phóng viên tiến đến viếng thăm nguyên do, muốn biết được cái này giáo hội hạch tâm giáo nghĩa ra sao, lại vì cái gì không bày ra thần linh chi tượng. Đối với lần này, giáo hội hạch tâm lãnh đạo người, thần nữ ả áo dạ tại tiếp nhận phỏng vấn lúc, nói ra tại quá khứ có thể xưng kinh thế hai tục, làm người chỉ cảm thấy là người điên một đoạn văn. Chúng ta thần điện không cần thần tượng. Vị kia tóc trắng, nhìn qua hết sức trẻ tuổi thánh nữ đại nhân, dùng ôn hòa nhưng kiên định giọng nói, bởi vì đi tới nơi này kiện giáo hội người, lẫn nhau nhìn lẫn nhau gương mặt lúc, liền có thể trông thấy bọn hắn ngày xưa sùng bái thần linh bộ dáng, thậm chí càng tốt hơn. Chúng sinh đều có thể trở thành thần linh, chúng ta đều là tương lai thần. Cái này đã là hy quang giáo hội mục đích, cũng là ảo mộng cảnh khai thác nguyên do. Chương 36, biến động nhưng lại vĩnh hằng sự vật, 5.200. Đối với kích tấu kỷ nguyên tiểu nữ hài hệ vợ mà nói, từ khi nhà mình tầng hầm ngầm nô ra một cái ôn hòa tóc trắng tiểu tỷ tỷ về sau, bản thân nhân sinh liền trở nên đặc sắc rất nhiều. Ba ba ạ dạn không còn sầu mi khổ kiểm, vận khí cũng tốt bên trên không ít, trước đó đi ra ngoài cho dù là uống nước lạnh đều sẽ có không giải thích được nện độc rơi vào cái chén tình huống mặc dù ngẫu nhiên sẽ còn phát sinh, nhưng là sẽ có không nhìn thấy linh thể ca ca tỷ tỷ nhóm lại trợ giúp hắn giải quyết những vấn đề này. Những cái kia không nhìn thấy ca ca tỷ tỷ cơ hồ ở khắp mọi nơi, nghe ạ áo dạ tỷ tỷ nói, những cái kia đều là của nàng lão sư. Tại nàng vốn là thế giới đã khôi phục thân thể, nhưng là nghe thấy chúc chú tôn thần cảm hóa về sau, xuất phát từ hiếu kỳ, cũng là không chịu cô đơn, cho nên liền trở về linh thể hình thái, cùng A Áo Dạ tỷ tỷ cùng nhau đáp lại kêu gọi mà tới. Nói lên A Áo Dạ tỷ tỷ, hệ vợ luôn luôn rất vui vẻ, cũng rất cảm thấy hứng thú. Tóc trắng thiếu nữ, mặc dù nhìn qua cũng không lớn hơn nàng bên trên bao nhiêu, nhưng lại dị thường thành thục, cho dù A Áo Dạ nhiều lần nhắc lại bản thân chỉ có 17 tuổi, hệ vợ vậy tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, nghĩ thầm hẳn là 17 tuổi lẻ mới bách thượng thiên thắng đi, như thế giống truyền kỳ cố sự bên trong. Loại kia mấy trăm tuổi thiếu nữ tinh linh hiền giả vai diễn, vậy bình thường là nói mình như vậy tuổi tác. Bất kể nói thế nào, A Áo Dạ xuất hiện, đích xác thay đổi hệ vợ cùng A Dạn vận mệnh quy tích. So với hệ vợ mà nói, càng thêm thành thục cả Áo Dạ, chính là thiếu nữ ước mơ phương hướng. Nhất là A Áo Dạ tồn tại, vì cái này thế giới mang đến rất nhiều hoàn toàn mới sự vật. Thí dụ như nói, ảo mộng cảnh bên trong giả lập thực cảnh trò chơi. Theo to lớn náo kịch chiến dịch kết thúc, nhiều mặt thế lực bởi vì dân chúng tiếng hô, đều tăng lớn game giả lập đầu nhập, khi quang giáo hội ảo mộng cảnh làm thành thục nhất hệ thống cơ cấu. Tự nhiên đạt được nhiều nhất tài nguyên nghiêng, bây giờ đã hoàn toàn phục khắc lại trong chiến dịch mấy loại kinh điển cách chơi, thậm chí còn sửa cũ thành mới, vứt bỏ hai đại trận doanh ước thúc, gia nhập 60 người bạ tổ giỏi cách chơi. Ở nơi này cách chơi bên trong, khi quang giáo hội lựa chọn riêng phần mình nổi tiếng quan chỉ huy cùng chiến sĩ làm mô bản chế tác anh hùng vai diễn, vì một cái anh hùng giao phó đặc biệt năng lực cùng bị động, tại thật lớn quần đảo địa đồ, cứ điểm địa đồ, sơn phong địa đồ cùng thành thị trong địa đồ tiến hành chiến đấu. So với trận doanh đối chiến, loại này càng thêm chú trọng năng lực cá nhân trò chơi, vậy cực kỳ thụ đại chúng hoan nghênh. Ever chính là một cái trong số đó. Làm hy quang giáo hội đại cổ đông, phú hào ạ dạn con gái một, hệ vợ tự nhiên là những trò chơi này người chơi bản cờ lọ sẹt bệ tạ. Đồng thời, ở nơi này chút chiến đấu tương quan trong trò chơi, thiếu nữ biểu hiện ra không giống bình thường đáng sợ thiên phú. Không phải cường đại, không phải chắc tuyệt, mà là đáng sợ. Bây giờ hệ vợ đang cùng ạ dạn đánh xong bài bạ tổ giỏi lúc, đã có thể làm được dễ dàng mỗi trận bình quân 10 người đầu, hơn 2000 tổn thương, cho dù là 20 người đầu 4000 tổn thương vậy thường xuyên làm được. Nếu không phải ảo mộng cảnh không có thể mở treo, phóng tới địa cầu vơ loại này tờ lệ ở mỗi trận tất bị người báo cáo bất hắc. Mà ạ dạn dù sao già rồi, mặc dù cũng có một bộ phận kỳ tích năng lực, nhưng năng lực phản ứng không dùng kỳ tích tăng thêm thật sự là có chút không được, chỉ có thể bị mình nữ nhi mang bay. Hiện nay, hệ vợ cùng ạ dạn trò chơi thân phận đã là ảo mộng cảnh bên trong nổi tiếng cấp cao hai người tổ hợp, mỗi lần xuất hiện đều sẽ có người trực tiếp ghi chép bình phong, lấy đối địch thị giác biên tập bị giết một màn kia. Mỗi ngày đánh một chút trò chơi, trong trò chơi học tập như thế nào điều khiển cơ khải chiến đấu, cũng tại phụ thân và ạ áo dạ tỷ tỷ dạy bảo tan học tập kỳ tích ma pháp, cùng dị thế giới tri thức. Hệ vợ cảm thấy cuộc sống như vậy thật sự đã phi thường mỹ hảo. So với trước đó, biết được phụ thân và bản thân nhất định phải lựa chọn một chết đi thời điểm so sánh, bây giờ thời gian vui sướng dường nào a. Thậm chí, liền xem như dạng này tiếp tục đến vĩnh viễn cũng không còn cái gì không tốt. Tóc vàng thiếu nữ đang ngồi ở ban công, nhìn về phương xa thái dương tại ánh chiều tà bên trong chậm rãi rơi xuống đất bình tuyết lúc, không khỏi phát ra dạng này cảm khái. Thời gian a, mời chậm nữa điểm đi. Dạng này yên tĩnh, thật nghĩ để nó vĩnh viễn ở lại. Nàng nghĩ như vậy, phát ra từ nội tâm nghĩ. Khát vọng thời gian vĩnh hằng ở lại, vì tốt đẹp cảnh xuân tươi đẹp sát na, vì hạnh phúc ngay mắt. Đối với một cái đã từng trải qua lớn lao xoắn xuýt, suy tư qua phải chăng muốn tự sát, nhường cho mình phụ thân có thể từ hẳn phải chết vận mệnh bên trong giải thoát tiểu nữ hài mà nói, dạng này nguyện vọng cũng không kỳ quái, thậm chí có thể được xưng là chuyện đương nhiên. Nhưng là, vẫn là có người mở miệng. Ever, vì cái gì không thay cái góc độ đến nghĩ đâu? Nương theo lấy nhẹ nhàng bước chân, tóc dài màu trắng tung bay, à áo dạ thân ảnh xuất hiện sau lưng Ever, từ phía sau sờ sờ tiểu nữ hài đầu, tưởng tượng một chút. Để tương lai trở nên càng tốt hơn, để bây giờ hạnh phúc trở nên càng thêm hạnh phúc. Dạng này chẳng phải là càng tốt sao? Là A Áo Dạ tỷ tỷ. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, thiếu nữ vậy cao hứng đứng người lên cho đối phương một cái ôm, sau đó mời đối phương đồng loạt tọa hạ uống trà. Hệ vợ luôn luôn là sùng kính ả ảo dạ dạng này có bản thân mộng tưởng, có năng lực, có thể làm được mình muốn việc làm, có dũng khí người, nàng vậy tin tưởng, ả ảo dạ tỷ tỷ khẳng định cũng là đúng. Chỉ là nàng cũng sẽ chất vấn. Tỷ tỷ, thiếu nữ chống đỡ má, nàng to mò dò hỏi, ngươi nói trở nên càng tốt hơn, cuối cùng là muốn cố gắng đi làm, nhưng là cũng sẽ muốn không muốn cố gắng, chỉ muốn muốn bình bình đạm đạm sinh hoạt, không muốn phấn đấu, chỉ muốn muốn phổ thông sinh hoạt người a. Đã hiện tại liền đã rất hạnh phúc, như vậy thì không muốn tiếp tục cố gắng, cũng không muốn cải biến, cứ như vậy tiếp tục đến vĩnh viễn. Loại người này khẳng định cũng sẽ không thiếu. Nàng nói như thế, đưa ra một vấn đề, đã như vậy, à áo giả tỷ tỷ, ngươi sẽ ép buộc bọn hắn trở nên càng tốt sao? Không đúng không đúng. Nói đến đây, hệ vợ lập tức phát giác được bản thân có chút lỡ lời, nàng có chút bối rối huy động tay, ý tứ của ta đó là, nếu những người khác cố gắng trở nên càng tốt hơn, nhưng là những cái kia không muốn nỗ lực người cũng sẽ bị bỏ xuống. Rõ ràng hạnh phúc sinh hoạt cứ như vậy bị đánh vỡ, vì khôi phục vốn là hạnh phúc mà không được không bị lôi cuốn lấy tiến bộ. Dạng này cũng không tốt ta. Mặc dù mọi người đều nói tiến bộ là đúng, ngươi không cố gắng chính là của ngươi sai. Nhưng là dạng này thật sự được không? Cố gắng hẳn là phát ra từ nội tâm khao khát, mà không phải bị người bức bách ta. Nô. À áo giả không khỏi nâng lên song mi, vốn chỉ là tới, muốn nhìn một chút hệ vợ gần nhất trạng thái như thế nào thiếu nữ, giờ phút này trong lòng là thật sự có chút kinh ngạc. Cái này mười mấy tuổi ra mặt hải tử, thế mà đều đã cân nhắc đến trong vòng quả cầu tuyết loại chuyện này sao? Quả nhiên là đứa trẻ rất thông minh. Bất quá, loại này phương thức tư duy, vẫn là quá mức giới hạn tại người bình thường. Sở dĩ, tóc bạc thiếu nữ cười cười, nàng vươn tay, nhéo nhéo hệ vợ gương mặt, tại đối phương xấu hổ tỉ tỉ ghét ghê trước đó, bình tĩnh mở miệng nói, hệ vợ, ngươi thật sự hiểu rõ cái gì gọi là vĩnh viễn? Cái gì gọi là vĩnh hằng sao? Tại thiếu nữ chưa kịp phản ứng, còn có chút ngơ ngác vẻ mặt, à áo ra mỉm cười, chân chính hạnh phúc thế giới là một cho phép chờ đợi, sau khi cho phép người đến đuổi kịp, cho phép chậm chạp mà cuộc sống yên lặng, ôn nhu thế giới. Không có người thúc giục, tất cả mọi người tha thứ, lạc hậu cũng sẽ không bị bỏ xuống. Duy chỉ có thế giới như vậy, tài năng chống đỡ lấy cách tân chính xác. Tài năng xưng là vĩnh hằng. Đứng thẳng đứng dậy, à áo ra nhìn chăm chú thái dương đã rớt xuống đường chân trời hắc ám thiên tế, nàng vươn tay, chỉ hướng tinh không dần dần hiện hiện đêm tối màn trời. Thiếu nữ dùng kiên định giọng nói, Ever, cũng không phải là thuận miệng nói vĩnh viễn, không phải nói đùa bình thường nói vĩnh hằng, ngươi nghiêm túc suy nghĩ một lần, đối mặt chân chính trên ý nghĩa vô hạn thời gian, ngươi thật có thể cam đoan không một chút nào cố gắng, vĩnh viễn không cố gắng, vẫn luôn nghĩ đến dạng này chơi đùa xuống dưới, vĩnh hằng hưởng thụ cái này yên tĩnh sao? Tại Ever trợn to hai mắt, lâm vào trầm tư lúc, à áo dạ vẫn dùng nghiêm túc vô cùng ngữ khí, nhìn chăm chú tựa hồ không có cuối thế giới bên dưới, nàng nghiêm nghị nói, 1000 vạn năm, 1000 ức năm, 100 triệu vạn năm. Từ đây thì giờ phút này, cho đến kia tùy hắn cuối cùng, hắc động đều bốc hơi. Vũ trụ đều vĩnh kiếp luân hồi, cứ như vậy so tưởng tượng cực hạn dài dằng dặc còn muốn càng thêm dài dằng dặc vô hạn lần thời gian. Chính là như vậy vô hạn thời gian, ngươi có thể vô cùng kiên định muốn đỉnh trệ đến vĩnh viễn sao? Hệ vợ lắng nghe, hệ vợ buồn rầu lấy, hệ vợ nhíu mày lại, nàng không biết được phải làm thế nào nói ra ý nghĩ trong lòng. Thiếu nữ nho nhỏ gương mặt cong lên, nàng nghiêm túc suy tư một đoạn thời gian rất dài, mới không thể không thừa nhận nói, hẳn là sẽ không a. Rồi cùng hiện tại ta muốn yên tĩnh đồng dạng, tương lai lời nói, chơi chán, chơi mệt. Ta đại khái cũng sẽ muốn đổi một cuộc sống khác phương thức. Nói như thế, thiếu nữ có chút không cam lòng nói, thật cũng không nhất định là vì càng tốt hơn. Giống như là trò chơi chơi chán đổi một cái khác trò chơi, một loại cách sống không có ý nghĩa, liền đổi một cuộc sống khác phương thức. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, ta còn muốn phải mạo hiểm, muốn đi thăm dò, muốn đi trợ giúp cái khác sinh hoạt rất tồi tệ người, ta cũng không phải chỉ muốn chơi game. Ta còn có rất rất nhiều sự tình muốn làm. Nói đến đây, hệ vợ ngược lại là lại giữ vững tinh thần, nàng cười ha hả nói, bởi vì trước kia luôn cảm giác bản thân không sống nổi rất dài nha. Sở dĩ liền muốn tận khả năng vui vẻ, tận khả năng ở lại, bây giờ nghĩ lại, nếu ta thật sự có vô hạn thời gian, cái kia có thể làm sự tình coi như quá nhiều a, thật sự là đến không hết. Nếu thật có thể sống đến vô hạn là được rồi. Thiếu nữ thậm chí bắt đầu đắc ý mà tưởng tượng lên. Kỳ thật, sở hữu muốn việc làm, đối mặt vĩnh hằng, vậy cuối cùng sẽ làm sao ông? Có chút nhắm mắt lại, nguyên bản thọ mệnh vậy cực kỳ ngắn ngủi người nhân tạo thiếu nữ nhớ lại ngày xưa thời gian. Nàng nhớ tới bản thân lão sư thân ảnh, còn có giấc mộng của hắn, không khỏi nhẹ giọng tự nói, nhưng là, luôn có một ít chuyện một chút chính xác là cần dùng vĩnh hằng đuổi theo, vĩnh hằng truy đuổi càng tốt hơn, cũng là vĩnh hằng một loại. Vạn thế cách tân, tóc trắng thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía chòm sao long lánh bầu trời. Ta cùng với lão sư truy đuổi con đường chính là như vậy, biến động nhưng lại vĩnh hằng sự vật. Kích tấu kỷ nguyên 4 năm 453, từ hy quang giáo hội thúc đẩy ảo mộng cảnh kỹ thuật đã hoàn toàn thành thục. Bây giờ toàn bộ nhạc trương đại vũ trụ, bất kể là đại lục liên minh vẫn là Atlantis chư quốc, tất cả dân chúng đều có thể thông qua cái này cùng tất cả mọi người linh hồn tương liên to lớn internet trao đổi lẫn nhau, lẫn nhau câu thông. Chỉ cần nghĩ, mỗi người đều có thể biết được đối phương sướng vui đau buồn, đều có thể lý giải đối phương đăm chiêu suy nghĩ, chia sẻ một chút tri thức. Đương nhiên, đây hết thảy đều có hạn định, chân chính ý tưởng chân thật, liền ngay cả một người chính mình cũng không rõ ràng, nhân loại có thể lẫn nhau mãi mãi cũng chỉ là ít nhất tầng một chút tư duy. Nhưng là dù vậy cũng đã đầy đủ, bởi vì ở nơi này internet lực lượng bên dưới, hết thể dối trá cũng không còn tồn tại. Đương nhiên, cũng có người kháng nghị, cho rằng ảo mộng cảnh tức đoạt nhân loại tư ẩn quyền, đây cũng không phải là tranh cãi, mà là chân thực không giả khổ não. Dù sao nhân loại trí tuệ lực lượng liền nguồn gốc từ độc lập tự chủ, có bản thân tư mật tư tưởng cùng linh hồn, không có tư ẩn cùng độc thuộc về mình bí mật, nhân loại liền không cách nào thôi động dục vọng tiến về phía trước bước. Mà lại, nói dối cũng là tuyệt đối cần thiết, một chút bi thương tin tức cần lời nói dối có thiện ý mọi người có biết rõ chân tướng quyền lợi, nhưng cùng này đồng dạng, mọi người cũng phải có dối trá cùng nói láo quyền lợi. Nhưng ảo mộng cảnh lại không phải như thế, mọi người chuyện đương nhiên có thể bảo vệ mình bí mật, ảo mộng cảnh vẹn vẹn có thể bảo chứng một điểm, đó chính là mọi người có thể cam đoan bản thân chân thành. Làm một người không muốn nói láo, muốn chứng minh mình đích thật cũng chỉ ăn một bát bột thời điểm, không cần móc tim đào phổi, hắn chỉ cần tại ảo mộng cảnh chứng minh, như vậy thì là chân thật nhất không uổng chứng cứ. Mọi người vẫn có thể trầm mặc, có thể có bản thân tư ẩn, có thể nói láo, có thể lẫn nhau lừa gạt cùng giấu giếm. Nhưng là, những cái kia muốn nói thật người, liền không có khả năng có người đi chất vấn hắn chân thật cùng thực tình. Năng lực này, nhìn như là ảo mộng cảnh không quá thu hút phụ thuộc công năng một trong, nhưng trên thực tế là hạch tâm nhất công năng. Nhưng đối với đại chúng mà nói, trọng yếu nhất vẫn là ảo mộng cảnh mang tới giải trí. Bây giờ thế giới vẫn kéo dài cùng bình thản phồn vinh phát triển, tại có chư thần cái này một tiềm ẩn địch nhân tình huống dưới, song phương thế lực xem như bắt tay hợp tác. Dù sao cuối cùng, song phương kéo dài hai cái kỷ nguyên chiến tranh, hắn đầu nguồn đều là chúng thần khư khư cố chấp. Chư thần có vô thượng lực lượng, nhưng lực lượng này bản thân cũng đã bị nhân loại dần dần đuổi kịp. Thơ ca ma pháp cùng kỳ tích chỗ cường đại ngay tại ở, nó là kêu gọi toàn bộ nhạc trương đại vũ trụ lực lượng bản thân, có vô hạn lực lượng, căn bản không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần ở nơi này một đạo bên trên nghiên cứu tổ đầy đủ xâm nhập, như vậy nhân loại cũng có thể đúc thành có thể so với thần linh cự thần binh. Kích tấu kỷ nguyên đám người đương nhiên không biết, trong tương lai cuối cùng khúc kỷ nguyên, thiên vong cùng quân phản kháng liền ngay cả thần vương cấp cự thần binh đều tạo ra tới. Mặc dù một người trong đó là bằng vào tinh không thần vương thần lực, một cái có chúc chú chi thức trợ giúp, nhưng cuối cùng, điều này cũng chứng minh ma pháp cùng kỳ tích khả năng. Đi ở con đường này bên trên, hai thế lực lớn vẫn luôn tại kiến tạo cuối cùng quyết chiến binh khí. Bọn hắn thậm chí bắt đầu thăm dò cao xa bầu trời, thăm dò kia nhìn như vĩnh hằng vô tận bầu trời. Nếu như là bình thường thời không logic, từ nơi này thời điểm bắt đầu, kích tấu kỷ nguyên liền sẽ đạp lên tiến về cuối cùng khúc kỷ nguyên tinh không con đường, tại cực điểm cường thịnh thời điểm, bị chư thần hủy diệt, trở thành cuối cùng khúc kỷ nguyên bên trong khiến thiên vong thức tỉnh bản thân ý chí bối cảnh thiết lập. Đây chính là chư thần vì chúng sinh quyết định số mệnh, trước mặt mọi người ngày thường đến có thể cùng các thần so sánh lực lượng về sau, liền đem kỷ nguyên hủy diệt, xóa bỏ. Nhưng là, lần này, bởi vì có chúc chú cắt đứt nhân quả, có đại thần chặn lại rồi chư thần hủy diệt số mệnh. Cho nên, hết thảy đều có hắn khác biệt. Kích tấu kỷ nguyên, 4 năm 467, rất nhiều thái hư cấp lơ lửng cứ điểm lên đường, kia là có thể so với năm đó tự khúc kỷ nguyên lúc, Atlantis đệ nhất tiên tri dẫn đầu tiên dân tiến về Atlantis đại lục thế hệ thuyền cứu nạn, những này vô cùng to lớn thuyền lớn trên bầu trời du đãng, thăm dò vĩnh hằng phương xa. Sau đó, bọn hắn liền thật sự nhìn thấy, ở nơi này hạo đãng vô tận vô hạn thế giới phía trên, thế mà thật sự có từng khỏa tựa như tinh hải bình thường tinh cầu tồn tại. Không chỉ là hai thế lực lớn, liền ngay cả rất nhiều tiên phong không gian nhà thám hiểm đều sôi trào, bởi vì này chút tinh cầu bên trên đều nhộn nhạo rõ ràng thần lực. Đúng thế, toàn bộ tinh hải chính là kích tấu kỷ nguyên trước đó rất nhiều chư thần lưu lại thân thể, mà lại không chỉ là thời đại này, còn có thể là vô số chân chính kỷ nguyên trong luân hồi, những cái kia đã từng thành tựu thần minh, cuối cùng lại suy yếu người hồi âm phủ, lưu lại ở nơi này nhạc trương đại vũ trụ bên trong tiếng vang. Ở nơi này tinh hải bên trong, thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy xa xăm cổ xưa thở dài, có thể nghe thấy phảng phất nguồn gốc từ tiền sử kỷ nguyên thần linh bi ai thì thầm, loại kia không cam tâm, loại đau này hận bản thân bất lực, loại kia tuyệt vọng trầm luân, hóa thành đủ để khiến người điên cuồng cô tịch chương nhạc. Nhưng là, theo từng tiếng phảng phất nguồn gốc từ vũ trụ bên ngoài âm vang đau minh, đây hết thảy thở dài, hết thảy thì thầm, hết thảy cô tịch thì thầm cùng trầm luân tiếng hô, đều ở đây liệt diễm bình thường mênh mông tấu lên cùng tiếng chuông phút tiêu tán. Đúng vậy, trong tinh không mỗi một ngôi sao, đều là kẻ thất bại thân thể, đều là một đoạn đau đớn tuyệt vọng hồi ức, đều là một đám truy cầu vĩnh hằng, cuối cùng lại kẻ thất bại hài cốt. Nhưng thì tính sao? Nếu như vẹn vẹn nhạc trương đại vũ trụ bản địa cư dân lời nói, sợ rằng sẽ lâm vào rung động cùng sợ hai phút, tiến tới e ngại kia phiến tràn ngập thi hải tinh hải bầu trời đi. Nhưng là, đối với những cái kia tiên phong không gian nhà thám hiểm mà nói, đối với những cái kia hướng tới xa xôi vô tận vương, vứt bỏ bản thân dấu ấn đại đạo, cũng muốn tiến về bên ngoài vũ trụ bản địa các nhà thám hiểm mà nói, thi thể lại như thế nào? Nhân loại chẳng lẽ không cũng là loại tồn tại này sao? Nhân loại huyết nhục bên trong cũng có được tiền nhân một bộ phận, nhân loại chính là thôn phệ vô số thi thể, đi hướng tương lai sinh vật, nhân loại chính là muốn dẫm đạp tuyệt vọng, từ trong hư vô truy đuổi ý nghĩa sinh vật. Cấu thành nhân loại thân thể, đại não, linh hồn mỗi một điểm nguyên tử cùng bụi bặm, linh chất cùng năng lượng, đều là quá khứ vạn vật cho tàn. Những cái kia đốt hết lửa cuối cùng ngưng kết thành bùn bên trong, tạo cho hiện tại sinh cơ bừng bừng vạn vật. Vì kia hết thể kẻ thất bại, vì những cái kia đã từng cháy hừng hực hỏa diễm, sở dĩ bây giờ người, nên, chuyện đương nhiên, không có chút nào chần chờ hướng về phía trước, vứt bỏ hết thể hoang mang cùng sợ hãi. Sở dĩ, liền nên hướng về phía trước, tìm kiếm càng xa chi địa con đường. Tận đường xa. Tại dạng này cháy hừng hực, tựa như liệt hỏa bình thường tinh thần dưới sự dẫn đường, kích tấu kỷ nguyên chúng sinh, cuối cùng có thể không có chút nào sợ hãi ngưỡng mộ tràn ngập không biết tinh không. Thần chi thân, chính là tinh không tiếng vang. Vô tận tinh hải chính là tên là chư thần chi nhạc hạo đãng chương nhạc. Đúng vậy à, ở nơi này có lẽ tiết lộ toàn bộ nhạc chương đại vũ trụ bản chất chân tướng trong tinh không, bất kể là ai đều không thể nhẫn mại đi tới xúc động. Không có những cái kia vẫn luôn tại che giấu chân tướng chư thần, ngăn cản nhân loại tiến về tinh không trợ lực, nhân loại cuối cùng cần nhờ bản thân lực lượng đặt chân chân tướng biên giới. Kích tấu kỷ nguyên 45467, tìm kiếm thời đại, mở màn. Không phải quá khứ, không phải tương lai, không phải ban sơ, không phải cuối cùng, mà là hiện tại. Nhạc chương đại vũ trụ phát sinh ở hiện tại chương nhạc. Gõ đã là alpha, cũng là omega âm phủ. Chương 37, duy nhất thần. Kích tấu kỷ nguyên 45547. Đây là một cái đã hoàn thiện, đồng thời không ngừng leo lên càng cao cổ hơn vực kỷ nguyên. Đại lục liên minh cùng Atlantis chư quốc đã tại 30 năm trước tuyên bố sáp nhập, ý lộ tạ nhân loại liên hợp là bọn hắn tên bây giờ. Cái này tụ tập sở hữu nhân loại lực lượng cùng trí giả khổng lồ xã hội đặt chân tinh hải, leo lên ngày xưa bị thương khung thần vương phong cấm, cự tuyệt nhân loại đi vào vô tận quần tinh. Đây là một cái trăm năm trước tuyệt đối không người có thể tưởng tượng cường thịnh thời đại, mỗi một khỏa có thể đến, cũng bị chạm đến tinh thần bên trên, đều có dấu chân của loài người thậm chí cả điểm định cư. Kia vô tận bắt ngát trong tinh không thích hợp ở tinh cầu thật sự là quá nhiều, thậm chí cả có một đoạn thời gian một khỏa tinh cầu bên trên chỉ có mấy nhà người tạo thành thôn trang nhỏ. Nhân loại đã không chỉ định cư tại vô hạn ý lộ ta đại lục ở bên trên, bọn hắn trải rộng tinh hải, sinh sôi đông đảo. Nếu như là ở đi qua thời đại, những cái kia định cư tại tinh cầu xa xôi nhân loại cuối cùng sẽ độc lập, trở thành một cái độc lập xã hội loài người. Đây là cực kỳ hiện thực khả năng, chỉ cần rời đi văn minh trung tâm, lý giải không được cái khác nhân loại như thế nào suy nghĩ, không cách nào chia sẻ tin tức mới nhất kỹ thuật, mới nhất xã hội biến động, như vậy dạng này độc lập nơi ở chú định sẽ chia cắt tại nhân loại chỉnh thể bên ngoài. Trên lý luận, không có truyền tin vượt tốc độ ánh sáng thủ đoạn tinh tế đế quốc kết cục đều là như thế, mà ý lộ tạ nhân loại liên hợp cũng không ngoại lệ. Nhưng là, lý luận bên ngoài sự tình xuất hiện. Bọn hắn có truyền tin vượt tốc độ ánh sáng thủ đoạn. Tại có thể vượt qua thời không, đem sở hữu nhân loại liên hệ tại ý chí thế giới ảo mộng cảnh, nhân loại liên hệ trước đó chưa từng có chặt chẽ. Nếu như nói, vạn vật chúng sinh đều là một ca khúc, như vậy nhân loại linh hồn ở nơi này trong bài hát không hề nghi ngờ là phi thường trọng yếu một bộ phận, bọn hắn độc lập với thế giới bên ngoài, có bản thân phân danh giới, cho nên có thể siêu việt thời không ngăn cách. Sở dĩ, cho tới nay, ý lộ tạ nhân loại liên hợp vẫn là một cái cự đại vô cùng nhân loại tổ chức, bọn hắn ở trên trời tinh thần bên trong kiến thiết rèn đúc vô số thuộc địa cùng tiền đồn. Giống như là lý luận hậu thế, tương lai cuối cùng khúc kỷ nguyên như thế, những cái kia tinh thần bên trên đều có nguồn gốc từ cái trước thời đại cổ lão lại cường đại di tích. Khác biệt duy nhất, ngay tại ở bọn họ là kiến tạo di tích như vậy một nhóm người. Mà quan trọng nhất là, cũng không có chư thần đến hủy diệt kỷ nguyên này. Sớm đã ẩn thân ở thời đại dòng lũ bên trong Hy Quang giáo hội bây giờ đã phân tán thành từng cái âm thầm tập đoàn cùng liên hợp, tới giống nhau, có từ lâu hết thể xã hội tổ chức đều biến mất không gặp, tại chỉ cần nguyện ý chân thành, liền có thể bị cam đoan thời đại, người với người lẫn nhau có thể nhẹ nhõm cấu thành cực kỳ to lớn đoàn thể. Giữa bọn hắn cộng minh tinh thần, thậm chí có thể tại ảo mộng cảnh bên trong trực tiếp cấu trúc ra vốn hẳn nên ở đời sau mới xuất hiện nguyên thể. Hoặc là nói, một cái khác tại cái khác giờ vũ trụ không trung càng thêm thông dụng danh tự. Thần. Đúng vậy, tại ảo mộng cảnh, theo rất nhiều tâm tư phun trào cùng hội tụ, những cái kia lẫn nhau chân thành tâm mênh mông tư duy hỏa hoa ngưng tụ mà ra thực thể, chính là nguyện vọng hội tụ. Mà thần, chính là từ nguyện vọng bên trong sinh ra tồn tại. Tại đa nguyên vũ trụ bên trong rất nhiều thế giới bên trong, những cái kia được xưng là cổ thần, tự nhiên thần tồn tại. Trên bản chất cũng là bởi vì bị người ký thác nguyện vọng cùng chờ mong, cho nên mới trở thành thần nhân vật mạnh mẽ, đây mới là chính xác nhân quả quan hệ. Thiện lương người có thể ngưng tụ ra thiện thần, thần cùng bọn họ ngưng tụ, cũng là đạo tiến hành giả cùng ở tại, chỉ cần sở hữu thực tiễn lấy còn tại thực tiễn bản thân lý niệm, bất kể là trợ giúp những người khác, chơi game, tu sửa hoa cỏ, hoặc là gây gổ với người tranh cãi, đều có thể thu hoạch được thần ban cho lực lượng, đạt được độc thuộc về bọn hắn một chi thánh ca cùng trường ca. Đây là một loại khác siêu phàm phổ cập, nguồn gốc từ nguyện vọng ngưng tụ, vậy chính là âm phủ tấu lên. Tân thần sinh ra, khiến ý lộ tạ nhân loại liên hợp sở hữu thành viên đều kinh ngạc không hiểu, phải biết, đây cũng không phải là một cái vô thần luận thế giới, là có kỳ tích, ma pháp cùng chân thần siêu phàm thế giới, mà lại những cái kia cựu thần là như thế cường đại, giàu có quyền hành cùng nhân tính, cái này cùng những cái kia tân tấn sinh ra, cùng hắn nói là người, chẳng bằng nói là chúng sinh ý chí tập hợp thể tân thần có trên bản chất khác biệt. Đến tột cùng con đường nào là chính xác? Đang liên hiệp nội bộ sinh ra dị thường tiếp tục 10 năm lớn biện luận, mà lần này biện luận kết thúc tại một lần chất vấn. Cuối cùng, chẳng lẽ chúng ta còn muốn biến thành cựu thần dạng như vậy? Đừng a, đây cũng quá dọa người rồi. Sự thật xác thực như thế, tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy biến thành cựu thần cái bộ dáng này thật sự là quá mức đáng sợ, sống thành như thế cơ bản tương đương không có sống qua, mà một số nhỏ đối cựu thần có mang đồng tình chi tâm, bọn hắn cảm thấy có một bộ phận cựu thần khả năng cũng không phải là tự nguyện như thế, cần cứu vớt. Nhìn a, thời đại này phàm nhân đều đã ngạo mạn đến muốn cứu vớt thần linh, có trời mới biết thiên tri thượng chư thần khi nghe thấy câu nói này sau buộc phát bao lớn cuồng nộ, nhưng cái này cuồng nộ cuối cùng vẫn là vô năng cuồng nộ. Bởi vì có một vị khác đại thần ngay tại đánh tàn bạo hắn, kéo dài rất nhiều thời đại. Mọi người, âm phủ, vẫn không biết được mình làm ra như thế nào quyết định, kia là không có bất luận kẻ nào dẫn đạo, cũng không có bất luận cái gì tồn tại cường đại đi ảnh hưởng con đường. Đương nhiên, cũng không phải là không hề quan hệ. Cách tân vì tương lai đánh tan cường địch, kỳ tích vì cải biến làm sân khấu, hoàn mỹ khao khát tồn tại ở tất cả mọi người trong lòng, mà tìm kiếm cũng sẽ triển khai vô tận thời không đại môn. Tồn tại khiến bọn họ văn minh có nền tảng, kéo dài khiến bọn họ hết thảy đều phải lấy tại quá khứ cùng tương lai kéo dài. Rất rất nhiều, đến mãi không hết. Hết thảy đều cùng chính xác có quan hệ, chỉ là tuyệt đại bộ phận người đều không cách nào tỉnh ngộ điểm này, chính như cùng tuyệt đại bộ phận người đều không thể nào hiểu được như thế nào vô hạn, như thế nào ở khắp mọi nơi. Chỉ là, đây hết thảy đều vẹn vẹn lát thành sân khấu, mọi người vẫn có lựa chọn tự do, chỉ cần bọn hắn có tiếp nhận tự mình lựa chọn giá cao giác ngộ, vô luận như thế nào, hỗn độn luôn luôn nương theo lấy bọn hắn mà đi. Sở dĩ, kích tấu kỷ nguyên 4547. Ở nơi này ý lộ tạ nhân loại liên hợp thăm dò rộng lớn tinh không, cũng đem vạn vật chúng sinh ý chí đều ngưng tụ ở ảo mộng cảnh nhân đại. Một lần kỳ tích xảy ra. Kỳ tích là cái gì? Một lần linh khí khôi phục, một lần kinh thiên nghịch chuyển, một lần không thể nào xuyên qua, một lần là đủ cải biến toàn bộ đa nguyên vũ trụ to lớn biến động. Nhưng nếu như nói, kỳ tích chính là không hiểu thấu liền xuất hiện đồ chơi, vậy hiển nhiên cũng không chính xác. Linh khí khôi phục có hắn nguyên do, thí dụ như đa nguyên vũ trụ dung chuyển cùng vĩ đại tồn tại thức tỉnh, kinh thiên nghịch chuyển cũng có làm nền, kia là ngoài dự liệu lại chuyện đương nhiên triển khai, lại càng không cần phải nói xuyên qua cùng biến động, mặc dù khả năng so sánh xem vật khí, nhưng cuối cùng, nếu như một cái bị kỳ tích chiếu cố người không có nói chuẩn bị trước tốt hết thảy, như vậy cho dù là kỳ tích giáng lâm, lại có thể thế nào đâu? Nếu như người xuyên việt cũng không đủ thông minh tài trí, không có xác thật học thức cùng kiên định ý chí, như vậy thì xem như xuyên qua, cũng chưa chắc có thể làm ra sự nghiệp gì, làm ra cái gì biến động. Mà lần này, phát sinh ở nhân loại liên hợp bên trên biến động, chính là dạng này, một lần sớm đã làm nền tốt hết thảy chuẩn bị, nhưng cũng vượt quá tầm thường sự tình. Duy nhất thần thức tỉnh rồi. Nghe vào, có chút không rõ ràng cho lắm, duy nhất thần cũng không phải là không tồn tại, tại những cái kia có độc lập tạo vật chủ thế giới, tạo vật chủ dĩ nhiên chính là duy nhất thần. Nhưng là tại Nhạc Trương đại vũ trụ, người người đều là thần chi chủng, chỉ cần bị tấu lên, chính là thần linh chi thân, lại càng không cần phải nói ảo mộng cảnh ngưng tụ ra kia từng tôn nhân loại nguyên thể, đó chính là tự nguyện nhìn bên trong ngưng tụ mà ra thần. Nhiều như vậy thần, hiền lành, tà ác, tò mò, kiên định. Duy nhất thần, đến tột cùng là đến từ đâu? Đáp án là nhân loại bản thân. Kia là một cái bình thường không có gì lạ chạm vào tối, ngay tại tất cả mọi người đang hưởng thụ công tác sau khi kết thúc lúc nghỉ ngơi quang, hoặc là ngưỡng mộ tinh không, hoặc là đắm chìm trong mộng trong lưới lúc, một lần đột nhiên xuất hiện, khiến vạn vật chúng sinh đều cùng nhau tim đập nhanh, phảng phất có cái gì vật khổng lồ từ trong lòng gào thét mà đi dự cảm sinh ra. Đây là một lần trước đó chưa từng có hợp đấu, một lần cho dù là chư thần kia vô số lần kỷ nguyên luân chuyển cũng không từng thấy đến qua kỳ dị tình cảnh. Mọi người đều biết, Nhạc Trương đại vũ trụ chúng sinh chính là âm phủ một trong, nếu như tại một thế này có vượt qua người bình thường phía trên thành tựu, đạt được chúng sinh thừa nhận, như vậy hắn âm phủ cũng sẽ bị tấu lên, tại hạ một kỷ nguyên trở thành thần linh. Đây là vũ trụ cơ bản quy tắc, thần linh vì áp chế càng nhiều thần linh sinh ra, cam đoan quyền lợi của mình, cho nên áp chế phạm nhân phát triển, che giấu chân tướng. Nhưng chúng sinh cũng không có xâm nhập suy nghĩ, vì sao cái này Nhạc Trương đại vũ trụ bên trong sẽ có dạng này thiết lập, cũng chưa từng nghĩ tới, bản thân trở thành thần linh sau phải làm thứ gì. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều rõ ràng. Một cái âm phủ, cần càng nhiều âm phủ làm nền tài năng vang lên. Nói cách khác, một người, cần rất nhiều người tin tưởng, tài năng trở thành thần linh. Như vậy, nếu như tất cả mọi người đều tin tưởng tất cả mọi người đâu? Giống như là một ca khúc, giống như là một lần thật lớn tấu lên, giống như là một lần trước đó chưa từng có nhạc giao hưởng cùng kích tấu khúc, một lần từ có thể xưng vô hạn to lớn ca kịch. Một lần, sở hữu âm phủ đều vang lên, đều hợp tấu, đều phát ra vang vọng vũ trụ thành âm chương nhạc. Sinh sống ở đại lục ở bên trên người, thì không cách nào tấu lên chương nhạc. Bởi vì tất cả mọi người không cách nào nhận biết tất cả mọi người, bọn hắn bởi vì địa lý, quốc gia, thế lực, dân tộc thậm chí cả tín ngưỡng đối tượng mà lẫn nhau chia cắt, lẫn nhau sát hại chính phạt, thế giới như vậy, không cách nào tấu vang chương nhạc. Sinh sống ở tinh không người, cũng là không cách nào tấu lên chương nhạc. Bởi vì luôn luôn sẽ có người đi hướng phương xa, cũng hầu như là có người lưu tại nguyên địa, cho dù là hòa bình cùng lẫn nhau lý giải, giữa bọn hắn cũng có được tên là khoảng cách cùng lạ lẫm, cái này gần như tại vô cùng vô tận ngăn cách. Nhưng là, ảo mộng cảnh giải quyết rồi những vấn đề này. Một cái liên thông vạn vật chúng sinh linh hồn internet, một cái coi nhẹ sở hữu khoảng cách thời không, làm cho tất cả mọi người có thể cùng tất cả mọi người lẫn nhau ngộng. Vô cùng vô tận tin tưởng, xen lẫn ở một cái người cùng tất cả mọi người cùng mỗi người ở giữa. Giờ này khắc này, A Áo Gia đứng ở tinh hải ở giữa. Tóc trắng người nhân tạo thiếu nữ nhìn chăm chú kia ngay tại tinh ở giữa lấy vượt tốc độ ánh sáng nổi lên gợn sóng, kia là gần như tại vô cùng kỳ tích chi lực thực thể hóa mà hình thành chiều dâng, cái này chiều dâng sẽ cuốn lên toàn bộ Nhạc Trương đại vũ trụ, nó sẽ bình đẳng giao phó mỗi người thức tỉnh thành thần chìa khóa. Kỳ tích sao? Cũng không phải là kỳ tích. Từ giáng lâm thế giới này cho tới bây giờ, hơn 100 năm thời gian, phảng phất giống như là một cái chớp mắt, nhưng cuối cùng, A Áo Dạ hao tốn thời gian khá dài, cùng tiên phong không gian rất nhiều nhà thám hiểm liên thủ giao lưu, cùng nhân loại liên hợp bản địa nhà nghiên cứu không ngừng mà truy đến cùng, nghiên cứu ảo mộng cảnh kỹ thuật. Bọn hắn công khắc từng cái cửa ải khó, cũng đem toàn bộ thế giới trở nên càng tốt hơn, trở nên tất cả mọi người có thể không lẫn nhau thăm dò, không lẫn nhau cửu hận. Không nói những cái khác, vẹn vẹn liền nói cùng A Áo Dạ cùng nhau đi tới nơi này cái vũ trụ bảy vị anh linh. Mặt duy vì thế vẫn luôn đang cùng kỹ thuật đoàn đội nghiên cứu, vị này ngày xưa ý đồ thành thần tế tự, đem chính mình kinh nghiệm xuất ra, chia sẻ cho người khác. Vì các vị này thần quan trở thành đả kích các loại thời đại mới ác tính phạm tội cùng hải tặc, giữ gìn trật tự người dẫn đầu. Mị khô vị này thợ săn tiền thưởng trở thành xuất lĩnh khai thác tiểu đội, tiến về nhân loại phương xa nhất nhà thám hiểm, có thể không đánh trận, hắn làm gì đều tốt nói. Mà ạ gạ tạ vị hoàng tử này chuyên tâm nghiên cứu phát minh các loại trò chơi, dù sao bỏ xuống quyền lợi về sau, hắn cũng không còn cái gì có thể tại hồ, mà lại nói lời nói thật, làm cho tất cả mọi người cũng vui vẻ chẳng lẽ không cũng là tốt hơn một loại sao? Thật sự là hắn có thiên phú. Đến như phận tở cùng Elin, thì là triển khai rất nhiều tiền sử chư thần điện tịch cùng các loại kỳ tích ma pháp thơ ca chỉnh lý cùng thư tịch, bọn họ cùng rất nhiều nhân loại liên hợp học giả cùng nhau, biên soạn ra kỳ tích thơ cùng chân lý chi ca hai bản cơ hồ ghi lại sở hữu trưởng ca cùng thánh thơ điện tịch. Mà ạ ảo dạ làm cái gì đây? Làm người dẫn đầu, ạ ảo dạ kỳ thật cũng không cần làm cái gì. Nàng chỉ cần xác định rõ mục tiêu, dựng tốt dàn khung, nhịp nhàng tốt sở hữu công tác về sau, tiếp lấy đi tin tưởng. Tin tưởng những người khác có năng lực như vậy. Tin tưởng nhân loại sẽ truy cầu vui vẻ và mỹ hảo. Tin tưởng trở nên càng rất hơn sẽ bị cự tuyệt. Tin tưởng chính xác kết cục cuối cùng rồi sẽ tới. Chính là bởi vì chuẩn bị nhiều như thế, thậm chí, từ mấy cái kỷ nguyên trước đó, từ tương lai thời không bên trong, cũng có nguồn gốc từ không đồng thời quang và bình hành thời không khách tới đến, khẳng khái tặng cho bọn hắn có kỹ thuật. Sở dĩ, bây giờ nhân loại, tài năng thành tựu. Các lão sư, tại thiếu nữ sau lưng, bảy cái linh thể theo thứ tự hiện hiện, mà a áo giả cùng bọn hắn cùng nhau ngóng nhìn ý lộ tạ cùng ạt lạn đại lục vị trí, nhìn a. Đó chính là, chúng ta trở lại chúng ta cố hương về sau, cần thiết đi làm sự tỉnh. Đó chính là chúng ta mục tiêu. Giờ phút này, có thể trông thấy một cái phảng phất ngưng tụ sở hữu nhan sắc, sở hữu quang mang, khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung, phảng phất lửa trong suốt quang giống như to lớn hình người, ngay tại chậm rãi từ hai cái đại lục phía trên thẳng lưng lên, hắn là như thế khổng lồ, như thế nguy nga, thậm chí cả trước đó nhân loại ngưng tụ ra sở hữu nguyên thể đều trở thành hắn một bộ phận, trở thành hắn hai mắt, mắt mũi, miệng hai, thậm chí cả hết thể kết cấu. Hắn cường đại vượt quá tưởng tượng, gần như tại thực chất hóa chương nhạc vang vọng toàn bộ vũ trụ, hắn vẹn vẹn mở mắt ra, mở to miệng, liền có giọng lớn âm luật vang lên, phảng phất nói hết vô tận kỷ nguyên bên trong, nhân loại tại số mệnh trong luân hồi không thể làm gì bi thiết, cùng quyết không từ bỏ, thề phải đi hướng khát vọng kết cục gầm thét. Duy nhất thần, cũng có thể nói là nhân loại bản thân, nâng lên mình tay, tôn này trước đó chưa từng có thần linh, chưa từng bị người mệnh danh qua, nhưng cũng có tất cả mọi người danh tự thần vương giơ tay lên, vươn hướng thiên trí thượng. Thời không đều bởi vậy chiêu này mà vặn vẹo bước lên, tựa như sóng thần. Hắn là như thế cường đại, thậm chí cả thời không cùng nhân quả đều không thể ngăn trở vị này mới sinh duy nhất thần. Bị chư thần áp bách vô số thế kỷ cùng cơ duyên, phẫn nộ nhân loại chi thần hướng lên trời huy quyền, hắn muốn đem kia thương khung thần vương từ thương thiên phía trên kéo xuống, kết thúc đây hết thảy. Đương nhiên, hắn cũng không có thành công. Thương khung thần vương cường đại, cho dù là không có vĩnh hằng yếu tố, cũng không khả năng bị một cái mới sinh nhân loại tập thể ý chí bắt lấy, nhưng là, ngay tại rất nhiều song song dòng thời gian, cùng trúc chú giao chiến ật tâm đã chìm đến đáy cốc, hắn đã biết được, bản thân cho dù đổi đi trước mắt cái này nguyên sơ trúc chú, vậy tuyệt đối không thể lại đối nhân loại tùy ý làm bậy. Cái này siêu việt thời không nhân loại chi thần có lẽ cũng không có cường đại đến có thể siêu việt các thần lực lượng, nhưng lại đủ để cam đoan nhân loại có thể đánh vỡ các thần bày số mệnh. Đây chính là mục đích của ngươi sao? Nguyên sơ chúc chú. Hắn căm hận nhìn về phía trước mắt hỏa diễm hình người, để vận mệnh nô lệ có phản kháng tiền vốn, khiến cái này phàm nhân có thể đem thần linh giật xuống thương khung thần lực. Ngươi cứ như vậy ác thú vị sao? Ngươi lầm, ta mới không có mục đích gì, ta chỉ là làm cho tất cả mọi người có tuyển mà thôi. Đối với lần này, cầm đao chém xuống hỏa diễm hình người chỉ là đơn giản cười cười. Hắn tại thê lương thời không vỡ vụn âm thanh bên trong vùng đao, trở lại, mà lại, bọn hắn mới không phải cái gì vận mệnh nô lệ. Nghiêng đầu, chúc chú nhìn chăm chú toàn bộ vũ trụ. Ánh mắt kia ôn hòa, mang chờ mong, tán thưởng, còn có tin tưởng vững chắc. Thanh niên chắc chắn nói, bọn hắn chính là thần, có thể phán quyết bản thân số mệnh, có thể sáng tạo bản thân kỳ tích, có thể lựa chọn bản thân cách tân. Nhìn a, tất cả mọi người đều có như thế quyền hành, mỗi người đều là bản thân thần. Duy nhất thần. Chương 38, ngược dòng 30 triệu năm. 4.800. Chư thần trên bản chất chính là một đám ưu tú lại người may mắn, ngoài ý muốn đạt được lực lượng về sau, nhưng lại không chịu buông tay, chính là chỗ này a một đám ý đồ vĩnh viễn đem lực lượng giữ tại lòng bàn tay ra hỏa. Ban sơ chư thần, đến tột cùng là cái gì bộ dáng? Bất kể là ai cũng không biết được, cho dù là thần vương giả không biết, bởi vì cho dù là sống sót dài lâu nhất thời gian thần vương, cũng bất quá là tổn tục mười mấy cái thật kỷ nguyên luân hồi, cũng không có xuyên qua cổ kim, lưu lại từ nhạc trường đại vũ trụ sinh ra ban đầu xuất hiện truyền thừa. Bọn hắn cũng không biết cổ xưa ban sơ chư thần khi lấy được thần lực về sau, làm ra chuyện như thế nào, đối thế giới tạo cho như thế nào cải biến. Nhưng các thần bản thân lại tại dài rằng giặc thời gian bên trong dần dần bị khắc xuống một cái khắc ấn. Vĩnh hằng, sáng sinh chiều chết phụ du, là truy đuổi không được vĩnh hằng, các thần quá mức vi miểu, thời gian cực nhanh ở giữa liền hóa thành bụi mù. Tâm thương phàm nhân cũng là truy cầu không được vĩnh hằng, bọn hắn vất vả cần cù lao động, đau đớn việc cũng bị người áp bách, thu thuế, giết chết, tra tấn, rất nhiều người khi chết nghị cũng không phải là kiếp sau còn vì người, mà là cũng không tiếp tục muốn tới đến thế giới này. Đúng vậy à, thế giới này tràn ngập khổ nạn, chỉ cần lựa chọn thì có tiếc nuối, thế gian luôn luôn có vô tận phiền lòng sự tình. Duy chỉ có người giàu có, duy chỉ có cầm quyền người, những cái kia giàu có tứ hải, xương tôn làm tổ, vì hoàng vì đế giả. Duy chỉ có dạng này hưởng hết vinh hoa phú quý, biết hiểu sinh mệnh diệu dụng, vậy lý giải quyền hành vẻ đẹp gia hỏa. Chỉ có dạng này người mới có thể đi chờ mong vĩnh hằng, mới có thể đuổi theo trường sinh. Thế gian còn có ai có thể so sánh chư thần càng thêm có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, càng thêm giàu có quyền hành, càng thêm có thể cao cao tại thượng, áp đảo tất cả mọi người phía trên? Không còn có. Sở dĩ ai cũng không có khả năng so chư thần càng thêm khát vọng vĩnh hằng, khát vọng cái này vô thượng thần lực và quyền hành có thể vĩnh trú hắn thân. Thương khung thần vương Đức US nhớ được bản thân thành thần trước sau ký ức. Tại thành tựu thần linh trước một đời kia, hắn là một vị nổi tiếng đế hoàng, lãnh đạo phù không hạm khai phát, dẫn dắt nhân loại tiến về bầu trời, kiến tạo 12 tòa phù không thành, xác định mình ở ý lộ tạ đại lục ở bên trên trí cao vô thượng quyền hành, cho nên được xưng tụng vì thương khung thần hoàng. Bằng vào như thế công tích, hắn tại hạ một kỷ nguyên trở thành thương khung thần vương, mà hắn rất nhiều thành viên tổ chức, những cái kia dẫn dắt thời đại đi hướng đỉnh phong bằng hữu cùng thuộc hạ, cũng đều phần lớn thành thần, trở thành kia một kỷ nguyên thần hệ thành viên. Chỉ là, thì đến bây giờ, tới ngày xưa thành viên tổ chức đã toàn bộ đều tiêu vong hầu như không còn, hóa thành phàm nhân, ở trong thiên địa này luân hồi. Chỉ còn lại một người vẫn cao ở bầu trời phía trên, đuổi theo phiêu miểu vĩnh hằng. Mỗi lần hồi ức quá khứ lúc, tớt luôn luôn có thể kiên định tín niệm của mình. Hắn 7 tuổi lúc, vẫn là khi đó đế quốc hoàng tử phụ vương mang theo hắn tiến về khu ổ chuột, tớt rất rõ ràng bản thân phụ vương vì sao làm như thế. Trời sinh thông tuệ, hắn có thể dễ dàng mà biết được lòng người dục vọng, cũng có thể giống như là đọc hiểu cổ tích bình thường tùy tiện lý giải hết thể nhân loại hành vi sau lưng ngụ ý, làm mật đi tới khu ổ chuột, trông thấy những cái kiêng nghèo khó người bình thường chết lặng mà mang theo căm hận biểu lộ lúc, hắn liền hiểu phụ thân muốn nói cho chính mình sự tình. Nếu như muốn làm một cái sẽ không bị người lật đổ hoàng đế, như vậy thì không nên nhường ngươi quốc gia bên trong tồn tại có dân nghèo, không nên nhường ngươi con dân trong có loại vẻ mặt này. Rất hiển nhiên, tợt lý giải điểm này. Hắn về sau có thể trở thành thương khung thần hoàng, chính là bởi vì hắn thực tiễn đạo lý này, hắn xử lý bên dưới quốc thái dân an, nhân dân hạnh phúc căng khang, thậm chí nguyện ý chủ động cống hiến rất nhiều cống phẩm, khiến thần hoàng có thể tiến về trên trời cao. Đây cũng là hắn trở thành thần căn cơ. Nhân loại hoàng đế, làm như thế, là đầy đủ. Nhưng là làm thần vương, làm như thế, có thể chứ? Vậy hiển nhiên là không được. Dĩ hủ, cuối cùng cũng có vừa chết. Quyền hành nguồn gốc từ nhân loại nhân gian đế hoàng, cần nhân loại tập thể bản thân cho hắn lực lượng. Hắn lực lượng là tập thể lực lượng, là chế độ, xã hội, nhân dân tín nhiệm chồng chất lên nhau, cho nên mới có uy lực của nó. Nói cách khác, đầu tiên là bởi vì chế độ, sau đó lại là hành động, ngay sau đó là người dân tin tưởng, quốc gia lực lượng mới có thể trở thành đế hoàng lực lượng. Nhưng là thần vương khác biệt. Thần vương, đầu tiên là có lực lượng, cho nên mới có thể hành động, ngay sau đó đi sáng lập chế độ. Đến như nhân dân có tin hay không, kia là không sao cả sự tình. Tối thiểu nhất, đối với truy cầu vĩnh hằng thần vương mà nói, nhân dân có chỗ lợi gì đâu? Bọn họ là yếu ớt như vậy, dễ dàng như vậy mục nát, một thế hệ trong mộng liền tiêu tán, ngủ một giấc 10 đời người liền đi qua, làm thần vương chuyên chú vào rèn đúc hắn trên trời trong mây cung điện lúc, đại địa phía trên đã hưng suy bạc hệ, quốc gia thay đổi vài chục lần, diễn ra đếm mãi không hết thăng trầm. Bản thân ngày xưa sáng lập quốc gia, đã sớm hôi phi yên diệt, không phải vĩnh hằng sự vật, coi như lại thế nào cường thịnh, vậy nhất định sẽ mục nát. Rất hư vô. Nhưng thì tính sao đâu? Hư vô liền hư vô, không sao cả sự tình thôi. Chỉ cần mình bây giờ còn có lấy thần vương lực lượng, cái khác đều là việc nhỏ. Không cách nào cảm cùng cảnh ngộ, không cách nào xâm nhập lý giải, nhân loại đế hoàng nay đã cô độc đến cực hạn, trừ người bên cạnh bên ngoài đều không thể tín nhiệm, thần vương càng là như vậy. Trừ mình cùng vĩnh hằng, các thần không tìm thấy cái khác bất luận cái gì mục tiêu có thể lâu dài truy đuổi. Đang truy đuổi vĩnh hằng quá trình bên trong, tợt một lần lại một lần quan sát đại địa. Hắn luôn luôn có thể trông thấy người như hỏa tinh, tại qua trong giây lát sáng lên lại dập tắt, cái này khiến hắn vô cùng sợ hãi. Thần vương đã là thế giới này đẳng cấp cao nhất tồn tại. Ở căn bản tìm không thấy bất luận một loại nào phương pháp có thể trở nên càng mạnh, thế gian đế hoàng có thể quản hạt vạn vật, tại vạn vật chúng sinh tán ca chung thành thần, nhưng là đã là chư thần chi vương thần vương, lại nên làm cái gì? Bất kể là chư thần trực tiếp thống trị, định cư tại thần sơn bên trên, lấy bán thần anh hùng làm phụ, quản hạt vạn dân, hoặc là ủy thác nhân vương đại diện chấp trưởng thế gian, phàm nhân về phàm nhân, thần linh về thần linh, hoặc là trực tiếp khoanh tay đứng nhìn, chư thần thu hồi ban cho thần lực, tuyệt địa thiên thông, chỉ là quan sát nhân gian hương suy sinh diệt. Đây hết thể hành vi đều không ảnh hưởng lực lượng của chư thần. Làm lại thế nào tốt, chư thần lại thế nào để thiên hạ vạn vật vui sướng ca ngợi, thần vậy cuối cùng sẽ vẫn lạc, ai cũng không làm rõ ràng được đây hết thảy sau lưng quy luật. Sở dĩ, làm chư thần trông thấy cái kia trời sinh liền nắm giữ vĩnh hằng chi yếu làm vĩnh hằng chi nữ lúc. Các thần là bao nhiêu đấu kỵ a? Không cần luân chuyển ngàn thế và thế, không cần ngồi xem người bên cạnh dần dần đi vào mục nát, nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ đợi thức tỉnh, kia vượt qua thần vương vĩnh hằng chi lực liền nhất định là nàng. Nàng chính là tương lai vĩnh hằng nữ thần, mặc dù bây giờ còn không có thức tỉnh, nhưng là vô hạn thời gian bên trong nàng tất nhiên thức tỉnh, mà sau khi thức tỉnh cũng chính là tất nhiên vô hạn. Như thế bất công, cho nên mới đấu kỵ, phát thể muốn lấy được. Cái gì ngu xuẩn ý nghĩ? Nhưng mà lại có dạng này phản bác tiếng vang lên, ta tới thế giới này lần đầu tiên liền nhìn ra rồi, toàn bộ nhạc trương đại vũ trụ, chúng sinh đều là âm phủ, muốn đến vĩnh hằng, liền phải sở hữu âm phủ đồng loạt vang vọng, cũng chính là toàn viên thành thần. Cái này cũng nhiều ít kỷ nguyên, các ngươi sẽ không nghĩ tới chúng sinh một đợt thành thần. Không phải nghĩ không ra, mà là không nguyện ý đi. Manh thú. Ợt nghe thấy thanh âm này, trong lòng cái thứ nhất vọt lên ý nghĩ, chính là cực hạn cảm giác nguy hiểm. Nếu như nói một cái vũ trụ chính là một thôn trang, như vậy thống trị vũ trụ chư thần chính là thôn trang thôn trưởng cùng hộ vệ đội, các thần trưởng khống trong thôn tất cả quyền lợi, tự nhiên cũng muốn đối mặt thôn trang bên ngoài rất nhiều dã thú cùng quái vật xâm nhập. Đối với Ợt đám người mà thần, kia tự tiện từ trong hư không mà đến nguyên sơ trúc chú, chính là chân chính manh thú. Hắn tồn tại, bức bách tất cả mọi người đem quyền lợi phó thác cho một người, để mà đối kháng đối phương, triển khai thảm thiết chém giết. Nhưng dạng này cũng quá mức nguy hiểm, chư thần rất có thể cũng sẽ hoàn toàn chết đi, sở dĩ các thần càng thích biện pháp, chính là ném ra một điểm thôn dân, để kia manh thú ăn hết, ăn no manh thú tự nhiên cũng sẽ rời đi. Nhưng này tên là trúc chú manh thú tham lam vô độ, lại điên cuồng vô cùng, hắn căn bản khinh thường tại điểm kia nho nhỏ huyết nục, nhất định phải lấy chư thần quyền hành làm thức ăn. Hắn là không hiểu thỏa hiệp, cũng không giảng đạo lý, cũng là sẽ không giao lưu, cũng vô pháp thuyết phục, còn chưa phải tuân quy củ, cũng không phân lợi và hại. Nói tóm lại, trúc chú chính là như vậy, không thể nào hiểu được, không cách nào giao lưu, nhất là khát máu đáng sợ, gần như tại không cách nào chiến thắng. Quái vật, bất quá là hội tụ chúng sinh lực lượng, ngưng tụ ra một tôn thần mà thôi. Vậy cũng là chúng sinh thành thần. Bồi hồi tại rất nhiều thời gian thủy triều ở giữa, nhưng không có tinh lực đi đem những thế giới này đoạn ngắn cải biến, đối kháng xa như vậy đạo mà đến quái vật. Tật có thể cảm ứng được, trúc chú sen lẫn phẫn nộ, hờ hững ý chí, hỗn tạp một loại hắn khó có thể lý giải được, nhưng lại phảng phất muốn đem hắn toàn bộ thiêu đốt đến hết tinh thần, chính như cùng thiên vẫn bình thường hướng phía hắn va chạm mà tới. Một đạo tên là diệt độ, vậy tên cách trời, càng là cách tân đao quang, chính bổ ra trùng điệp xương mù lịch sử, vượt ngang nhạc trương đại vũ trụ kia xuyên qua quá khứ tương lai ca dao, hướng phía hắn bổ chém tới. Tật đứng thẳng thân hình, vị này thương khung thần vương đích xác ti tiện, cố chấp, ích kỷ, không hiểu cái gì gọi là kinh nghiệm giáo huấn, cũng không biết cái gì gọi là đồng lý tâm, nhưng việc quan hệ tính mạng của mình, hắn tự nhiên sẽ phát huy toàn lực. Sẽ ở đó rực đốt chém tới một đao, liền muốn triệt để xé mở ở thân thể nháy mắt, nương theo lấy cuồng phong gào thét, hắn thân thể lại một lần nữa hóa thành từ mây mù trạng thần lực tạo thành hư thái. Ông, tầm thường nguyên tố hóa hoặc là hư hóa, cho dù là điệp ra thần lực trạng thái lượng tử cũng sẽ lui tương quan, tự nhiên không có khả năng chống đỡ được diệt độ chi nhận chẳng kích, nhưng là lần này, ợt bỏ hết cả tiền vốn, hắn đem vĩnh hằng yếu tố ngưng tụ tại chính mình trong nhục thể, sau đó đem ngưng tụ, cưỡng ép cô hóa ở diệt độ chi nhận xung quanh. Cái này liền tương đương với hắn dùng thân thể của mình làm vỏ đao, cưỡng ép phong tỏa ngăn cản Tô chú đạo binh, mà ở này về sau, ợt cắn răng vươn tay, tóm chặt lấy đã chạm vào trong cơ thể mình thần đao, chớp động lên màu lam xám tia sáng hai con ngươi sáng lên, bắt đầu toàn lực phân tích lên Tô chú lực lượng. Nóng dục thiêu đốt hỏa diễm không ngừng sôi trào, mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây thiêu đốt ợt thần lực, thuộc về Tô chú thánh ca tựa như sóng thần bình thường vượt trên ợt tấu lên chương nhạc. Nếu như đối phương tiếp tục như vậy cưỡng ép phong tỏa diệt độ chi nhận, như vậy kết cục chính là không hề nghi ngờ bị làm hao mòn mà chết. Choáng váng sao? Cho dù là Tô chú, ngay lập tức cũng không nghĩ ra ợt đến tột cùng muốn làm gì. Hắn mặc dù có thể hiểu được, mỗi một vị hợp đạo, cho dù là ợt loại này nhạc trương đại vũ trụ hàng tiện nghi rẻ tiền, đều có bản thân độc đáo lực lượng, huống chi đối phương đã nắm giữ bộ phận vĩnh hằng chi lực, cho dù là diệt độ chi nhận cũng khó có thể làm hao mòn, chém vỡ đối phương đại đạo bản chất. Nhưng nếu không có vĩnh hằng yếu tố, liền ợt tiêu chuẩn này đã sớm giống như ưu tuyển, thậm chí còn nhanh hơn ưu tuyển đã bị đánh chết rồi. Diệt độ chi nhận chạm đạo chi đao cũng không phải chơi vui, kia là Tô chú chuyên môn vì đối phó hợp đạo cường giả đặc hóa phá hư tính. Trúc chú, ta vốn không muốn đi đến một bước này. Giờ phút này, Tô chú cùng ợt gần như tại thiếp thân chiến đấu, thương khung thần vương một cái tay nắm chặt xuyên qua bản thân ngực bụng lưỡi đao, một cái tay chống chọi Tô chú trọng quyền, hắn cười gần nói, nguyên bản một chiêu này đối với ngươi vô hiệu, nhưng đã ngươi bản thân thay đổi bản thân bản chất, dung nhập chúng ta nhạc trương đại vũ trụ, vậy liền đại biểu ngươi cũng trở thành chúng ta một viên, trở thành có thể bị thời gian số mệnh tả hữu một viên. Một trận kịch liệt bạo tạc kia chớp sáng lên, trung quanh ba động thời gian phản chiếu cũng như cùng trong nước nguyệt ảnh bình thường chấn động vỡ vụn. Tô chú kinh ngạc mở to hai mắt, bởi vì ở hắn nhìn chăm chú, ở rõ ràng là không có chút nào chần chờ tự bạo, không có lưu cho bất luận kẻ nào trao đổi thời gian, nương theo lấy bất khả tư nghị nổ đùng cùng thần lực chấn động, thương khung thần vương thần thể vỡ vụn, chấn khai diệt độ chi nhận tầng ngoài giới hạn, rót vào đến trong đó đạo ý bên trong. Một máy mắt, thương khung thần vương triệt để từ bỏ cùng Tô chú chính diện giao chiến quyền lợi, tới tương phản. Hắn thi triển một môn Tô chú cực kỳ lạ lẫm, hắn chưa hề tại đa nguyên vũ trụ khu vực khác nhìn thấy qua thần thông. Chu quang thần thông, chỉ cần cũng không phải là vĩnh hằng, cũng không phải là vọng, như vậy thì có nguyên nhân có quả. Nguyên sơ trúc chú, sự cường đại của ngươi chính là bởi vì ngươi quá khứ nguyên nhân, nhưng chỉ cần chặt đứt cái này nhân quả, liền như là một bài cắt đứt ca, sẽ không thể tiếp tục được nữa. Giờ phút này, có thể nghe thấy, đoàn kia ngay tại tiêu tán trong mây mù, truyền đến gần như tại điên cuồng thanh âm, dần dần tới gần vĩnh hằng, ta đã lý giải thời gian áo nghĩa. Muốn đến vô hạn tuyệt đối cùng vĩnh hằng chi cảnh, bước đầu tiên phải làm chính là nhường cho mình quá khứ tương lai cùng hiện tại cũng riêng phần mình độc lập, lực lượng vĩnh hằng tồn tại. Nhưng ngược lại, chỉ cần không phải vĩnh hằng, vạn vật chúng sinh, cho dù là hợp đạo, đều muốn nhận nhân quả thời gian ảnh hưởng. Giờ này khắc này Tô chú hoàn toàn có thể cảm ứng được, có một cố lực lượng vô danh, cái này thuận diệt độ chi nhận, cái này một bản thân đạo binh bản chất, trái lại quay lại từ bản thân thời gian bên trong, ở trước đó thảm thiết tự bạo còn có cố ý tiếp đao, chính là vì bằng lớn lực lượng đem chính mình lực lượng thẩm thấu từ bản thân thời gian bên trong. Sau đó hắn muốn về ngược dòng, cái này thương khung thần vương muốn về ngược dòng thời gian, tiến về Tô Chú quá khứ, ảnh hưởng nguyên sơ trúc chú khởi nguyên. Thật hay giả? Đảo mắt ngay tại bản thân quanh thân xoay chậm chậm màu lam xám gió bão, vậy chính là thường khung thần vương triệt để từ bỏ phản kháng thần khu, Tô Chú nhướng mày. Hắn nhìn mình tại Nhạc Trương đại vũ trụ sau cùng địch nhân, ánh mắt cực kỳ cổ quái, ngươi là nói, ngươi muốn tiến về ta thời gian thượng lưu, giết chết hoặc là thay đổi quá khứ ta, từ đó để cho ta triệt để không tồn tại, hoặc là mất đi cực lớn lực lượng đúng không? Nói cách khác, chính là các loại huyền huyễn bên trong chém giết tới thân. Hoa, ngoại giới đa nguyên vũ trụ đích sắc không có loại thần thông này, không nghĩ tới Nhạc Trương đại vũ trụ đặc thù đến nơi này loại cấp độ. Thật sự là hắn chưa bao giờ thấy qua loại đẳng cấp này thời gian thần thông, dù sao tại phong ấn đa nguyên vũ trụ bên trong, muốn chơi chiêu này, không nói đa nguyên vũ trụ bản thân có đồng ý hay không, còn phải xem cái khác vĩ đại tồn tại có đồng ý hay không. Nhưng là hiện tại xem ra, Nhạc Trương đại vũ trụ nội bộ là đồng ý, mà Tô Chú lựa chọn trở thành Trương Nhạc một bộ phận, liền cho Thương Khung Thần Vương thi triển cái này một thần thông cơ hội. Chờ xem. Giờ phút này, ợt ngữ khí tràn ngập khoái ý, ta đã thông qua ngươi đại đạo, tìm được ngươi khởi nguyên biết rõ. Ta lực lượng sẽ thuận con đường của ngươi, xuyên qua đến cái khác vũ trụ. Nguyên sơ chúc chú, ngươi cái này quái vật sẽ triệt để không còn tồn tại, cho dù đại giới là vĩnh hằng yếu tố hoàn toàn tan biến, ta vậy nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ợt ngữ khí nhiệt huyết vô cùng, rất giống là vì Trương Nhạc chư thần mà nên chiến ma thần chính nghĩa sứ giả, tại hắn xem ra, có lẽ sự thật xác thực chính là như thế, không có Tô Chủ đến, thế gian này sẽ không lên đao binh, cũng có thể xương thái bình. Hết thảy sai, đều là cách tân sai. Sở dĩ, chỉ cần đem cách tân bóp tắt trong nồi, thái bình vẫn như cũ, thế gian vẫn có thể thanh bình yên vui, được hưởng vĩnh hằng không rời. Ồ, chỉ là, đối với lần này, hỗn độn lập tức người, bất tử máu người nắm giữ, thừa thế vậy người tu hành, thời gian sừng người thừa kế. Tên là Tô Chú thanh niên, thậm chí dứt khoát để tay xuống, cười như không cười lắc đầu, có thật không? Hắn nhún nhún vai, ta không tin. Không hề nghi ngờ, cái này đa nguyên vũ trụ bên trong không tồn tại so bây giờ Tô Chú càng thêm làm người tức giận sinh vật. Ngu muội. Sở dĩ, cho dù là ớt, cũng ở đây lớn lao tức giận qua đi, không có chút nào chần chờ khởi động thần thông của mình. Ông. Thời gian dao động, bao quanh Tô Chú thời gian bắt đầu cấp tốc quay lại, hết thảy đều bắt đầu ngược dòng, tựa như ngược lại phát ra băng ghi hình. Mặc dù không biết vì cái gì Tô Chú không chút nào phản kháng, nhưng tận dụng thời cơ, ớt biết được, kia đại khái chính là mình chiến thắng nguyên sơ chúc chú cơ hội duy nhất. Sở dĩ, lần thứ nhất ngược dòng thời gian, hắn liền không có bất luận cái gì lưu thủ. Ớt đem hết toàn lực, ngược dòng thời gian, muốn về ngược dòng viễn cổ thời không, triệt để đoạn tuyệt chúc chú trưởng thành lịch sử cùng khả năng. Mà lần thứ nhất ngược dòng thời gian độ lượng, chính là 30 triệu năm trước. Chương 39, thời gian chạy xuôi. Xuyên qua thời gian là cái gì cảm giác? Nếu là phong ấn đa nguyên bên trong cái khác vũ trụ cường giả, có lẽ sẽ một mặt không hiểu nhìn chăm chú hướng các thần đặt câu hỏi cái vấn đề này người. Mọi người đều biết, ở nơi này đa nguyên vũ trụ bên trong, trừ lần biện pháp bên ngoài, không tồn tại bất luận cái gì ngược dòng thời gian khả năng. Muốn không ngồi hắc động cỗ máy thời gian, muốn không cục bộ chỉnh thể nghịch tiền chóp đi, hoặc là một cái hạt cơ bản nghịch hoàn nguyên. Bằng không, căn bản không có khả năng bằng vào cái khác hiệu quả đạt thành thời gian ngược dòng kết quả. Mà chút đần biện pháp tên như ý nghĩa, nhìn xem liền biết là cảm giác gì. Sẽ không thật sự có người cảm thấy ngồi hắc động cỗ máy thời gian rất thú vị a. Nhưng là, chính như cùng đa nguyên vũ trụ bên trong không có tất nhiên, luôn có ngoại lệ cùng kỳ tích như thế. Nhạc Trương đại vũ trụ chính là phong ấn đa nguyên bên trong một cái như vậy ngoại lệ, một cái như vậy kỳ tích. Ở nơi này trong vũ trụ trưởng thành cường giả, có tu hành thần thời gian thông khả năng, nếu như nguyện ý thanh toán đại giới, thậm chí có thể cưỡng ép đem năng lực này khuyết tán đến phong ấn đa nguyên bên trong cái khác vũ trụ. Chính như cùng bây giờ Thương Khung Thần Vương. Giờ phút này, hắn chính thiêu đốt lên bản thân 7 cái hoàn chỉnh kỷ nguyên đến, thu thập mà đến vĩnh hằng yếu tố, cưỡng ép đột phá trúc chú chi đạo nguồn gốc, thuận nhân quả hướng phía thời gian trước đó quay lại mà đi. Lúc đầu, quá trình này hẳn là tao ngộ rất nhiều gian khó hiểm trở. Đã từng ngật tại lần thứ nhất đạt được bộ phận vĩnh hằng yếu tố, nếm thử hắn uy năng lúc, quay lại qua một đoạn thời gian. Lúc kia, hắn cảm giác giống như là đối kháng toàn bộ vũ trụ nghiêng ép, không chỉ muốn chống lại thế giới bản thân áp chế, còn muốn đối mặt bản thân tồn tại bản thân nhân quả. Cho người cảm giác giống như là một đầu voi cưỡng ép muốn tiến vào chỉ đủ chuột tiến vào dưới đường ống nước như thế không thể tưởng tượng nổi. Ngược dòng quay lại thời gian, đến quá khứ, cọ rửa quay lại người chính là toàn bộ vũ trụ, không cẩn thận, cho dù là hợp đạo cũng muốn thụ trọng thương, thậm chí là bản thân tồn tại bản chất cũng bị làm hao mòn, tại tổn thương địch nhân trước đó, bản thân liền triệt để không còn tồn tại. Cuối cùng, cho dù là có thể né qua đa nguyên vũ trụ lệnh cấm, thần thời gian thông cũng là rất nhiều thần thông bên trong khó khăn nhất cũng là nguy hiểm nhất, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể muốn làm gì thì làm đùa bỡn thời không, lực lượng càng lớn, nguy cơ lại càng lớn, bởi vì cường giả tồn tại bản thân có thể thay đổi sự tình rất nhiều, thậm chí đủ để phá vỡ rất nhiều vũ trụ tương lai tồn tụ. Lần này, ợt cũng là thật sự là tìm không thấy cơ hội thắng, cho nên binh đi nước cờ hiểm, kia nguyên sơ chúc chú mạnh giống như là dòng lũ bình thường cọ rửa tới, hắn chỉ có thể đi ngược dòng nước. Không phải chờ đợi hắn, chỉ sợ là so chết còn khủng bố. Vâng. Kịch liệt thời gian sóng chiều hóa thành sóng lớn, đánh ra trên người ớt, hắn mặc dù toàn thân cự trận, nhưng từng đợt mông lung không màu vầng sáng nổi lên, không có bất kỳ cái gì nhan sắc, nhưng lại phảng phất bao hàm sở hữu màu sắc ánh lửa hóa thành mông lung vầng sáng, bảo vệ hắn tâm trí. Mà phá vỡ cái này thủy triều, hắn đã tới mục đích của mình địa. Phong ấn vũ trụ 30 triệu năm trước. Tại mông lung ánh lửa bảo vệ dưới, Thương Khung Thần Vương tới đạt vũ trụ trong chân không. Mà ở hắn sau lưng, hết thảy tụ lại lại tiêu tán cảnh tượng vỡ vụn, giống như là từ đất cắt tạo thành thành lũy, nguyên sơ trúc chú cái kia đáng sợ thân ảnh đã biến mất, Nhạc Trương đại vũ trụ vậy rốt cuộc không cảm ứng được, xung quanh nguyên bản quan xoắn thời không cũng đang cấp tốc vương vước, hoàn nguyên, trở nên cùng xung quanh chân không bình thường. Cuối cùng, sở hữu khuấy động thời gian sông dài cũng sẽ không tiếp tục nổi lên gợn sóng, bởi vì ngược dòng người mà khuấy động quá khứ rừng chi hạ dần dần bình tĩnh. Lạ lẫm vũ trụ kẻ ngoại lai nhìn chăm chú cái này 30 triệu năm trước phong ấn vũ trụ, hắn thở ra một hơi thật dài, trống vắng, băng lãnh, giống như là quê quán hư không. Mà lại dạng này băng lãnh hư không chiếm cứ cái vũ trụ này tuyệt đại bộ phận khu vực. Nguyên sơ trúc chú cố hương, thì ra là như vậy băng lãnh tĩnh mịch đất hoang vũ trụ. Vốn cho rằng hắn đến từ những cái kia thích quản nhàn sự cao năng trật tự vũ trụ, không nghĩ tới thì ra là như vậy, cùng Thâm Viên địa ngục cũng kém không có bao nhiêu địa phương. Nhạc Trương đại vũ trụ chư thần cùng thần vương đều rất ít đi trong hư không thăm dò, ngẫu nhiên ra ngoài mấy lần cũng là đi một chút tương tự đại lục vị diện thế giới, tự nhiên sẽ cảm giác không gian vũ trụ trống trải. Bất quá vấn đề không ở nơi này. Hắn ở đây, thế mà không cảm ứng được trúc chú khí tức. Vì cái gì? Đảo mắt xung quanh giờ vũ trụ không, tợt chỉ có thể nhìn thấy mấy ngôi sao cầu, trong đó một quả tinh cầu trên có nguyên thủy trí tuệ sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, nhưng là hắn không dám đụng vào mấy may. Hắn là thuận nguyên sơ trúc chú nhân quả tới, cũng chỉ có thể cải biến nguyên sơ trúc chú nhân quả, trừ cái đó ra, hắn bất kể là đụng vào, giao lưu, thay đổi nguyên sơ trúc chú bên ngoài sự vật, như vậy tiếp xuống nhân quả phương thức, thời không biến động cần hao phí năng lượng, toàn bộ đều có hắn đến gánh chịu. Đừng nói hắn cũng không phải là vĩnh hằng, dù là thật là vĩnh hằng, có vô hạn lực lượng, một khi tùy ý làm bậy quá mức, chỉ sợ cũng chỉ có thể vĩnh hằng bị đa nguyên vũ trụ thiết tắc áp chế, đem mình dùng để lấp hố. Cuối cùng, đa nguyên vũ trụ sở dĩ cấm chỉ thần thời gian thông, chính là bởi vì đây hết thể cải biến, làm cường giả có thể tùy ý thay đổi quá khứ bây giờ cùng tương lai, đem vạn sự vạn vật đều coi là vạn vật, như vậy vạn sự vạn vật lại có gì ý nghĩa? Hư vô, không có thực tế tính đồ chơi thôi. Cho nên liền có dạng này nghiêm khắc kết thúc. 30 triệu năm, đối với hợp đạo mà nói, hẳn là cũng xem như tương đương thời gian khá dài, cho dù là nguyên sơ trúc chú như thế hợp đạo đỉnh phong, 30 triệu năm trước đoán chừng cũng chính là mới vào hợp đạo, thậm chí khả năng bất quá là chỉ là chủ thần, thần linh chi cảnh. Lấy thần vương chi lực, quan trắc vũ trụ, ợt quả thực là tìm không thấy một chút điểm có quan hệ với trúc chú khí tức, hắn nhất thời liền hoang mang lên, chẳng lẽ nói, lúc này, trúc chú còn chưa thành đạo. Hoặc là nói, hắn bây giờ còn chưa có đạp lên hậu thế con đường, là hành tẩu tại mặt khác một con đường bên trên tồn tại. Nghĩ như thế, thật cũng không kỳ quái, trúc chú uy danh mặc dù đang ở hậu thế đa nguyên vũ trụ bên trong lưu truyền, tại suy nghĩ cẩn thận, cũng không phải rất cổ xưa sự tình. Hẳn là một vị nào đó ngày xưa cổ lão tồn tại vì đột phá dòng lũ cảnh giới, cho nên thay đổi địa vị, thay đổi cái danh tự cùng quá khứ, lại đi hoàn toàn mới chi đạo đi. Nghĩ như thế, liền có thể đạt được giải thích, ở lúc này liền bắt đầu tìm kiếm phong ấn trong vũ trụ, hắn và Long có liên quan cường giả. Hắn nhớ được rất rõ ràng, tại Nhạc Trương đại vũ trụ đánh tàn bạo bản thân thần Long trúc chú cự Long trúc chú, hiện nhiên so thần điểu trúc chú muốn tới thuần thục cùng cường đại, mà hình người trúc chú, hẳn là trúc chú chi đạo căn bản đạo khu, còn có đại đạo thần binh đi theo. Nếu là 30 triệu năm trước, như vậy hiện tại trúc chú có lẽ còn là lòng mới đúng. Rất nhanh, ợt liền cảm ứng được, ở nơi này giờ vũ trụ không trùng, có một tia cùng kia nguyên sơ trúc chú có một chút tương tự khí tức tồn tại, không chần chờ chút nào, hắn lập tức xuất phát, liền hướng về phương xa kia vô tận tinh thần trung ương, kia to lớn hợp đạo khí tức bay đi. Giờ này khắc này, viễn cổ tiên nữ hệ trung ương hấp động hút tích trong âm. Còn tại mênh mông vật chất lưu bên trong nửa ngủ nửa tỉnh đại thuần a hệ thở cự long thủy tổ đột nhiên mở ra bản thân 6 đôi đồng tử, có chút kinh nghi bất định đảo mắt xung quanh. Ai? Đầu này a hệ thở tổ long buồn bực nói, ai đang nhìn chúng ta? Từ khi cổ lão thời đại đám kia tên điên rời đi về sau, trong vũ trụ này tân sinh chủng tộc hẳn là liền không có mấy cái biết được ta tồn tại. Chẳng lẽ nói, trừ ta ra, còn có cái khác lười nhác ngay lập tức rời đi lão cổ đồng sao? Có ngược lại là có, tỉ như trước mấy chục vạn năm trong hư không nhận biết đầu kia hư không vương hoàng. Nhưng này ra hỏa vậy trước mấy vạn năm vậy chạy a. Phong ấn vũ trụ nguy hiểm là ai cũng có thể biết được, càng là cường đại, càng có thể cảm nhận được kiềm chế. Nghĩ đến chỗ này địa, long ngữ khí trở nên nghiêm nghị, hoặc là nói, muốn vi phạm khế ước, muốn tranh đoạt vũ trụ mảnh vụn phản đồ. Đích xác rất có khả năng. A hệ thở tổ long nguyên bản liền cũng không phải là phong ấn vũ trụ cường giả, hắn cùng cái khác mấy mảnh a hệ thở tổ long đến từ một cái viễn cổ gần như hủy diệt a hệ thở vũ trụ, là ở vũ trụ kết thúc sau vẫn tồn tại trung cực cường giả. A hệ thở vũ trụ hủy diệt chính là bởi vì a hệ thở long chúng vương ở giữa chiến tranh, các thần phá hủy gia viên của mình, nhường cho mình chủng tộc biến thành tại đa nguyên vũ trụ trong hư không lang thang không có dễ dân. Đầu này a hệ thở tổ long cùng mình đồng bạn vậy tham dự phong ấn đa nguyên vũ trụ cổ lao thời đại, nhằm vào vũ trụ mảnh vụn tranh đoạt chiến, kết quả có chút không ổn. Phong ấn vũ trụ cũng bị các thần đánh vỡ toang ra thứ hai, cái thứ ba mảnh vỡ, vũ trụ ý chí cũng ở đây thức tỉnh, đa nguyên vũ trụ càng là sống ra bài xích. Tình ngộ sai lầm của mình, không muốn để cho bản thân cố hương thứ hai vậy bởi vì chính mình nguyên nhân mà phá diệt, vô số cường giả cùng văn minh liên thủ ký kết khế ước, quyết định phong tồn tam đại mảnh vỡ, rời đi cái vũ trụ này. Mà xem như sớm nhất dừng tay, không còn chiến đấu ạ hệ thở tổ long, các thần bị coi là không thuộc về bất kỳ bên nào trọng tài giả cùng người chứng kiến cái khác sở hữu đế đạo giả cấp tồn tại rời đi phong ấn vũ trụ. Hiện tại một cái không biết nguồn gốc từ nơi nào hợp đạo cường giả chính hướng phía tới mình. Thú vị. Nghĩ như vậy, ở vào hắc động phía trên, vô cùng to lớn tinh tổ long mở to miệng, nhắm ngay cái kia không biết tên khách tới vị trí. Hút tích bàn, hắc động, thậm chí cả hắc động xung quanh thời không, cũng bắt đầu không lấy hắc động làm đầu nguồn lõm, mà là lấy cái này long thần miệng lớn đổ sụp. Bất khả tư nghị quang, năng lượng, thời không đều ở đây đủ để đối kháng vũ trụ băng diệt, vạn vật tịch vong thần long miệng bên trong ngưng tụ, hội tụ, cái này đáng sợ vô cùng, thậm chí đủ để sáng tạo ra một cái tiểu vũ trụ năng lượng, bây giờ chuyển đổi thành thuần túy, đủ để phá diệt vạn sự vạn vật thần quang. Cho dù là hậu thế dòng dõi, còn chưa trưởng thành đến đỉnh phong một đầu cự long, hắn thổ tức liền có thể đột phá vật lý định luật, chuyển đổi vẽ tựa, phá hủy sở hữu hộ thuẫn cùng phòng ngự, chôn vùi hết thảy vật ngăn trở. Cho dù là trúc chú cũng than thở không thôi, đem hóa thành vũ khí của mình. Mà ban sơ long tổ, hắn thổ tức lại có gì uy năng? Thứ độ gì? Điểm này, nhìn Thương Khung Thần Vương Đức US biểu hiện liền biết rồi, trong phút chốc, mây mù cự nhân toàn thân xương mù liền đột khởi gợn sóng, hắn gần như tại sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nói, đây không phải trúc chú, nhưng là cái này thổ tức. Nhân quả cuối cùng sụp đổ. Đây là ngay cả nhân quả thời gian đều có thể thôn phệ, chôn vùi long tức. Cái gì bất tử bất hủ, vĩnh tồn bất diệt, đều muốn bị một kích này phá hủy đầu nguồn, thẳng đến hư vô bị ngạ. Ảm đạm ánh sáng. Không, không ánh sáng, ở trong mắt ớt, tất cả vật chất thời không cũng bắt đầu co lại lui, phảng phất đều ở đây cấp tốc rời xa bản thân, rơi vào phương xa kia cự long miệng, mà ngược lại ngưng tụ một luồng sáng, một đạo chỉ dẫn thổ tức phương hướng, phá hủy địch nhân quan mang. Ma quan mang liền khóa chặt tại Thương Khung Thần Vương đầu lâu chính giữa. A hệ thở tổ long thổ tức, có thể trồng chất giờ vũ trụ không, phá hư hết thể vật chất, tinh thần, khái niệm thậm chí cả trụ cột nhất tồn tại. Nói thế nào? Nếu như nói vũ trụ là một trống rỗng cái chén, bên trong nước chính là vạn sự vạn vật cùng chúng sinh, như vậy làm vạn sự vạn vật cùng chúng sinh đều biến mất lúc, cái chén liền trống, sơ đẳng nhất hư vô chân không liền xuất hiện. Nhưng là, a hệ thở tổ long lực lượng, nhưng có thể phá hư có hay không giới hạn, đem cái chén bản thân đều triệt để phá hư, chôn vùi, đến đệ nhị đẳng hư vô chân không. Đem bảy biện cái chén cái bản vậy phá hủy. Nghe nói, nếu như lực lượng này lại tiến thêm một bước, liền có thể phá hủy đa nguyên vũ trụ hư không bản thân, chôn vùi rất nhiều giờ vũ trụ không, đến có thể đối với đa nguyên vũ trụ vậy tạo thành không thể nghịch chuyển phá hư đệ tam đẳng hư vô chân không, đem cất giữ cái bản cái chén phòng ở đều triệt để phá hư. Nhưng này cho dù là tại ả hệ thở cự long văn minh bên trong cũng coi là truyền thuyết, có thể dỡ nhà người, cho tới bây giờ liền ít. Cái này đệ nhị đẳng hư vô chân không thổ tức, có thể siêu thời không, không nhìn hết thể khoảng cách, phòng ngự, tại phát khởi nháy mắt liền trúng đích, đặt thành phá hư kết cục. Cảm ứng được đó căn bản không nói đạo lý thần thông, Thương Khung Thần Vương còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là trực tiếp chạy a. Đánh không lại. Chí ít ở nơi này vũ trụ đánh không lại. Quả quyết thôi động thần thông, ớt lập tức trở về ngược dòng thời gian, hắn không phải là không thể ngăn trở cái này thổ tức, nhưng hắn đã phát giác đối phương cũng không phải là nguyên sơ trúc chú quá khứ, nếu như thật sự bị một kích này đánh trúng, như vậy hắn phải chịu không chỉ là đối phương thần uy, còn muốn tiếp nhận thời không thay đổi phản vệ. Thiêu đốt vĩnh hằng yếu tố, hắn trở về thời gian lưu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hả? Mà phát giác được địch nhân đột ngột biến mất, giống như là trước đó hắn đột ngột xuất hiện như thế, đang nổi lên thổ tức cả hệ thở tổ long nghi hoặc mà im lặng, hắn lắc lắc cái đuôi, hoang mang lắc đầu nói, cái gì quái thai? Trinh sát chung quanh một cái thời không, xác định toàn bộ phong ấn trong vũ trụ cũng không có đối phương lưu lại vết tích về sau, làm không rõ ràng ạ hệ thở tổ long mang nghi hoặc trở về nơi ở của mình, là ảo cảm ra sao? Vẫn là nói có người thăm dò ta. Được rồi, nơi này càng ngày càng khó đốc, ngủ tiếp một hồi, xác định không có cái khác đế đạo giả về sau, ta vậy đi thôi. Là thời điểm tìm mới vũ trụ định cư. Thời không lưu. Chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, còn có chút muộn chưa tỉnh hồn thật có chút khó có thể lý giải được, đầu kia cự long, trên người thật có lấy cùng nguyên sơ trúc chú tương tự khí tức, nhưng lại cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Chẳng lẽ nói, 30 triệu năm trước, nguyên sơ trúc chú liền đã rời đi bản thân cố thổ, tiến về đa nguyên vũ trụ sao? Mà đầu kia cự long, chính là hắn còn để lại tại cố thổ, huyết mạch mỏng manh rất nhiều hậu duệ. Mặc dù hoàn toàn đoán phản phương hướng, nhưng bất kể nói thế nào, thần vương đều phải ra kết luận của mình. Dù sao, a hệ thở cự long là long cũng không phải long, trúc chú là long cũng không phải long, cả hai đích sắc có hắn chỗ tương tự, hắn dạng này hiểu lầm thật cũng không tính sai. Mà theo ợt, nguyên sơ trúc chú lực lượng vượt xa đầu kia a hệ thở tổ long, không nói những cái khác, trôi này thần đao chẳng kích, đã có thể ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ hư không bản thân, đem vũ trụ chém ra bốn cái thời không song song, cái này có thể so sánh phá hủy vũ trụ bản thân tới khó khăn rất nhiều. Nếu như không phải Nhạc Trương đại vũ trụ đặc thù, trực tiếp bị chém vỡ đều là kết cục tốt, cường đại thần vương hòa hợp đạo đều sẽ bị vỡ vụn đại đạo mà chết. Sớm hơn. Nghĩ như vậy đến, ợt quyết định, 30 triệu năm trước, dòng dõi huyết mạch liền mỏng manh đến nỗi nơi đây bước. Xem ra nguyên sơ trúc chú lịch sử xa so với ta tưởng tượng muốn dài, là đa nguyên vũ trụ bên trong cũng coi là cổ xưa viễn cổ cường giả. Cũng khó trách, kém một bước, liền có thể đến dòng lũ chi cảnh. Những này ngoại giới hợp đạo mặc dù khó mà thành tựu, nhưng là một khi thành tựu, thọ mệnh coi là thật vô cùng vô tận, gần như tại vĩnh hằng. Thôi, bằng vào ta tư chất, nghĩ lấy hợp đạo con đường đi hướng vô hạn cơ bản rất không có khả năng, chỉ có thể đi bản địa vĩnh hằng như. Lắc đầu, vùng thoát khỏi nhất thời dao động, Thương Khung Thần Vương ninh tĩnh tâm thần, hắn bắt đầu chuyên chú ngược dòng thời không, hướng phía càng thêm viễn cổ, càng thêm cổ xưa quá khứ mà đi. Nhưng là, hắn nhưng không biết, có vô hình hạt giống ngay tại rơi xuống, chính thuận hắn quay lại con đường, khắc họa thuộc hạ với mình ấn ký. Chúc chú nhân quả ngay tại lan tràn. dài dang dặc, lại ngắn ngủi quay lại kết thúc. Nương theo lấy mông lung lấp lóe, không màu ban đầu vầng sáng, Thương Khung Thần Vương đã tới hắn dự tính, càng thêm cổ xưa mục đích. Phong ấn vũ trụ 500 triệu năm trước. Chương 40, Quán Thiên Chi Tháp thời gian chi giác, 6000. Phong ấn đại vũ trụ, 500 triệu năm trước. Ở niên đại này, địa cầu vẫn là kỷ cảm bờ gì, cổ đại nguyên thủy siêu phàm sinh vật, như là lôi trạch sứa, thái bạch bọ ba thủy, titan ạ nổ mạ lọ cạ dị cùng vĩnh hằng hồng quang đông vải đều còn tại trong hải dương bồi hồi, chư nguyên thủy thủy tổ cự thú tại các đại dương bên trong liều mạng tranh đấu, liền ngay cả vỏ quả đất bản khối đều ma diệt. Mà liên tại viễn cổ địa cầu vô cùng đặc sắc kỷ cảm bờ gì đại loạn đấu thời đại lúc, trong vũ trụ có càng thêm đặc sắc vũ trụ mảnh vỡ đại loạn đấu. Đen nhánh yên tĩnh chân không, các lớn tử viễn cổ thời kỳ liền đã phát đạt vô cùng, thậm chí nắm giữ vũ trụ bản chất siêu cấp văn minh, ngay tại rất nhiều thời không mảnh vỡ thậm chí cả đa nguyên vũ trụ trong hư không giằng co, toàn bộ vũ trụ tựa như một cái mênh mông vô ngần giác đấu trường. Mà từng vị tuyển thủ cứ như vậy theo thứ tự đăng tràng. Tồn tại ở rất nhiều xác suất bên trong, gần như tại vĩnh hằng tồn tại khả năng văn minh, tuyệt đối không thể thất bại bất bại văn minh, xác suất khoa học liên hợp thể. Sáng tạo một cái tiểu vũ trụ, tùy ý sửa đổi vũ trụ hàng số, có thể tùy ý sáng tạo, phục chế bất kỳ cái gì sự vật, đa nguyên vũ trụ rất nhiều hắn lực khởi nguyên văn minh thủy tổ, bắt đầu nguyên đế quốc. Có thể tùy ý phục sinh người chết, cũng có thể tùy tiện cướp đi bất luận nhân vật nào tâm trí, tại vũ trụ chúng sinh tập hợp ý thức bên trên cấu trúc thuộc về mình thần giới, trí cao tinh thần văn minh, tam giới tỉnh thổ. Hư vô bất quá là bàn đạp, lấy hắc động vì chỗ ở, trung cực chờ đợi cuối cùng ngưng tụ mà ra tồn tại, trung nhân dân. Vũ trụ chân tướng thật sự là quá mức tàn khốc, cho nên lấy màn che chắn, từng tầng trần. Bao trùm tại vũ trụ phía trên ngự hành người quét đường, tranh chấp điều tiết người, màn che chúa tể. Chỉ là tồn tại bản thân cũng đã là cường đại hóa thân, tự hủy diệt dị vũ trụ tới, ả hệ thở sau cùng di dân, ả hệ thở tổ long. Cường đại nhất người máy trí tuệ, không tiếc hết thể cũng muốn thăm dò không biết, ban sơ đánh tan vũ trụ bình chướng, phát hiện hư không văn minh, tiên phong hiệp nghị. Thời không thống xoáy người, tồn tại ở vạn sự vạn vật, vậy bởi vì vạn sự vạn vật mà tồn tại, vĩnh hằng bất diệt, vạn vật chúng sinh thủ hộ giả, á không gian thần thụ vậy tồn tại ở này. Nguyên tố thể cũng không phải cái gì bản đạp. Bất diệt chi tức còn tại trong hư không hơi thở thổi, trong vũ trụ sở hữu linh khí đều là một bộ phận, linh khí tập thể hiện ý chí, siêu linh hiện chủ. Rất nhiều vẹn vẹn nghe danh hiệu liền biết mạnh đến mức nào văn minh cùng cường giả, thậm chí liền ngay cả khoa huyễn huyền huyễn kỳ huyễn hệ thống lưu đô thị nhẹ tác giả cũng không dám tùy tiện áp dụng khoa trương thiết lập, vô luận như thế nào tán tụng cùng tôn sưng, đối với cái này chút tồn tại mà nói quả thực là thực chí danh uy. Mà các thần chiến đấu, hoàn toàn xứng đáng đó là có thể để đại đạo đều ma diệt, hỗn độn khí bành trướng nha. Ở thời đại này, hư vô giáo đoàn bất quá là ven đường đi ngang qua người qua đường tổ chức, hậu thế siêu cấp nhân vật phản diện vẫn là thích xem mặt trời mọc mặt trời lặn bình tĩnh phổ thông bụi sao, các đại văn minh võ đức dồi dào, hiện tại liền muốn tại vũ trụ này chống rỗng bên trong nhất quyết thư hùng, nhìn xem đến tuột cùng là ai cường đại nhất, có thể đem vũ trụ bản thân, thậm chí cả đa nguyên vũ trụ trí bảo, cuối cùng hoàn chấn ấn đoạt đến trong tay mình. Mà liên tại dạng này kịch liệt thời khắc, sẽ đem vũ trụ bản thân đều đánh sụp đổ tứ tán chiến đấu kịch liệt phút, một mặt mở mị thương khung thần vương, cứ như vậy giáng lâm ở chiến trường chính giữa. Vâng. Thanh tịnh đến cực hạn thần quang vô tận lăng lệ, cho dù là vừa mới phóng thích mà ra, liền đốt diệt rất nhiều thời không, phảng phất muốn xuyên vào trong hư không. Vẹn vẹn dư âm, liền mang theo vô tận nghịch tịnh trọng tỷ triệu dâng, khiến dập tắt quần tinh phục nhiên, khiến không ánh sáng vũ trụ mặt tối cũng theo đó hóng ánh, thậm chí liền ngay cả thời gian đều muốn bị cái này quang thay thế, hoàn toàn bị đốt vì trống không. Đây là tam giới tịnh thổ cường giả trí cao thiên giác ngộ người đối túc địch siêu linh hiện chủ thả ra tuyệt kỹ, hợp đạo đỉnh phong uy thế giờ phút này bộc phát, tựa như hạo hãn hải dương, thần giới là út. Nguyên bản làm toàn bộ phong ấn vũ trụ vô tận linh khí hiện ý chí tập hợp thể, siêu linh hiện chủ đánh tính sử dụng bản thân á vô hạn chi lực, trực tiếp chính diện đem cái này trong suốt thần quang bắn cho trở về, không chỉ có như thế, hắn còn muốn oanh ra thứ hai, thứ 10, thứ 100, vạn, ước quyền, đem kia túc địch ghê tởm sắc mặt triệt để đánh xuống, giết cực kỳ bi thảm. Nhưng là, ai cũng không ngờ đến, nương theo lấy lạ lẫm vô cùng ba động, một cái mặt mũi tràn đầy mờ mịt mây mù cự nhân cứ như vậy xuất hiện ở trên chiến trường. Chuyện gì xảy ra? Sự nghi ngờ này còn đến không kịp bị giải đáp, sáng chói thần quang liền quán xuyên hắn lồng ngực, ở trong thời gian ngắn còn không cảm giác được bị hao tổn. Tiếp theo một cái chớp mắt, siêu linh hiện chủ kia phảng phất ẩn chứa cả một cái nhỏ hệ ngân hà trọng quyền liền đánh vào hắn má phải. Đột nhiên, quá đột ngột, đáng sợ, thật đáng sợ. Đừng nói ở hoàn toàn là dựa vào nhạc trương đại vũ trụ mới thành tiểu hợp đạo đỉnh phong, không có vĩnh hằng yếu tố cả một đời đều bắt không được vĩnh hằng biên giới. Dù là hắn thật là gần như vĩnh hằng, một không chú ý phía dưới, bị một kích này trúng đích vậy không chiếm được lợi ích, lại càng không cần phải nói hắn trên thực tế là bị đánh hai lần, chỉ một thoáng. Bị thương nặng ợt liền mơ hồ, mà đánh trúng hắn chí cao thiên giác ngộ người cùng siêu linh hiện chủ vậy bối rối, các thần vì có thể công bằng công chính quyết nhất tử chiến, tranh đoạt cuối cùng hoàn chân ấn vĩ lực, sớm đã đem toàn bộ phong ấn vũ trụ làm thành cuối cùng giác đấu trường, chỉ cần chiến đấu bắt đầu, liền tuyệt đối không thể có người có thể nhúng tay. Nhưng ở không chỉ có nhúng tay, còn ra trận rồi. Mặc dù hắn bị đánh bảy ăn mặn tám giấm cả người đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh, nhưng kết quả là sẽ không thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Một đầu ạ hệ thở tổ long mở miệng, hoang mang dùng cái đuôi chỉ vào chiến trường nói, hắn là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây đây? Đúng vậy à, vì cái gì một đám đồng dạng chấn kinh, tương tự không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra cường giả trí cao cũng đều hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau hỏi ý, đây là ai mời bí mật viện trợ sao? Không biết. Cổ quái, hắn không có bất kỳ cái gì báo hiệu liền xuất hiện, nơi này luận bên trên là không thể được. Bất luận cái gì xác suất cũng không có thay đổi động, hắn đến chỗ này là một loại tất nhiên, nhưng chúng ta cũng không từ dự báo, không thể nào phán đoán. Là trong hư không tới cái khác vũ trụ cường giả sao? Có thể nhìn đi lên cũng không mạnh, không giống như là có thể tha cho ta nhóm phong ấn tình trạng. Quản hắn từ đâu tới, cái vũ trụ này không cần người thứ 10 người cạnh tranh rồi. Hoặc là hoang mang, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là xem thường, hoặc là thô bạo trả lời vang vọng hư không. Mà xuống một cái trước mắt, bất khả tư nghị sáng chói ánh sáng chiều bị liên thủ nhấc lên, tại khiến ợt kinh ngạc địa hồn bay phách tán đồng thời, đủ để tồi diệt vũ trụ, xé rách chư thiên, liền ngay cả thời gian đều bình thường không dứt đáng sợ mênh mông sóng cả, vậy giống như là biển gầm hướng phía thương khung thần vương của tới. Bọn này lao quái vật, từ đâu tới? Ợt nào chỉ là kinh ngạc, hắn quả thực muốn bị hù chết, cái này phong ấn vũ trụ từ đâu tới 9 cái hợp đạo đỉnh phong cấp tuyển thủ. Các thần nhạc trương đại vũ trụ chiếm toàn viên hợp đạo hạt giống tiện nghi mới 4 cái có được hay không? Không nói cái kia hắn vừa rồi cũng không có cảm ứng được nguyên sơ trúc chú khí tức, cái vũ trụ này lại có 9 cái. Một cái hợp đạo đỉnh phong, liền có thể thống nhất cả một cái đa nguyên vũ trụ thế giới bầy, kia là so với bình thường thế giới đạo tổ đều muốn đáng sợ, có năng lực leo lên đến chân thật vô hạn, ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ vô tận thế giới bầy đáng sợ tồn tại a. Nói đi thì nói lại, 20, kia nguyên sơ trúc chú đến tột cùng ở đâu? Trong lòng giận mắng thô tục, không có chút gì do dự, ngay lập tức liền bị thương nặng ớt lập tức lần nữa mở ra thì lưu, may mắn là, bởi vì vô số cường giả ở giữa thù hận quá nhiều. Các thần công kích cũng không có hợp lực, mà không may mắn là rất nhiều hợp đạo đỉnh phong hợp lực mãnh kích cắt đứt vạn cổ tuyết nguyệt, thương khung thần vương không có khả năng tiến về 500 triệu năm trước thời gian. Con đường đã bị phong kín, cho dù là đa nguyên vũ trụ quy tắc khiến chư hợp đạo vô pháp xuyên qua thời không, nhưng các thần lực lượng bản thân là đủ ảnh hưởng nhân quả, khiến cũng không phải là nhằm vào các thần mà đến thời gian người lữ hành vô pháp can thiệp các thần quá khứ tương lai. Khủ. Bị người đánh được đầu vỡ nát, ngực quán xuyên một cái độc lớn, thương khung thần vương giờ phút này may mắn bản thân cũng không có cụ thể thân thể, chỉ là một đoàn mông lung sương mù, bằng không vừa rồi kia hai kích đầy đủ đem hắn đánh được nhập diện tiêu tán. Bất quá dù vậy, hắn hiện tại vậy bị thương cực nặng, đối mặt kia rất nhiều hợp đạo cường giả liên thủ hành ra ngăn trở thì lưu vết tưởng, hắn lại thế nào thiêu đốt vĩnh hằng yếu tố cũng không có thể ra sức. Không thiêu đốt vĩnh hằng yếu tố, ta căn bản là không có cách cùng những cái kia lão quái vật chiến đấu. Trong lòng có giác ngộ, bị thương nặng ợt cấp tốc chữa trị thương thế của mình, hắn giờ phút này ngay tại mình tư khổ tưởng, nhưng là đến tuột cùng ở đâu? Nguyên sơ trúc chú căn bản không ở nơi này cái thời không sao? Vẫn là nói, một cái bất khả tư nghị khả năng, một cái ai cũng đoán không được khả năng, cứ như vậy đột ngột vọt lên, hiện lên ở thần vương trong đầu. Ợt mở to hai mắt, hắn kinh ngạc tại thì lưu bên trong tự nói, mặc cho những cái kia phiêu đãng thời gian xuyên qua thân thể của mình, chẳng lẽ nói, nguyên sơ trúc chú tuổi tác, so 30 triệu năm còn nhỏ. Cái này là thật là có chút bất khả tư nghị, dù sao, cái kia có thể là một gần như tại chạm đến dòng lũ hợp đạo đỉnh phong a. Một cái không dựa vào vĩnh hằng yếu tố, vẹn vẹn bằng vào con đường của mình, liền muốn đến chân thật vô hạn trung cực cường giả. Dạng này cường giả toàn bộ đa nguyên vũ trụ trung đô không có bao nhiêu, các thần tồn tại bản thân, tại những cái kia có thể qua lại thời gian đa nguyên trong vũ trụ, thì tương đương với một cái vĩnh hằng neo điểm, hết thảy thời gian, hết thảy không gian, hết thảy khả năng, nhân quả cùng xác suất, hết thảy hữu hình vô hình có thể bị miêu tả không thể bị miêu tả lực lượng, cũng sẽ ở loại tồn tại này trước mặt kiềm chế, cuối cùng quy về một. Là toàn, cũng là một, càng là vô hạn. Đây chính là dòng lũ, gần uy siêu việt gần thánh giả, vĩnh hằng hình thức ban đầu, tuyệt đối chấp trưởng, chân thực không giả vô hạn chi chủng. Loại tồn tại này làm gì cũng phải có cái 10 triệu tuổi a. Đừng, đây là thiên phú dị bẩm, nhân gia bỏ ba thủy đến cao đẳng tự phát trí tuệ sinh mệnh đều muốn 500 triệu năm đâu, tối thiểu nhất 1-2 ước tuổi đặt cơ sở không kỳ quái a. Đây coi như là trung quy trung củ, dù sao đa nguyên vũ trụ bên trong tồn tại cường đại cái nào không có phi phạm cơ duyên, bật hắc. Gia tốc cái gấp mấy chục lần, mấy trăm vạn tuổi luôn luôn phải có a. Dù sao vẹn vẹn là du lịch vô số thế giới, chứng kiến rất nhiều thế giới bản chất cũng cần thời gian rất lâu đâu. Trong đầu suy tư như thế một hồi, tợt rộng mở trong sáng, ta tính nhiều rồi. Cái này nguyên sơ trúc chú, mở màn liền có thể đè ép chúng ta tứ đại thần vương đánh, bình thường hợp đạo đỉnh phong cũng làm không được điểm này, hắn nhất định có phi phàm cơ duyên, sát bật hắc. À, dạng này một cái có phi phàm cơ duyên, sát bật hắc, cường giả, cần giống như là bình thường hợp đạo như thế tu hành sao? Khẳng định không cần a, mấy chục triệu năm, nhiều lắm, ta cần rút ngắn một điểm. Kỳ thật cũng là đi không nổi nữa, bị thương nặng thương khung thần vương căn vốn không có lực lượng tiếp tục chống cự vũ trụ bản thân áp chế, hắn không thể không xuôi dòng mà xuống, từ viễn cổ 500 triệu năm trước cấp tốc quay lại. Hướng phía thời không một chỗ khác phi tốc tiến lên. 1000 vạn năm. Không được. Căn bản không cảm ứng được, nguyên sơ trúc chú xem ra thật là khí vận gia thân, ngàn vạn năm cũng chưa tới liền có thể thành tiểu hợp đạo đỉnh phong sao? Không tốt, đầu kia lão long làm sao còn tại? 5 triệu năm. Vẫn là không có, vì cái gì? Trên lý luận tới nói làm gì đều lẽ ra có thể trông thấy một chút nhân quả, không có khả năng nửa điểm xu thế đều không nhìn thấy. Nói trở lại, cái vũ trụ này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì 500 triệu năm trước đáng sợ cường giả như vậy một đồng lớn? 30 triệu năm trước cũng chỉ có một đầu lao long, 5 triệu năm thời điểm sẽ không mấy cái hợp đạo rồi. 1 triệu năm. Thương khung thần vương, rung động, vẫn là không có. Không nói những cái khác, liền ngay cả hắn loại này Nhạc Trương đại vũ trụ khâm định hợp đạo thần vương đều vượt qua trăm vạn tuổi. Dù sao một cái kỷ nguyên liền mười mấy vạn năm, thậm chí càng thêm dài dằng dặc, mà một cái thật kỷ nguyên luân hồi, tứ đại trương nhạc luân chuyển, càng là trăm vạn năm cất bước, mà hắn đã sống sót 10 cái thật kỷ nguyên, đã mấy chục triệu năm. Sở dĩ ở tại ban đầu quay lại thời gian, mới có thể ngay từ đầu trở về ngược dòng 30 triệu năm, hắn cảm thấy mình đã đầy đủ nhanh, cho dù là cái khác hợp đạo đỉnh phong cường đại dị thường, 30 triệu năm trước vậy tuyệt đối không có khả năng thắng được qua chính mình. Kết quả, thật không có. Khắp nơi tìm rất nhiều thời không, ở thậm chí còn rời đi phong ấn vũ trụ, mạo hiểm tiến về vẫn là băng ngưng hư không thời kỳ đa nguyên vũ trụ hư không quan trắc, nhưng kết quả chính là đừng nói nguyên sơ trúc chú, hắn ngay cả một chút điểm trúc chú ấn ký khí tức cũng không tìm tới, liền ngay cả cảm giác rất cổ xưa trúc chú cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Cái này cùng ấn tượng hoàn toàn không hợp a. Trúc chú cái này đều nhanh đa nguyên vũ trụ tản bộ thần thánh huyết mạch, vô luận như thế nào nghĩ đều cần ngàn vạn năm đặt cơ sở thời gian lưu chuyển. Dù là lại thế nào mạnh, rất nhiều thời không phóng xạ, cũng cần nhân quả lưu chuyển mới được. Hắn cái này số mệnh thế giới bảy dân bản địa rất ít tiếp xúc tiên phong không gian, thậm chí dị thường bài xích những này mang đến không biết lĩnh vực gia hỏa, lại là không biết trên thế giới này còn có thuận tiện như vậy công cụ khu vực. Ợt còn tại quay lại. Nhưng là bất kể là 70 vạn năm, 50 vạn năm, 30 vạn năm, hắn cũng tìm kiếm không đến trúc chú tung tích. Đừng nói là tìm được, giống như là căn bản không tồn tại một dạng, không có nửa điểm vết tích. Không được. Giờ phút này, Ợt đã triệt để biết được, bản thân nhất định là muốn thất bại. Hắn đã thiêu đốt quá nhiều vĩnh hằng yếu tố, cho dù là tìm tới nguyên sơ trúc chú trở lại, vậy tuyệt đối không thể lần nữa đến vĩnh hằng, lại một lần nữa biến thành tùy thời đều có thể tại hạ một kỷ nguyên hồi về phàm nhân phổ thông thần vương. Bởi vì sợ hãi, căm hận, ti sợ còn có tuyệt vọng, vị này thần vương lại phát ra gầm thét, đáng chết, ta nhất định phải tìm tới ngươi. 10 vạn, 5 vạn, 3 vạn. Bộc phát ra lực lượng cuối cùng, đột cấp tốc quay lại thời không, một tia một sợi duy trì trật tự sở hữu cùng long, thần điểu, cùng đao tương quan lịch sử. Nhưng là không có, vẫn là không có. Trên địa cầu, những cái kia cùng nguyên sơ trúc chú gần tồn tại, mặc dù đích sắc cường đại có tiềm lực, nhưng lại vô pháp chống lại hắn lực lượng, chỉ là bởi vì vĩnh hằng yếu tố thiêu đốt quá mức, ợt cho dù là muốn bước lên bản thân suy vong phong hiểm đi đụng vào những cái kia tồn tại cũng là không thể nào. Càng la tìm kiếm, ợt thì càng sợ hãi, nhắc tới cũng có chút buồn cười, bởi vì hắn thật sự từ những cái kia chỉ là gần nhất 40 vạn năm bên trong mới xuất hiện siêu phàm văn minh bên trong, nhìn thấy hậu thế trúc chú một chút bóng dáng. Nếu như nói, nguyên sơ trúc chú, thật sự chính là chỗ này chút siêu phàm văn minh hậu duệ. Kia, hắn đến tột cùng là gặp như thế nào cơ duyên, trải qua như thế nào gặp chắc trở, cùng bao nhiêu quái vật cùng địch nhân giao chiến, mới có thể trưởng thành đến hiện tại tình trạng này a? Chính mình thật sự có khả năng chiến thắng như thế tồn tại sao? Đương nhiên có thể. Phản phất có dạng này hảo giác bình thường thanh âm vang lên, siêu việt thời không tới, nhưng thần vương đã khó mà nghe, đa nguyên vũ trụ không thiếu cái lạ, có thể có so với ta mô phỏng tồn tại lại có cái gì có thể kỳ quái. Nhưng là, đáng tiếc, lựa chọn dạng này một đầu sai lầm chi đạo ngươi, là làm không được điểm này. Thời gian quay lại đến một vạn năm trước. Tiên tính thời đại giáng lâm, linh khí đoạn tuyệt thời gian, đây hết thảy không ảnh hưởng tới bị vĩnh hằng yếu tố bảo vệ ớt, nhưng hắn đã không quan trọng những thứ này, hắn bắt đầu cạn kiệt toàn lực của mình, đem mỗi một lần thời gian quay lại nhỏ nhất thời gian, dừng lại tại ngàn năm. 9000, 5000, 3000, 1000. Nhưng vẫn là không có, ở hiện tại đầu góc trống rỗng, hắn mặc dù đã là thần linh, nhưng y nguyên miệng đắng lơi khô, chẳng lẽ còn muốn ngắn hơn. Nguyên sơ trúc chú, ngươi đến tụ cùng là cái gì quái vật? Đúng vậy, chính là ngắn hơn. Thẳng đến cuối cùng, ở rốt cuộc tìm được kia tựa như siêu tân tinh bạo tạc bình thường, giống như là vũ trụ nổ lớn bình thường, giống như là đa nguyên vũ trụ khai phát sát na bình thường, trong chớp mắt ngắn ngủi, đột ngột bộc phát, sau đó khuyết trương đến tương lai kia bất khả tư nghị bước nguyên điểm. 30 năm. Ước chừng hơn 30 năm trước, nguyên sơ trúc chú ra đời. Sau đó liền trở thành bây giờ ta. Thương khung thần vương có thể nghe thấy thanh âm như vậy. Nhưng là, hiện tại, liền ngay cả sợ hãi dư lực đều đã không còn tồn tại. Ơt mờ mịt nhìn chăm chú kia trong lúc nhất thời tiết điểm, kia là hắn căn bản là không có cách tiến vào thời gian tiết điểm. Vì sao? Quá ngắn. So với vũ trụ lịch sử, so với cường giả lịch sử, so với hư không lịch sử, so với hết thể lịch sử. Giống như là, nhân loại văn minh tồn tại thời gian, đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, là bao nhiêu ngắn ngủi như thế. Trúc chú tồn tại lịch sử, quá ngắn. Hắn căn bản làm không được như vậy chính xác giáng lâm lực lượng, một khi thất bại chính là mình tiêu vong, dùng để phục còn hết thể sửa đổi. Có thể nghe thấy, có ý vị sâu xa thanh âm vang lên. Ngươi thật sự còn muốn tiếp tục nếm thử sao? Kia là thanh âm quen thuộc, là nguyên sơ trúc chú kia băng lãnh vô tình. Không tiếp thụ bất luận cái gì thỏa hiệp, tựa như quái vật bình thường, sẽ chỉ mang cho người ta sợ hãi cùng thanh âm tuyệt vọng, là thời điểm bỏ qua. Thương khung thần vương Đức US, ngươi quên sao? Kỷ nguyên này hệ vợ cũng là đi ta chi đạo môn đồ, mà tương lai tinh không thần vương chỗ kỷ nguyên, vĩnh hằng chi nữ vậy đồng dạng là trúc chú. Ta cũng có thể quay lại thời gian, xóa bỏ ngươi tồn tại, nhưng ta sẽ không làm như vậy, vì đại tồn tại định nghĩa cái này chính xác, ta cũng cảm thấy rất đúng, ta sẽ làm gương tốt. Huống chi, ngươi thật là tại múa dịu quá mắt tợ. Ở nơi này một chính xác đạt thành trước đó, ngươi đoán là ai thần thời gian thông mạnh nhất. Giờ phút này, ợt không chỉ có giật mình. Khó trách, cũng là, thì ra là thế, khó trách Nguyên Sơ Trúc Chú không có nửa điểm ngăn cản hắn cử động, nguyên lai hắn đã sớm biết được đây hết thảy. Đúng vậy a, bản thân sở tác sở vi giống như là tên hề đồng dạng. Loan thoáng, Thương Khung Thần Vương cảm ứng được, trừ kia Trúc Chú kia tựa như giỏi trong xương giống như thanh âm bên ngoài, còn có những thứ khác, to lớn hơn, bất khả tư nghị, cùng hắn nói là ánh mắt, không bằng nói là tuyên cổ trường tồn, vẫn luôn đang nhìn chăm chú bản thân, nhìn chăm chú lên vạn thế vạn vật, chúng sinh vạn có ánh mắt. Trúc Chú. Hắn tự lẩm bẩm, Trúc Chú, đến tột cùng là cái gì quái vật? Thời không quay lại kết thúc. 30 năm thời gian trôi mau mà qua, hết thảy đều trở về tại ban sơ đầu nguồn. Nguyên Sơ Trúc Chú ban sơ tiến vào Nhạc Trương Đại Vũ Trụ, cùng chư thần giao chiến trong nháy mắt đó. Mà cùng lúc đó, Trúc Chú thanh âm vang lên. Trúc Chú. Trúc Chú không phải quái vật. Phanh, phanh. Giang giác. Phảng phất thứ gì vỡ vụn, lại có thứ gì một lần nữa sinh ra, lột xác thanh âm vang lên. Vô số hình vẽ hình học, thần thánh tam giác, cân bằng bốn phía, thần bí năm mang, kéo dài sáu bên cạnh thể, bất hủ thánh thập tự, tuần hoàn thái dương vòng, cùng ổn định bia vương nhọn, cùng thông thiên tháp. Kiên cố, cân bằng, huyền bí chân lý. Kéo dài, bất hủ, tuần hoàn vĩnh sinh. Ổn định, xuyên qua, vô hạn siêu việt. Vĩ đại truyền thừa thần thánh kỳ hạ. Quán thiên chi tháp thời gian chi giác. Giờ này khắc này, ngay tại Nguyên Sơ Trúc Chú tiến vào Nhạc Trương Đại Vũ Trụ, cùng chư thần giao chiến mấy mắt, có như thế một chi thẳng đến chân trời bấy bèn tự tháp quán xuyên thời không, hiện lên ở kia Nguyên Sơ Trúc Chú rất nhiều tướng mạo đỉnh đầu. Đây là cuối cùng rồi sẽ tan tác, cuối cùng rồi sẽ sụp đổ, tại thần nhóm dưới sự ước thúc suy bại quyền hành. Nhưng vẫn là quyền hành. Thế là, tiếp theo một cái chớp mắt, thời không vỡ vụn. Xuyên qua thời không mà đến chán trường thần vương, bị đồng dạng xuyên qua thời không Trúc Chú nắm bắt cổ, nhấc trong tay, kéo tại sau lưng, tại vỡ vụn bao nhiêu thời gian mảnh vỡ bên trong sải bước đi hương, cái khác căn bản không biết xảy ra chuyện gì, vô cùng hoảng sợ chúng thần. Hết thệ thời gian quay lại đến Tô Chú xuyên qua đến Nhạc Trương Đại Vũ Trụ nháy mắt, chư thần căn bản không tồn tại mình và Tô Chú giao chiến ký ức, nhưng là các thần bại trận kết cục đều đã chú định, đồng thời đã trở thành sự thật. Nhưng ngược lại, tại kia đã từng xảy ra, nhưng lại còn chưa phát sinh quang ảnh bên trong, sở hữu người bị chết đều phục sinh, sở hữu mất đi đều vãn hồi, nhưng là đã tồn tại vẫn tồn tại, mà bại bắt chư thần vẫn như cũ bại trận. Không có người sẽ chết, không có người sẽ thương tâm, không có người sẽ hy sinh. Hết thệ đều là tốt kết cục, chỉ cần lựa chọn người nguyện ý trả giá đắt truy đuổi lực lượng này, gánh chịu trách nhiệm đảm nhiệm, như vậy vô luận như thế nào tuyển đều có thể. Trước đó chọn sai, sở dĩ vô pháp đến tốt kết cục. Ngươi lầm cái gì a? Hỗn độn lực lượng chính là bug. Ai để ý nhân quả gì quan hệ? Không nói đạo lý, không nói logic, không nói nhân quả, hỗn độn quán thiên chi tháp, vỡ vụn thời không quang ảnh chi giác, giờ phút này ngay tại nở rộ bản thân sau cùng vĩ lực. Trúc Chú không phải quái vật, mà Tô Chú thanh âm, ở nơi này hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định cùng số mệnh thời không bên trong vang lên. Trúc Chú là một loại tư tưởng. Thanh niên nói, phảng phất trình bày chân lý. Đối với các ngươi không nhất định, nhưng là đối với ta mà nói, nó chính là chính xác. Chương 41, yêu cùng nguyện vọng, 6000. Thần thánh kỳ hạ, Tô Chú ban sơ tu hành trí cao truyền thừa, cũng là hắn để thành tiểu siêu phàm, đạp lên con đường tu hành pháp. Đương thời Tô Chú mới vào con đường tu hành lúc, Á Dạ từng nói qua, nó là tốt nhất trúc cơ tu pháp một trong, sự thật chứng minh, đúng là như thế. Thần thánh kỳ hạ thánh tam giác cùng tứ giác giai đoạn, đích xác để Tô Chú tại đồng bậc so những người khác cường đại rất nhiều, kia không chỉ là căn cơ thâm hậu, càng là vì hắn đến tiếp sau rất nhiều thần thông để xuống kiên cố vô cùng căn cơ. Thậm chí có thể nói, Tô Chú có thể nhanh như vậy trưởng thành, toàn bộ đều là bởi vì thời điểm đó căn cơ vững chắc. Bất quá, từ thống linh giai ngũ mang tinh giai đoạn bắt đầu, thần thánh kỷ hạ liền bắt đầu dị biến. Bởi vì Tô Chú từ đó trở đi, đạp lên thuộc về mình tu hành đường. Trên lý luận tới nói, một cái bình thường người tu hành, làm sao có thể sửa đổi thuộc về vĩ đại tồn tại truyền thừa? Cho dù là sửa lại, hiệu quả vậy tuyệt đối không thể so vốn là tốt. Không sai, Tô Chú ngũ mang tinh kém xa ạ dạ vốn là ngũ mang tinh truyền thừa, gia tốc thể cảm thời gian bù lệ anh, làm sao có thể cùng điều khiển thiên địa ngũ đại linh thuộc vĩ lực so sánh? Nhưng đây cũng là nhất định, ạ dạ đối với lần này vậy ngoài ý muốn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, ngược lại phi thường cổ vũ. Hắn cho rằng, mặc kệ có được hay không, đổi được hay không, ít nhất phải có loại này bản thân đi gánh chịu tự mình lựa chọn tương lai dũng khí. Tô Chú muốn đi ra thuộc về mình đường, đây là chuyện tốt, duy chỉ có dạng này, tài năng không trở thành cái thứ hai hỗn độn. Mà lại, cuối cùng, hỗn độn tu pháp vốn chính là tự mình thừa nhận đồ vật. Thần thánh kỳ hà cứ như vậy mấy cái hình vẽ hình học không thành. Ai nói tính a? Bằng cái gì ngũ mang tinh liền phải xếp tại thái dương vòng đằng sau? Vì sao bia vương nhọn một cái hình lăng trụ có thể xem như hình vẽ hình học? Ta đã cảm thấy mẹ tạ chồng hình lập phương hẳn là xếp số 1. Cái gì? Ngươi cảm thấy David lục mang tinh thiên hạ đệ nhất sao? Thái cực đồ cũng là hình vẽ hình học. Đó cũng không phải là không được. Đều có thể. Hỗn độn không phải người làm đề, cũng không phải ra đề mục nhà, lúc này hắn sẽ không cùng ngươi phân biệt kinh, cùng ngươi biện cái gì hình vẽ hình học thiên hạ đệ nhất. Hắn sẽ chỉ làm ngươi đi ngươi bên trên, ngươi không được cũng chỉ có thể tranh cãi, được rồi liền có thể phân biệt kinh, khi đó liền nên dùng cảm giác ưu việt cùng cá nhân quan điểm lẫn nhau gièm pha. Nói tóm lại, tự mình thừa nhận đồ vật, bản thân cảm thấy cần, liền có thể đổi, không cần cái gì khác lý do. Kiên cố tam giác, cân bằng bốn phía, huyền bí cùng chân lý ngũ mang tinh. Cầm trong tay một mặt trắng trường, đã triệt để từ bỏ chống lại ớt, Tô Chú cất bước hành tẩu ở hư không bên trên, hắn túc hạ nổi lên từng vòng vòng tròn đồng tâm gợn sóng bên trong, từng vòng khác nhau hình vẽ hình học hiện hiện lại tiêu tán, trong đó luân chuyển lấy mỗi cái thời không, mỗi cái song song thời gian điểm cảnh sắc đoạn ngắn, kéo dài hình lục giác, bất hủ thánh thập tự, tuần hoàn cùng vĩnh sinh thái dương vòng. Ổn định hình lăng trụ, xuyên qua tháp cao, cuối cùng ngưng kết thành vô hạn siêu việt chi trùng neo điểm. Nói như thế, Tô Chú giơ cao trong tay thần vương đức US, mây mù cự nhân thân thể bắt đầu cháy hừng hực, hóa thành óng ánh vô cùng ánh sáng. Thanh niên hờ hững bóp chặt cổ của đối phương, mặc cho đã hóa thành ngọn đuốc thần vương đau đớn dãy rủa, nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát mình tay. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía những cái kia ngay tại run sợ chư thần. Tô Chú nở nụ cười, đây chính là thần thánh kỳ hạ, thông hướng trên bầu trời chín cái từ mấu chốt. Vậy chính là leo lên tiên đường cầu thang. Chỉ là, khẽ lắc đầu, Tô Chú tiếc nuối nói, các ngươi là nghe không hiểu a. Làm sao có thể? Tại thanh niên trước mặt, Nhạc Trương đại vũ trụ, bốn kỷ nguyên chư thần cùng thần vương dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú lên mình địch nhân. Đối với các thần tới nói, hết thảy đều trở lại chư thần bị thương khung thần vương đức US từ từng cái kỷ nguyên gọi, cùng chúc chú giao chiến ban sơ khởi điểm. Trong đó, nguyên bản thời gian thần vương cùng quang ám song tử thần vương là có thể ghi nhớ thời gian quay lại trước chi nhớ, nhưng là bởi vì vĩnh hằng yếu tố toàn bộ đều giao cho ớt, cho nên các thần vậy đem hết thảy tất cả đều lãng quên. Cái gọi là vĩnh hằng chính là quá khứ tương lai hiện tại cũng là tự có vĩnh có, vĩnh hằng tồn tại yếu tố, loại tồn tại này, cho dù là có người đem dòng thời gian lật qua lật lại viết lại 100 triệu vạn lần, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm ghi nhớ bản thân trải qua sở hữu, duy trì thời gian của mình tuyến. Nhưng lại nếu không có, cho dù là thần vương cũng sẽ bị tùy tiện sửa. Nói cách khác, tại các thần thị giác bên trong, chính là nguyên sơ chúc chú đánh lấy, đột nhiên vỡ vụn thời không, đem nguyên bản tại phe mình trong đội hình ớt nắm trong tay đánh cho một trận, biến thành ngọn đuốc, sau đó liền mang theo mạnh lên không chỉ một bậc đáng sợ khí tức đè xuống. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các thần hoàn toàn không làm rõ ràng được, căn bản là không có cách lý giải đây hết thảy. Dù sao, hết thảy chưa hề phát sinh qua, có thể bọn hắn đã thua. Phát sinh ở tương lai chiến đấu, phản hồi đến quá khứ, này làm sao có thể làm cho minh bạch? Mà, chính là thời gian quay lại lực lượng. Giờ này khắc này, nương tựa theo ợt dẫn đạo quay lại thời không, Tô Chú mới chính thức cảm nhận được, nguyên bản thần thánh kỷ hà tu hành đến trí cao điểm về sau, có khả năng nắm giữ lực lượng. Kiên cố tam giác cơ định căn cơ, song song hình lập phương tứ giác cấu trúc giàn khung, mà ngũ mang tinh xác định thần thông bản chất nội hạch. Mà có thể vô hạn ghép lại trọng hợp hình lục giác, trên bản chất cùng hắn đến tiếp sau tiến hành mỗ đủ lệ hóa chân thân không như mà hợp, nhiều nhất chính là chi tiết phương diện có chút không giống nhau lắm, mà bất hủ thánh thập tự, chính là ám dụ đem chính mình hóa thân thành một loại tư duy cùng tín ngưỡng, truyền thừa bất diệt, liền vĩnh kiếp bất ma. Đến như tuần hoàn cùng vĩnh sinh thái dương vòng, kỳ thật chính là cái này vũ trụ rất nhiều thần vương lĩnh ngộ ra vô hạn chi hoàn. Chỉ là tại thần thánh kỷ hà bên trong, vòng cũng không phải là mục đích cuối cùng nhất, chỉ là một quá trình, bởi vì tuần hoàn cùng vĩnh sinh ngụ ý mặt trời lên mặt trời lặn vĩnh hằng chi dương, thái dương chiếu rọi phía dưới, nhân gian sự tình sao mà hỗn độn, sao mà phức tạp, sao mà khó mà suy nghĩ. Nhưng là thái dương vẫn như cũ như thường lệ dâng lên, tuần hoàn cùng vĩnh sinh bên trong, truy cầu không giống kết quả, truy cầu không giống nhân gian. Cái này liền cùng rất nhiều thần vương truy cầu cố định vĩnh hằng hoàn toàn khác biệt. Đến như cuối cùng, ổn định bia vương nhọn hình lăng trụ, xuyên qua thời gian không gian bảy bẹn tháp cao. Chỗ kể ra, nhưng thật ra là cùng một chuyện thôi. Đó chính là thời gian sừng hình thức ban đầu. Thở dài tự nói, Tô Chú ngẩng đầu, nhìn về phía đa nguyên vũ trụ vô tận hư không. Hắn nhìn xem thần long thế giới, ạ dạ thế giới bảy vị trí, cảm khái tự nói, nếu như nói một cái vũ trụ là một quyển sách, như vậy thời gian sừng chính là lật giấy tay, chính là viết chữ bút, có thể tùy ý đọc qua, xuyên tạc, định ra neo điểm. Chính là như vậy, tùy tâm sở dụng, tùy ý lựa chọn mình muốn thời không khả năng lực lượng. Muốn thay đổi quá khứ, liền đi thay đổi quá khứ. Muốn tiến về tương lai, liền đi tiến về tương lai. Có thể thuận theo nhân quả, cũng có thể đoạn tuyệt nhân quả, có thể chế tạo nghịch lý, cũng có thể để nghịch lý bản thân biến mất. Không giảng cứu logic, chỉ nhìn tồn tại cường đại như thế nào tùy tâm sở dục lựa chọn. Chỉ cần tồn tại cường đại có thể tiếp nhận bản thân tùy ý lựa chọn hậu quả, chỉ cần hắn nguyện ý, kiên định, có thể chịu đựng kia toàn bộ vũ trụ bài xích, thậm chí là toàn bộ đa nguyên vũ trụ áp chế của Lam. Chỉ cần tồn tại cường đại, cùng đi theo cường đại tồn tại đám người, nguyện ý cùng vạn sự vạn vật là địch, đồng thời chiến thắng. Như vậy hắn liền có thể có cải biến vạn sự vạn vật từ ban sơ đến cuối cùng lực lượng. Nhưng là, thời gian sừng bị phong ấn tuyệt đại bộ phận lực lượng. Chính như cùng tháp bị bẹn, bị thần nhóm phá hủy nhiễu loạn như thế. Lực lượng này mạnh mẽ quá đáng, đến mức gần như tại sai lầm. Đem ánh mắt từ đa nguyên vũ trụ trong hư không buông xuống, Tô Chú nhìn chăm chú đang bị bản thân cách tân viêm đốt cháy ớt, hắn bình tĩnh nói, biết tại sao không? Vì cái gì? Thần vương giờ phút này đã biết được bản thân kết cục, hắn không có khả năng từ trước mắt cái này đáng sợ quái vật trong tay may mắn còn sống sót, hắn muốn biết được bản thân thất bại nguyên nhân. Vì cái gì lực lượng này sẽ không có cách nào tại đa nguyên vũ trụ bên trong sử dụng, chỉ có chúng ta thế giới có thể. Vì cái gì? Nguyên sơ chúc chú, người rõ ràng có so với ta còn cường đại hơn thời gian chi lực, vì cái gì trước đó chưa từng sử dụng? Ngay tại vừa rồi, ợt rõ ràng phát giác, Tô Chú tại thời gian chi đạo bên trên thích ứng lực cùng tiềm năng, so hắn cái này thiêu đốt vĩnh hằng yếu tố cường giả còn cường đại hơn. Nếu như ngay từ đầu, Tô Chú liền nghịch chuyển thời không, kia các thần những thần vương này toàn bộ đều là tên hề, toàn bộ đều là ngay cả chiến đấu đều không biện pháp bắt đầu, liền đã thua rồi tinh rối mù. Thậm chí từ đầu tới đuôi cũng không thể tồn tại qua hư vô. Ngay từ đầu, các thần có lẽ liền không khả năng thắng lợi, nhưng Nguyên Sơ Trúc Chú tự trói tay chân, quả thực là cùng các thần thế lực ngang nhau đánh bốn cái kỷ nguyên. Vì cái gì? Ẩn Hoang mang đặt câu hỏi. Truy đuổi lực lượng cùng vĩnh hằng, điều khiển thời gian cùng số mệnh lực lượng, lại phát hiện ngay từ đầu thì có những thứ này người đem hắn vứt bỏ không dùng, hắn vĩnh viễn không cách nào lý giải loại này lựa chọn. Cương đại như thế, tại sao có thể là sai lầm? Bởi vì tùy ý điều khiển thời gian, phủ nhận quá nhiều đồ vật. Túi đầu xuống, Tô Chú nhắm mắt lại, hắn trình bày nói, quay lại thời gian, tùy ý xuyên tạc quá khứ tương lai, phủ nhận ý nghĩa của chiến đấu, phủ nhận tồn tại cùng kéo dài ý nghĩa, phủ nhận thăm dò ý nghĩa. Thậm chí hư vô bản thân, liền trở nên càng thêm hư vô, những thứ khác hết thảy, liền càng thêm không có ý nghĩa. Đối với thời gian sừng người nắm giữ tới nói, nếu như một cái trong vũ trụ, không có một cái khác có thể cùng hắn so sánh thời gian người lữ hành lời nói, như vậy hắn tồn tại chính là tuyệt đối. Tất cả mọi thứ đều là trò chơi, đều là nở bờ cờ, đều là không có chút ý nghĩa nào, không có bất kỳ cái gì cần thiết hư vô. Hắn có thể đi thế giới khởi nguyên thời điểm sửa đổi hàng số, có thể đi thế giới trung mặt thời điểm cải biến kết cục, hắn có thể để cho một cái hẳn phải chết người sống, để một cái tất sống người chết. Hắn có thể để cho nguyên bản thủ truyền kiếp song phương thành làm thật yêu, có thể để cho vĩnh kết đồng tâm vợ chồng lẫn nhau căm hận, ngay từ đầu liền từ không có qua hảo cảm. Hắn chính là tùy tâm sử dụng. Duy nhất thần ma, vạn sự vạn vật đều là hắn đồ chơi, đều là hắn tùy ý loay hoay, xóa bỏ, sửa đổi, tăng thêm đồ vật thôi. Mà đối với duy nhất thần ma mà nói, duy nhất có ý nghĩa chính là hắn trong lòng yêu cùng căm hận. Nếu như cái này thần trong lòng có yêu, liền có thể cải biến hỏng, bảo tồn tốt, dẫn đạo một cái vũ trụ từ đầu nguồn đi hướng càng tốt hơn. Nếu như cái này ma tâm trong có ác, liền có thể khiến vạn vật lẫn nhau căm hận chém giết, triệt để xóa bỏ một cái vũ trụ quá khứ tương lai cùng vô hạn thời không song song khả năng. Có thể trở thành thần, cũng có thể trở thành ma, thời gian sừng chính là có lực lượng như vậy, hết thảy đều là tự mình thừa nhận, đều là lựa chọn của mình. Liền giống với như bây giờ, Tô Chú hành tẩu tại vũ trụ hư không ở giữa, hắn từ ngu ngơ tại nguyên chỗ chư thần trung ương đi qua, ở tiêu diệt thần khu đang không ngừng nhỏ xuống hòa tan bình thường kim sắc quang diễm, cái này diễm trên mặt đất lan tràn, ngưng kết, giống như là ngưng kết dung nham cùng hổ phách, tản mát ra bảo thạch quang, cuối cùng tạo thành một đầu nối thẳng nhạc trương đại vũ trụ hạch tâm đường dài. Hổ phách giống như tản ra quang huy con đường hai bên, chính là một đám e ngại run rẩy, túi đầu không dám động đậy chư thần, các thần nhìn chăm chú lên kia ngay tại khuếch tán, lấy thương khung thần vương làm tài liệu chế tạo mà thành đường dài, trong lòng sợ hãi căn bản vô pháp mở miệng nói chuyện. Ở sở hữu còn sót lại vĩnh hằng yếu tố, cùng hắn bản thân tồn tại bản thân, đều ở đây bị Tô Chú lấy cách tân viêm đốt cháy. Hắn tự nhiên là ác liệt tới cực điểm, căn bản cũng không khả năng lĩnh ngộ nửa điểm cách tân yếu tố ác đồ, thương khung thần vương chính là như vậy thấp kém, ích kỷ, thô bạo thậm chí không gọi được sai, chỉ có thể nói là nát tồn tại. Đối mặt nguồn gốc từ sâu trong nội tâm khảo vấn, hắn thậm chí cũng không bằng ngày xưa Tô Chú đã từng chiến đấu qua những cái kia ác nhân, những cái kia cho dù là chết cũng không hối cải ác nhân. Sở dĩ, ngược lại sẽ bị hòa tan. Ta sai rồi. Tha cho ta đi, ta nhất định sửa lại. Ta liền tuyệt đối sẽ sửa lại nha. Hắn như thế chu lên, tại cực hạn trong thống khổ gọn gàng mà linh hoạt khuất phục, thậm chí không có nửa điểm chống cự dự định. Ngươi nói đúng, ta sai rồi, ta sai rồi. Ngươi không sai. Mà Tô Chú trả lời như vậy, ngươi chính là nát mà thôi, không cần thiết sửa lại, chết trước một lần lại nói. Ta không muốn chết, ta chỉ là muốn vĩnh hằng mà thôi. Mà thần vương khóc ròng ròng nói, ai không muốn vĩnh hằng? Ta là gấp gáp, sử dụng sai lầm thủ đoạn, nhưng ta sẽ sửa lại nha. Ta sẽ đem sở hữu còn dư lại yếu tố đều trả lại Ever, trả cho Hạ Dạn. Ta sẽ sửa đổi sở hữu số mệnh để hết thể hồi phục nguyên dạng a. Sửa đổi? Vậy thì có cái gì dùng? Thanh niên ngữ khí bình tĩnh gần như tại băng lãnh, nhưng lại ẩn chứa khó mà ức chế nhiệt tình, hồi phục nguyên dạng. Kia cho tới bây giờ đều không phải ta muốn. Ta muốn, vĩnh viễn là càng tốt hơn. Dùng sức bóp lấy ở cổ, làm cho đối phương không còn có lực lượng mở miệng, Tô Chú ánh mắt hờ hững, cùng các ngươi bọn này bùn nháo một đợt, sao có thể sáng lập một cái tốt tương lai? Có ta tồn tại ở cái này đa nguyên vũ trụ. Các ngươi mong muốn vĩnh hằng, kia điều khiển thời gian, khống chế vận mệnh. Muốn làm gì thì làm tương lai, vĩnh viễn sẽ không đến. Bởi vì, đây chính là số mệnh. Màu vàng con đường ngay tại kéo dài, hóa thành thông hướng nhạc trương đại vũ trụ nơi trọng yếu, kia thiên mệnh chi nhạc trương thông đạo. Thiên mệnh vụ. Toàn bộ nhạc trương đại vũ trụ, bao quát nó vô hạn thời không song song, ý nào đó mà nói, đều là số mệnh chí cao thần thông, thiên mệnh phổ viết lên một chương chương nhạc. Tán tụng vĩnh hằng, vĩ đại, vô hạn số mệnh chi ca dao. Cho nên, từ đến cùng cái vũ trụ này đến nay, Tô Chú vẫn luôn đang tự hỏi như thế nào số mệnh. Số mệnh làm ta đến cái vũ trụ này. Hắn nghĩ đến, bởi vì ta cần chìa khóa, mà nơi này có, sở dĩ ta đến nhạc trương đại vũ trụ. Số mệnh khiến đây hết thảy đều phát sinh, nhưng là, nếu như hết thảy đều là tuyệt đối số mệnh, như vậy số mệnh bản thân cũng chính là tuyệt đối tự do, bởi vì vô luận ta làm cái gì, suy nghĩ gì, là phản kháng vẫn là đồng ý, là sửa chữa vẫn là thừa nhận, đây hết thảy đều là số mệnh. Nghĩ như vậy, thanh niên nhịn không được cười lên, không cần thiết phản bác. Nói cách khác, số mệnh chính là một cái chính xác khái niệm, nó trừ chính xác bên ngoài hai bàn tay trắng. Nhưng cũng bởi vậy đã tới trung cực vô hạn. Hết thảy đều là số mệnh, cho nên vạn thế đều hư, vạn sự đều đồng ý. Chỉ cần chi phối bản thân nhân sinh, lựa chọn mình muốn con đường, chính là số mệnh người điều khiển, mà cũng không phải là nước chảy bèo trôi, bị thiên địa lôi cuốn, số mệnh nô lệ. Thanh niên giơ tay lên, đem ngay tại dần dần hòa tan ật làm một chi bút, tại giờ vũ trụ không phía trên bôi lên ra một đầu màu vàng, sáng chói con đường. Một đầu chỉ dẫn chúng sinh, để bọn hắn tìm kiếm được mình muốn con đường nét bút. Giờ phút này, đạt được câu trả lời Tô Chú trong lòng, chỉ có một thông thường nghi hoặc. Như vậy, chi phối cái này trung cực số mệnh tồn tại, cái kia vĩ đại số mệnh người điều khiển. Hắn thầm nghĩ, đến tột cùng là loại kia yêu. Trầm mặc. Sau đó chuyển đến tiếng cười. Mặc kệ số mệnh là thế nào nghĩ. Liên đệ ta, để chúng ta chúc chú, hướng số mệnh hiện ra, chúng ta yêu. Thiên tri thượng, màu vàng con đường nở rộ, quán xuyên quá khứ tương lai. Xa so với trước kia, gió cùng các thiên địa, xanh ngắt thần mục đại lục phía trên, công chúa hệ vợ cùng tướng quân ạ dạn nhìn thấy. Trước đây không lâu, sáng cùng tối chiến trường, thảm liệt bao la hùng vĩ liên minh trên chiến trường, thiếu niên ạ dạn cùng người chủ hệ vợ nhìn thấy. Xa xôi tương lai, tinh không phía trên phân tranh, tung hoành quá khứ tương lai tưởng niệm, kiên trì cùng nguyện vọng, lưu động thời gian, kẽ hở phía trên, lãnh tụ hệ vợ cùng quân nhân ạ dạn nhìn thấy. Bọn hắn đều trông thấy, có một sáng tỏ vô cùng, lóng lánh đủ để chiếu khắp hết thảy bóng tối quang chi hình người, tại thiên khung đỉnh cao nhất, dùng một cái ngay tại hòa tan, nhỏ xuống hỏa diễm, cự thần xương cốt, đúc thành một đầu thông thiên chi lộ. Một đầu cố định thời gian của chỉ, phong ấn sở hữu thời gian quay lại, ngăn cản hậu thế tất cả mọi người tùy ý cải biến thời gian quyền hành phong ấn con đường. Thế giới này còn chưa đủ tốt. Có thể nghe thấy, trên bầu trời, nguyên sơ chúc chú, đối vạn vật chúng sinh, thậm chí cả những cái kia run rẩy chư thần đạo, sở dĩ, ta muốn một lần nữa sáng tạo. Sáng tạo một cái tốt hơn vũ trụ. Ngay tại hiện tại. Giờ này khắc này, thiếu nữ Ever cùng thương nhân ạ dạn cùng nhau ngẩng đầu, bọn hắn lẫn nhau nắm chặt tay của đối phương, rõ ràng thời gian còn không có đẩy tới đến bọn hắn thức tỉnh, còn không có đến ạ ảo dạ đi tới nơi này cái thế giới, thôi động thế giới vận chuyển đến toàn dân thành thần nhân đại. Nhưng lại thật nhiều, màu sắc khác nhau vầng sáng sáng lên. Công chúa Ever cùng tướng quân ạ dạn, cùng đạo sư của bọn hắn Chu Bất Dịch, từ quá khứ bên trong cất bước đi tới, bước ra vầng sáng, đi tới hiện tại. Bọn hắn ngắm nhìn cao thiên, tràn ngập thản nhiên dũng khí. Thiếu niên ạ dạn cùng người chủ Ever, cùng bọn họ người chỉ dẫn Elias, từ thời gian khác một bên giáng lâm, đi tới nơi này phiến quyết định hết thảy đại địa. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú cao thiên, tràn đầy đấu tranh tâm hỏa. Lãnh tụ hệ vợ cùng quân nhân ạ dạn, cùng thôi động hết thảy người mình chính đức, ngược dòng lấy thời gian, đến chỗ này, hai người đã lâu trùng phùng, nhưng thật giống như đã biết rất nhiều năm. Bọn họ là chúng ta sao? Bọn hắn không phải chúng ta. Chúng ta đều là không giống, đều có riêng phần mình nhân sinh cùng vận mệnh. Bất đồng hệ vợ cùng ạ dạn, nhìn chăm chú lên cái khác bất đồng hệ vợ cùng ạ dạn, tính cách khác nhau. Dung mạo kỳ thật cũng có vi diệu bất đồng, đám người lẫn nhau chào hỏi, bọn hắn trên lý luận là nhân quả đồng vị thể, là khác biệt thời gian đoạn cùng là một người. Nhưng là, có người chém ra một đao bốn cái song song vũ trụ, chặt đứt bốn cái kỷ nguyên nhân quả. Sở dĩ, vận mệnh của bọn hắn cùng linh hồn không còn tương liên, riêng phần mình đều là độc lập người, riêng phần mình đều có một mình vận mệnh cùng tình yêu. Người khỏe a? Người cũng tốt. Bọn hắn giắt tay, mỉm cười nhìn chăm chú đỉnh đầu đầu kia đang không ngừng lan tràn, quán xuyên quá khứ tương lai, dẫn đạo bọn hắn toàn bộ giáng lâm ở hiện tại đường dài. Mà liên tại giờ này khắc này, thiếu nữ hệ vợ cùng thương nhân ạ dạn, bọn hắn trông thấy thế giới ngay tại kịch liệt vận động, mấy trăm năm thời gian giống như là nước đồng dạng tại bên người của bọn hắn trôi qua. Kia là quá khứ đã từng phát sinh, nhưng là bây giờ còn chưa phát sinh sự tình. Lẫn lộn thời gian cùng nhân quả bắt đầu cùng hiện tại trùng điệp, bởi vì phong ấn đã bắt đầu khuếch tán. Sở dĩ tất cả mọi người có thể trông thấy có một màu trắng thiếu nữ hành tàu ở cái này cấp tốc cực nhanh thời gian bên trong, chỉ dẫn lấy nhân loại cất bước đi hướng thần linh con đường. Kia là chúc chú chiến thắng tứ đại thần hệ, triệt để chiến thắng chư thần một màn. Mà bây giờ cái này tương lai ngay tại tiêu tán, nhưng cũng có thể tính lại dung nhập hiện tại. Tô Chú không có tính toán làm nhạc trương đại vũ trụ duy nhất thần vương. Sở dĩ hắn lại một lần nữa địa đem sở hữu lựa chọn quyền lợi trả lại cho chúng sinh. Đây chính là chúng ta chúc chú với cái thế giới này yêu. Có thể nghe thấy a áo giả thanh âm tại như gió bình thường cấp tốc càn quét thời gian bên trong vang lên, mặc dù phá thành mảnh nhỏ, nhưng ngữ điệu thành khẩn, thần sắc kiên định. Chỉ cần nghe tới nguyện vọng, chỉ cần biết được có người ngay tại chịu khổ, chỉ cần còn có tuyệt vọng cùng thút thít di đắp lên trên trời đất, chúng ta liền sẽ đến đây. Sẽ không chần chờ, sẽ không chờ đợi, giống như là thái dương sẽ dâng lên như thế đến. Minh ban ngày đây hết thảy ảm đạm. Mà ở thiếu nữ tóc trắng sau lưng, vô cùng to lớn, phảng phất từ triệu tỷ tỷ người ngưng tụ mà thành duy nhất thần, kia từ rất nhiều hợp đạo chi chủng, rất nhiều âm phủ ngưng tụ mà thành nguyên thể ngay tại phát ra chấn động thế giới gào thét, hắn đang trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng nguy nga, vừa nhấc lên tay, phảng phất liền có thể che khuất bầu trời. Bởi vì bốn ba bên trong tất cả mọi người, sở hữu âm phủ đều hội tụ ở hiện tại. Gió nổi, người cùng thần nhóm số mệnh đến điểm cuối. Cuốn phong gào thét, chư thần sợ run, mà ở cao tại thiên tri thượng chúc chú chi quang, tĩnh mịch chờ đợi lấy, chờ đợi thần nhóm cùng người nhóm hành động, cùng bọn họ cùng các thần nguyện vọng. Chương 42, đáp án rất đơn giản, ngăn cản bọn hắn. Những này nhân loại là muốn làm cái gì? Vì cái gì đột nhiên toàn bộ thế giới liền biến thành cái dạng này? Thiên tri thượng trông thấy từ từng cái kỷ nguyên thời đại chen chúc mà đến mọi người, cùng nhân loại sáng lập thần linh, nguyên bản bởi vì Tô Chú cử động mà không dám nhúc nhích chư thần nhất thời vô pháp tiếp tục trầm mặc, các thần hoảng sợ phát ra giận dữ mắng mỏ, đây là muốn làm cái gì? Muốn lấy người xúc phạm thần quyền hành sao? Không kịp ngăn cản nữa lời nói, kỷ nguyên tiếp theo, những phàm nhân này đều sẽ trở thành thần. Chư thần mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi thanh âm ở trên trời quanh quẩn. Các thần có chỉ hướng phàm nhân phương hướng, đối bên người do dự đồng bạn giận dữ mắng mỏ chúng sinh vượt qua, có nhịn không được đứng thẳng đứng dậy, muốn cao giọng tuyên án thần phạt, cái này rất nhiều kỷ nguyên thống trị, khiến chư thần đã dưỡng thành quen thuộc. Phàm nhân làm cái gì đều có thể, vô luận bọn họ là phát động chiến tranh, vẫn là tàn sát lẫn nhau, hoặc là mượn thần chi danh, đi độc thần sự tình, các thần đều không thèm để ý chút nào. Thế nhưng là, duy chỉ có, nếu như có người muốn khiêu chiến thần uy nghiêm, muốn khiêu chiến thần quyền hành, muốn vượt qua chư thần, đạt được có thể so sánh với thậm chí là vượt qua lực lượng của chư thần. Duy chỉ có, làm người bắt đầu phản kháng chư thần lúc, các thần mới có thể phẫn nộ, nghiêm túc, đem hết thể lực lượng đều dùng tại đẻ chết có can đảm khiêu chiến các thần trên thân người. Đương nhiên, sẽ làm ra loại này hành động, phần lớn đầu đều không hề tốt đẹp gì, chân chính thông minh thần cẩn thận quay đầu lại, nhìn về phía quang chi đường dài cuối thân ảnh. Nhưng là, kỳ quái là, Nguyên Sơ Trúc Chú lần này cũng chưa hề đụng tới. Hắn tựa hồ cũng không thèm để ý, muốn khoanh tay đứng nhìn. Ở cao tại cuối đường óng ánh kiêu dương, giờ phút này thình lình chỉ là quan sát vũ trụ, không nói một lời. Nguyên, thì ra là thế. Cho nên những này chư thần, tự cho là linh ngộ, cuối cùng, Trúc Chú cũng là thần vương. Hắn đánh bại chúng ta, cũng bất quá là muốn làm thần thượng chi thần. Những phàm nhân này khiêu chiến thần linh, đích xác sẽ chiêu thần chán ghét, Nguyên Sơ Trúc Chú đoán chừng là muốn xem chúng ta thế nào giáo huấn bọn này vượt qua bạo dân đi. Đây là quá khứ đã từng xuất hiện qua rất nhiều lần tình huống, thần vương sẽ không dễ dàng xuất thủ, mà ra lực lớn nhất chư thần ngược lại sẽ trở thành thần vương thân tín, thậm chí cả kỷ nguyên mới chủ thần một trong. Lần này, Nguyên Sơ Trúc Chú đoán chừng cũng là muốn làm chuyện giống vậy, đem làm một trận đối chư thần khảo nghiệm. Cùng thí luyện đi. Các thần là nghĩ như vậy. Sở dĩ, liền quay đầu, tự cho là bị ngầm cho phép, sau đó cứ như vậy đối đại địa phía trên chúng thần, giáng xuống bản thân trừng trị cùng thần phạt. Tại ngày xưa, quá khứ, chỉ cần chư thần hạ xuống trừng trị, như vậy vô luận trước phàm nhân lại thế nào dũng cảm tham lam, vậy tất nhiên sẽ đang gào khóc bên trong tan tác như chim ong. Tại chư thần thần uy phía dưới, hết thảy phản kháng đều là phí công, sẽ chỉ thu nhận làm chính mình tử vong tuyệt vọng kết cục. Nhưng là, dưới trời, tại đại địa phía trên, ở nơi này từ từ nhân gian bên trong, có tốt như vậy mấy vị dũng giả, có thật nhiều đếm mãi không hết dũng giả. Bọn hắn, đối mặt chư thần, lại không có chút nào ý sợ hãi, đồng thời muốn khởi xướng phản kháng. Chư thần e ngại rồi. Có người lớn như vậy cười nói, chính là bởi vì e ngại, cho nên mới sẽ dẫn đầu phát động công kích, nhìn à, các thần sợ hãi chúng ta, giống như là sợ hãi hỏa diễm, cho nên muốn đem hắn dập tắt hài đồng. Không có bất kỳ người nào lùi bước, cũng không có bất luận kẻ nào dao động, đối mặt thần phạt cùng trừng trị, cái này tại quá khứ thống trị nhạc trương đại vũ trụ chúng sinh vô số năm thủ đoạn, rõ ràng là không có cho dù là một người để ở trong mắt. Thiên chi thượng, có rất nhiều cổ sáng từ trời rủ xuống, kia ánh sao một dạng quang rơi xuống mặt đất, sẽ phá hủy một tòa thành thị, giết chết trăm vạn chúng sinh, khiến liên miên đại địa bị tung bay, đánh tan, hóa thành một mảnh thê thảm nước bùn hoặc là hoang vu sa mạc. Mà đại địa phía trên, cũng có rất nhiều quang mang đối chọi gay gắt liên tiếp, cái này lưu tinh chi vũ cùng bay ngược sao băng, tại thiên không chính giữa đụng nhau, sát na liền chiếu sáng toàn bộ đại lục. Phàm nhân nhỏ yếu mà thường phạm sai lầm, nhu nhược mà thường dao động, rõ ràng có chức trách lại thường xuyên từ bỏ, vì mình tư lợi mà từ bỏ thủ vững vốn nên thủ vững trách nhiệm. Phàm nhân không phải là sai lầm, phàm nhân chỉ là thỉnh thoảng sẽ nát thôi. Nhưng là, nát lại như thế nào đâu? Ai lại không có tại bùn nhão trong đất đánh qua lăn đâu? Ai trên thân liền lại từ đầu đến cuối sạch sẽ, không có phạm qua nửa điểm chuyện ngu xuẩn đâu? Chỉ cần biết được bản thân đến tột cùng muốn cái gì, cho dù là nhỏ yếu nhưng là kiên trì, cho dù nhu nhược nhưng là không dao động, chỉ cần vì mình mong muốn mục tiêu đem hết toàn lực phân đấu, có thể kiên trì mình muốn kiên trì niềm tin, như vậy cho dù là bùn nhão trong đất lăn lộn phàm nhân, cũng là chân chính anh hùng. Chỉ cần nguyện ý đi tin tưởng mình hành tẩu tại chính xác trên đường, đồng thời kiên định không thay đổi, ai cũng có thể là chân chính dũng giả. Đây là chúng ta chiến tranh. Trên bầu trời, vô số thần phạt cùng nhân loại cường giả giao chiến tỏa ra cường quang bên trong, à áo giả dẫn đầu dơ lên cờ xí. Chư thần cùng chúng ta lại có cái gì khác biệt? Bọn hắn đồng dạng sẽ mắc sai lầm, nhu nhược lại thường dao động, có chức trách lại từ bỏ, vì mình tư lợi mà từ bỏ thủ vững vốn nên thủ vững trách nhiệm. Dơ cao trúc chú lá cờ, tóc trắng thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nàng ánh mắt nóng rực, tràn ngập dũng khí cùng quyết tâm. Túi đầu xuống, đảo mắt bên người chiến hữu, à áo giả cao giọng tuyên cáo, nhìn à, những này chư thần, các thần sợ hãi chúng ta khả năng, cho nên liền muốn bóp chết tương lai của chúng ta, lấy số mệnh đến chi phối, đây là bao nhiêu nhu nhược, bao nhiêu dao động, căn bản không hiểu bản thân sinh mà vì cản bạt bởi vì cử động a. Các thần cũng sẽ không qua như thế mà thôi, chính là số mệnh nô lệ. Các thần vẹn vẹn cường đại, mà bây giờ, chúng ta so bọn hắn càng thêm cường đại, cũng càng thêm chính xác. Cao giọng phát ra tuyên cáo, làm thiên địa chấn động, tóc trắng thiếu nữ dơ tựa như thái dương bình thường sáng chói cơ sĩ, tại chiến trường trung ương lóa mắt vô cùng, tựa như một viên minh tinh. Chư thần bởi vì thanh âm của nàng mà xấu hổ, phẫn nộ, sợ hãi, cho nên nhọn gào suy nghĩ muốn để cái này lớn mật vô cùng, có can đảm nói ra chân tướng thiếu nữ ngậm miệng. Nhất thời, cho dù là bị rất nhiều thần quang tràn ngập bầu trời phía trên, cũng có xa so với cái khác quang mang càng thêm sáng chói thần quang oanh phá thời không, từng đạo hoặc là nóng bỏng, hoặc là băng lãnh, hoặc là ẩn chứa cuồng nộ cùng yên tĩnh lực lượng rủ xuống, tựa như từ dưới bầu trời giáng lâm trên đất thẩm phán chi thương, muốn đem áo giả tính cả lá cờ này xé rách, phá vỡ, đánh vỡ nát. Nhưng là, nhưng có bảy bóng người trên đỉnh, không giống nhau hư ảnh tựa như nguy nga dãy núi, bọn hắn hoặc là chống lên hộ thuẫn, hoặc là chết đi thời không, hoặc là lấy công đối công, hoặc là thôn phệ chư thần thần lực. Những này thủ hộ tại A Áo Dạ bên người hồn linh, vì nàng chặn lại rồi mỗi một lần công kích. Cho dù là chư thần thần phạt, vậy không làm gì được một cái nhìn qua tay trói gà không chặt nữ hải, cái này nhất thời liền khiến chư thần ngạc nhiên, vậy khiến phàm nhân trận doanh khởi sướng dòng dã gieo họ. Sở dĩ, không lâu sau đó, liền có càng nhiều thần quang, càng nhiều thần lực thẩm phán như mưa hạ xuống, phảng phất chư thần thẹn quá hóa giận, phát thể nhất định phải đem cái này dơ cờ xí nhân loại hóa thành bột mịn. Nhưng là, lần này, tới đối kháng, vẫn là vô cùng vô tận nhân loại anh kiệt, đến từ đi qua thủ hộ giả, đến từ tương lai quân phản kháng, đến từ bây giờ anh hùng hào kiệt, một cái tiếp theo một cái, lấy vượt xa chư thần tưởng tượng tốc độ cùng lực lượng, lấy vượt xa chư thần hiểu niềm tin cùng kiên trì, chặn lại rồi mỗi một lần công kích. Thậm chí, còn khởi xướng phản kích. Bầu trời bị nguồn gốc từ đại địa phía trên tinh hỏa chiếu sáng, kia là từ đại địa bên trong dâng lên thái dương. Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Giờ này khắc này, liền ngay cả thần vương đều không thể ngồi ở, thời gian thần vương cùng quang ám song tử trông thấy chư thần đã bị nhân loại áp chế, các thần cũng không khả năng thờ ơ. Trông thấy Tô Chú không nhúc nhích, nửa điểm cũng không bởi vì chư thần cùng các thần hành động mà biến hóa tư thái, ba vị này thần vương mặc dù hoàn toàn làm không rõ ràng cái này nguyên sơ trúc chú muốn làm gì, nhưng là các thần tin tưởng, nếu như tiếp tục để nhân loại phản công thần giới, đánh tan chư thần, như vậy các thần kết cục đều là giống nhau. Bị Tô Chú giết chết là chết, bị nhân loại lật đổ cũng là chết, đã như vậy, các thần thà rằng bị cường giả, bị trúc chú đánh bại, vậy tuyệt không nguyện ý hướng tới phàm nhân thỏa hiệp. Thà cho tôn thần, không cho nhân loại. Nguyên sơ trúc chú lực lượng so các thần mạnh, các thần không lời nào để nói, nhưng là nhân loại. Chư thần tuyệt đối không thể thua với nhân loại. Nhất thời, thần vương xuất thủ, phẫn nộ thần vương cận chỉ là ý chí khẽ động, thiên địa liền là kịch chấn, cho dù là trong nhân loại cường giả lại thế nào nhiều, vậy tuyệt đối không thể chiến thắng các thần, hợp đạo thần vương lực lượng vĩnh vô chỉ cảnh, không phải hợp đạo giai, tuyệt đối không thể đối kháng. Thời gian bắt đầu đình trệ, quang ám bắt đầu chiếm minh, hết thảy đều lâm vào hỗn hỗn độn độn, toàn bộ nhạc trương đại vũ trụ, tại ba vị thần vương liên thủ thần lực bên dưới, phảng phất hóa thành đèn trắng mạn gạ bình thường kỳ dị chẳng cảnh. Thời gian thần vương khiến vạn vật dừng lại, quét sạch ám song tử khiến hết thảy lực lượng chia cắt. Đối mặt làm thiên địa dao động, vạn vật thất sắc thần lực, cho dù là các dũng giả vậy sắc mặt nghiêm trọng. Thần vương, cường đại chứng minh, kẻ thống trị nhân loại, chư thần, thậm chí cả toàn bộ thế giới vô thượng quyền hành người. Các thần tồn tại, đối với đi qua nhân loại mà nói, chính là tuyệt đối. Thế nhưng là đối với bây giờ nhân loại mà nói, lại không phải như thế. Không dùng e ngại. Giờ này khắc này, đến từ tương lai, tinh không thần vương thời đại lãnh tụ hệ vợ lên tiếng, vị này tóc vàng nữ sĩ đứng ra, trong tay nàng giơ cao lên từ quang đúc thành thanh kiếm, hô hào lấy chúng sinh không cần dừng bước, đúng vậy à, thần vương đích sắc cường đại, nhưng lại cũng không phải là không ai địch nổi, nhìn cái kia thiên khung phía trên, nguyên sơ trúc chú túc hạ con đường, chẳng phải là thương khung thần vương cốt nhục biến thành. Mà ở chúng ta thời đại, tinh không thần vương giã đã bị chúng ta hợp lực thảo phạt. Giờ này khắc này, có mông lung sương mù, tựa như tinh không bình thường mở mịt ánh sáng lên, tại lãnh tụ hệ vợ sau lưng, hóa thành một tôn cao ngất nguy nga, vô thượng uy nghiêm hình người. Hoàn toàn mới tinh không thần vương xuất hiện ở đây thế gian, mà cùng lúc đó, khác một bên, ý lộ tại đại lục phía trên, từ sở hữu nhân loại ngưng tụ mà ra nhân loại nguyên thể cũng đưa tay ra, hướng phía bầu trời phía trên thần vương đuổi bắt mà đi. Không còn có so đây càng thêm vào sức thuyết phục chứng minh, thần vương giá sẽ bại trận, thần vương giá sẽ chết đi, mà nhân loại cũng thật có lấy có thể đối kháng thần vương lực lượng. Đây là cơ hội cuối cùng, ta của quá khứ nhóm chỗ không thành có được qua. Nguồn gốc từ ban sơ kỷ nguyên, tướng quân ạ giản hô hào lấy các dũng giả tụ quần tiếp tục hướng phía trước, năm vị cao cao tại thượng, ở vào trên trời thần vương, bây giờ bỏ mình hai vị, mà chúng ta vậy nắm giữ có thể cùng thần vương so sánh lực lượng cường đại. Không có so đây càng tốt cơ hội, đây cũng là cơ hội cuối cùng. Nhân loại cuối cùng, dùng mình tay, đoạt lại tương lai mình cơ hội. Xác thực, nguồn gốc từ bốn cái kỷ nguyên, thậm chí cả rất nhiều thời không song song, nhưng lại đồng dạng ý muốn đối kháng thần vương quân thế phát ra cùng kêu lên hô to, xác thực. Hoang đường. Giá mua thời gian thần vương cảm thấy sợ hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua không sợ tại thần linh, thậm chí có can đảm phản kháng các thần phàm nhân, cho là có bản thân thần vương, liền có thể cùng chúng ta đối kháng sao? Nhân số là không có dùng, mà Quang Minh thần vương vậy cố tự chấn định mở miệng, hắn lúc này lần đầu cảm thấy thế đơn lực bạc, nhưng nói dọa cũng là không có tác dụng. Bây giờ đã là cuối cùng quyết chiến thời điểm, đại địa phía trên nắm giữ vô thượng quyết tâm, muốn cùng thần linh là địch các dũng sĩ tập kết tại đây. Số lượng vì vô hạn, mỗi một vị đều là dũng sĩ, mỗi một vị đều là hào kiệt. Trừ cái đó ra, cũng có thể trực diện thần vương uy thế mà không hề sợ hãi, có thể dẫn đạo chúng sinh lực lượng đánh tan chư thần anh hùng. Nguồn gốc từ bốn cái thời đại hệ vợ cùng A Dạn, còn có dẫn đạo bọn hắn trưởng thành, dẫn dắt thời đại thành tựu trúc chú linh. Đương nhiên, còn có càng nhiều, ví dụ như nói ra phát ra đời thứ nhất giai điệu áo giáp, ở đời sau truyền tụng trung thành vì anh linh, có hết thể chiến khải nguyên hình nhà khoa học. Cũng có phân tích thần lực, phân tích ra chúng sinh ý niệm nguyên hình, khiến nguyên thể số lượng gia tăng, mạnh lên, đúc thành nhân loại nguyên thể sinh ra nền tảng nhà nghiên cứu. Còn có kia triệu tỷ tỷ, đúc thành sở hữu thời đại căn cơ, để sở hữu nhà nghiên cứu có thể an tâm nghiên cứu, để sở hữu chiến sĩ có thể an tâm chiến đấu người bình thường. Bọn họ đều là cần thiết nhân tố, không ai là có thể thiếu hụt. Đúng vậy, nhân loại xã hội chính là một đài to lớn máy móc, ai cũng bất quá là xã hội bánh răng, ai chết đi liền có thể thay thế, ai biến mất cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng là, không ai là có thể thiếu hụt, mỗi người đều là không thể thiếu, bất luận kẻ nào tử vong cùng thiếu thốn, cũng sẽ ở đài này máy móc bên trên tạo thành một đạo vết thương, một điểm khe hở, chỉ là tên là xã hội loài người đài này máy móc quá mức kiên cố, vẹn vẹn ít đi mấy cái linh kiện, nhiều mấy mảnh khe hở cũng có thể vận chuyển, nhưng bất kể là ai biến mất, đều sẽ dẫn đến đài này máy móc tổn thương. Tại quá khứ, có ưu tú lãnh tụ cùng dũng sĩ, nhưng không có ưu tú thổ nhưỡng để bọn hắn nảy mầm, hoặc là có ưu tú nhân dân thổ nhưỡng, nhưng lại bởi vì quá mức yên ổn, bị chư thần diệt trừ, sở dĩ không có lãnh tụ tồn tại. Nhưng là hiện tại, cái này phá thiếu tuần hoàn, nơi này đạt thành trọn vẹn. Nhân dân chịu đựng dũng giả đại biểu cho nhân dân, bọn hắn phát thể muốn để hết thể uy hiếp mình và bình an vui, hạnh phúc mỹ mãn tồn tại hối hận cùng bọn hắn là địch. Đây chính là khâu, tên là vô hạn vòng. Đối mặt cái này vô hạn khâu, từ vô hạn chi hoàn trèo chống lên nhân loại nguyên thể cùng mới tinh không thần vương, thời gian thần vương cùng quang ám song tử cảm thấy lớn lao sợ hãi, các thần liên thủ muốn diệt trừ trước đây chỗ chưa gặp chi địch, từ các thần ngày xưa tôi tớ, nô lệ cùng hoa màu bên trong trưởng thành mà ra cường địch. Tinh không dao động, thiên địa tổn hại, thậm chí liền ngay cả nhạc trương đại vũ trụ bản thân đều vỡ toang khe hở, thổi vào phá diệt vạn sự vạn vật ma gió. Kia là thần vương ở giữa chiến đấu đánh tan vũ trụ bình chướng, khiến đa nguyên vũ trụ trong hư không thời không phong bạo tiết lộ đưa đến kết quả. Thần vương lực lượng vẫn rất cường đại, ba vị thần vương lực lượng vẫn có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, nhất là các thần đã lâu liên thủ đối địch, càng là phát huy ra xa so với quá khứ lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng là, không có người sẽ e ngại. Bất kể là Ever, A Dạn, vẫn là trúc chủ nhóm. Bất kể là binh sĩ, tướng quân, vẫn là dân chúng. Bọn hắn đều đã giác ngộ, đều đã biết được, đến tột cùng là cái gì để bọn hắn vô pháp đạt được hạnh phúc, đến tột cùng là cái gì để bọn hắn chỉ có thể tuần hoàn hết lần này đến lần khác. Sở dĩ, đã thần vương nhóm muốn chiến đấu, như vậy thì đi chiến đấu đi. Cho dù biết được địch nhân cường đại có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, cho dù biết được bọn hắn lần này phản loạn, cũng hoặc nói là cách tân, cần trả giá rất nhiều hy sinh, nhưng là cũng không có bất luận kẻ nào sẽ chần chờ. Phía sau bọn hắn, chính là riêng phần mình thế giới, quốc gia, dân tộc, cùng sở hữu để ý sự vật. Không có người sẽ nguyện ý nhường cho mình chân ái hết thảy lần nữa biến thành chư thần trong tay vạn vật, trở thành các thần thành tựu vĩnh hằng bàn đạp. Huống chi, bọn hắn biết được, bọn hắn tất thắng không thể nghi ngờ, tuyệt đối không thể thất bại, vô luận như thế nào đều nhất định sẽ có người tiếp nhận bản thân cờ xí, phản kháng đến cùng. Nếu như muốn hỏi vì cái gì, đáp án rất đơn giản. Bởi vì, tất cả mọi người biết rõ, chúng ta là chính xác, mà chính xác chắc là sẽ không bại trận. Chương 43, chúc chú, chúng ta muốn gặp ngài nha. Chúng ta là chính xác. Đây là gầm lên giận dữ. Cũng là một ca khúc bắt đầu cùng chung mạng. Nếu như ở vào đa nguyên vũ trụ hư không, xa xa nhìn chăm chú lên nhạc trương đại vũ trụ lời nói, có lẽ liền có thể trông thấy đi. Tại thần cùng người giao chiến trên chiến trường, có trùng trùng điệp điệp tựa như hải triều bình thường âm phù hội tụ, cấu trúc thành một bài xưa nay chưa từng có, chưa hề có người từng thấy, cũng chưa từng có người ý đồ đem tấu lên chương nhạc. Mà chương nhạc lực lượng, mặc dù ngay từ đầu rất yếu ớt, nhưng theo từng tầng đập ra, giống như là một con sông đang chạy thời điểm, không ngừng mà có cái khác dòng sông gia nhập vào, ủng hộ đầu này sông dài trường giang chính xác. Cái này dòng sông lực lượng bắt đầu cấp tốc bành trướng, bộc phát. Cuối cùng, hóa thành thao thao bất tuyệt, không ai có thể ngăn cản dòng lũ. Mênh mông chương nhạc dòng lũ, từ đại địa phía trên vọt lên, hướng phía trên bầu trời, kia giải rác mấy cái sáng tỏ vô cùng, nhưng cũng cô đơn vô cùng lấp lánh âm phủ đánh tới. Làm sao có thể? Đối mặt đang cùng bản thân đấu sức, càng lúc càng lớn, càng ngày càng có ngưng tụ lực nhân loại nguyên thể bàn tay khổng lồ, không thể trốn đi đâu được thời gian thần vương phát ra bất khả tư nghị gầm thét, "Ta, chúng ta thế mà lại thất bại. Cuối cùng là từ đâu tới lực lượng? Hợp đạo thần lực là vô hạn." Đây là siêu việt sở hữu đạo lý phía trên không thể tưởng tượng nổi chi lực, các thần có thể sáng lập văn minh, sáng tạo thế giới, vặn vẹo hiện thực, phàm nhân số lượng lại thế nào nhiều tuyệt đối không thể thắng qua các thần. Nhưng là, chỉ cần không phải phàm nhân, không phải tốt sao? Dù sao cuối cùng, nhạc trương đại vũ trụ cái gọi là phàm nhân, tại cái khác vũ trụ đều là trời sinh đạo thể âm phủ. Chỉ cần qua loa kích hoạt, liền có thể dẫn động vô hạn vĩ lực. Giờ phút này, trầm mặc nhân loại nguyên thể tại rực đốt hỏa diễm bên trong cất bước hướng về phía trước, đem đeo đao thời gian thần vương song tay tách ra gãy. Bóp nát tay của đối phương xương cùng bả vai. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Quang Minh Thần Vương vậy phát ra rú thảm, hắn ngực bụng bị một thanh thánh kiếm cắm vào, từ hệ vở vung ra, quang thánh kiếm đem cắm ở trên thần tọa, khiến hắn hai tay bất lực, tấm thuẫn rơi xuống đất, liền ngay cả nguyên sơ trúc chú cũng không có xuất thủ. Chúng ta liền bại trận. Mà đổi thành một bên. Ảm ảnh Thần Vương Giã Thần vẫn tại chỗ, nàng bị Tinh Không Thần Vương dùng một chiếc có trời mới biết từ đâu tới chiến hạm áp chế, sau đó ném vào hắc động động cơ bên trong, tuyệt đối ảm ảnh bị tuyệt đối trung mạt thôn phệ. Liền hô một tiếng rú thảm đều không phát ra được liền quy về hư vô. Cần gì phải chúc chú xuất thủ? Có dạng này tiếng quát mắng vang lên, chúng ta tin tưởng nguyên sơ chúc chú vậy tin tưởng chúng ta, hắn tin tưởng chúng ta có thể tự mình tự tay cướp đoạt về tương lai của mình cùng thắng lợi, mà chúng ta vậy tin tưởng hắn dạy bảo, tin tưởng hắn cái gì đều không cần làm, liền có thể chứng kiến các ngươi bại vong. Cuối cùng của cuối cùng, sắp vẫn lạc thần vương nhóm, ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia kim sắc đường dài đỉnh cao nhất. Ở nơi đó, ngồi ngay ngắn màu trắng lóa liệt diễm chi tọa bên trên, thấy không rõ diện mục nguyên sơ trúc chú chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, có màu xanh tím liệt diễm vờn quanh bốn phía thiêu đốt, tựa như thái dương bình thường chiếu khắp toàn bộ nhạc trương đại vũ trụ. Hắn người khoác bạch bào, đỉnh đầu mũ miệng, trong đôi mắt phảng phất có hỏa diễm tại thiêu đốt, có kèn lệnh cùng tiếng chuông ở trên trời đỉnh tiêm tấu vang, phảng phất tấu lên trên thế giới này tất cả âm phủ, khẽ ngâm thế gian sở hữu tồn tại danh tự. Đây chính là mục đích của ngươi. Cổ xưa thần vương giãy giụa lấy hướng phía cuối con đường đặt câu hỏi, thời gian thần vương chết không nhắm mắt, đi tới chúng ta thế giới, dùng chúng sinh tay giết chết chúng ta, sau đó trở thành hoàn toàn mới kẻ thống trị. Các thần có thể trông thấy, cái kia đại biểu chúc chú âm phủ đã vang dội đến đủ để che lại hết thảy thanh âm, cho dù là giờ phút này Tô chú trầm mặc không nói, nhưng vẹn vẹn là thông thường nhịp tim, liền đã đủ để chấn động toàn bộ nhạc trương đại vũ trụ, khiến xung quanh đa nguyên vũ trụ hư không cũng theo đó nổi lên gợn sóng. Vĩnh hằng, dòng lũ, cái này sở hữu thần vương, sở hữu thần linh tha thiết ước mơ cảnh giới cùng lực lượng, giờ phút này đã sắp muốn ở nơi này dị vũ trụ kẻ ngoại lai trên thân thành tựu. Mà đối với thần vương hỏi thăm, Tô chú thậm chí không cần trả lời. Bởi vì cho dù ai đều có thể biết được, hắn không có thống trị bất kỳ cái gì sự vật, mà lại, hắn thậm chí không có xuất thủ, chư thần cũng đã thất bại. Các ngươi còn muốn giảo biện tới khi nào? Tại kia hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú, không tiếng động chất vấn bên dưới, nguyên bản phẫn nộ, không cam lòng, muốn chất vấn dựa vào cái gì chúc chú một cái bên ngoài vũ trụ khách tới, có thể tùy ý can thiệp các thần vũ trụ nội bộ sự tình loại chuyện như vậy thần vương, vậy chán nản túi lầu xuống. Là, xác thực, căn bản không cần nguyên sơ chúc chú xuất thủ, các thần liền đã thất bại. Các thần hai mắt mất đi hào quang, thần niệm dần dần quy về yên tĩnh. Giờ này khắc này, theo thần vương nhóm bại vong, toàn bộ nhạc trương đại vũ trụ lần đầu xuất hiện không có chấp trưởng giai điệu người tình huống. Tới tương phản, dưới bầu trời có hoàn toàn mới chương nhạc, giai điệu hòa âm phủ ngay tại phồng lên, vô hạn lực lượng ngay tại hội tụ, vô tận quang mang che mất thiên địa, hạo đãng chương nhạc tấu lên tại trong vũ trụ, tiếng chuông vang vọng, vạn sự vạn vật phàm là có thai liền đều nghe, hết thảy đều kết thúc, chúng ta thắng lợi. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, đủ để khiến giữa thiên địa sở hữu tầng mây đều bị đánh tan, vui sướng lại đắt đỏ reo hò, vang vọng tại ý lộ tạ cùng ạt làn đại lục phía trên, chư thần thất bại, chúng ta thắng lợi. Cuối cùng không dùng bị áp chế khoa học kỹ thuật, chỉ có thể thu nhận công nhân nghiệp thời đại trước kỹ thuật sinh sống. Cuối cùng không có người xuyên tạc dòng thời gian, đan dệt người phản kháng không tồn tại vận mệnh rồi. Cuối cùng không có thần phạt xóa bỏ những cái kia kinh diễm tuyệt mới người, để chúng ta có thể tự mình nắm chặt vận mệnh của mình rồi. Tự do và thuế, kia là tồn tại ở vô số kỷ nguyên, vô số thời đại, vô số thế giới song song bên trong, bởi vì chư thần việc gác mà phẫn nộ, rút kiếm người phản kháng gieo họ, bọn hắn khóc cười to, an mừng lấy thời đại mới đến. Ngắm nhìn đây hết thảy, Tô chú mỉm cười gật đầu. Dạng này là đủ rồi. Hắn nói như thế, kể từ đó, hệ vợ cùng ạ giả nhóm, nhạc trương vũ trụ vô tận chúng sinh nhóm, cũng sẽ không cần rời đi cái vũ trụ này, có thể an tâm ở chỗ này sinh sống đi. Chúc chú không cần thiết xuất hiện. Chúc chú chỉ cần dẫn đạo một loại khả năng tính. Chúc chú không cần trở thành cuối cùng trọng yếu nhất nhân vật chính. Dưới bầu trời, chú bất dịch, Elias, Minh Chính Đức cùng ạ ảo dạ đều ở đây mỉm cười nhìn chăm chú lên gieo hò đám người, hoan hô thắng lợi đến. Coi như có thể chứ. Là một cái kỷ nguyên thần mục đạo sư, bởi vì Tô chú lực lượng mà tồn tại ký ức, chú bất dịch đối kết cục như vậy còn tính là tương đương hài lòng, nói thật, điều khiển thời gian lực lượng thật đáng sợ. Ta cứ như vậy vô duyên vô cớ lấy được một cái kỷ nguyên kinh nghiệm cùng tri thức, trở lại ta quê quán, sợ rằng có thể một đường thông thuận đột phá đến tiên tôn đi. Nguyên bản chú bất dịch thực lực chính là thiên tiên cảnh giới, nhưng thần mục thế giới cũng không có càng trước con đường phía trước, hắn muốn mạnh lên cũng chỉ có thể bản thân từng chút đột phá. Nhưng là hiện tại vừa đến, chú bất dịch thì có chính là thời gian cùng kinh nghiệm đi đột phá, đến lúc đó thần mục vũ trụ nhân loại lại đem nên đón một đợt kỹ thuật bộc phát, tất có thể hoạt dụng ở dưới lần. Elia tự nhiên cũng là như thế, vị này bề ngoài nhìn qua vẫn là thiếu niên thần linh khẽ gật đầu, hắn làm thần linh bàng quan nhạc trương đại vũ trụ chư thần làm điều ngang ngược về sau, tự nhiên là trong lòng có rất nhiều cảm ngộ. Giống như chú bất dịch, hắn tự nhiên cũng nhận được rất nhiều kinh nghiệm giáo huấn, nhưng là trọng yếu hơn là hắn trong lòng đối tốt hơn thần điểm này đã có ý nghĩ của mình cùng nhìn về thế giới nhân loại, giờ phút này cũng đang hướng phía rất nhiều thế giới thực dân, cũng có mới thần, mới cường giả sinh ra, mà các thần cùng người bình thường vậy thường xuyên náo mâu thuẫn, cần hắn cùng phong chi thần đi điều đình. Vốn là Elias cũng không hiểu biết như thế nào cấu trúc một cái có thần cùng người có khác vũ trụ, nhưng bây giờ hắn lại có chút hiểu được, cho dù là đối mặt ác liệt như vậy tiên thần, thế giới này phàm nhân vẫn như cũ có dũng khí đối kháng. Đến như Minh Chính Đức, hắn lại là càng thêm coi trọng một điểm nữa, bất kể là tiên thần vẫn là cái vũ trụ này chúng thần, chỉ cần có áp bách, chúng sinh liền dám tại phản kháng. Quan trọng nhất là dũng khí phản kháng, vô luận thời gian lặp lại bao nhiêu lần, chỉ cần vẫn lòng mang dũng khí, không coi là thất bại. Những cái kia ý đồ cố hóa thế giới, định nghĩa số mệnh nô lệ, chỉ cần thua một lần chính là phí công nhọc sức, nhưng là những người phản kháng kia, những cái kia ý đồ trưởng không chính mình vận mệnh người, có thể thất bại vô số lần, nhưng chỉ cần thắng một lần, như vậy thì là hoàn toàn thắng lợi. Chúng sinh nở rộ quang mang, là vị này nhân hoàng sớm đã tin tưởng sự tình, mà bây giờ quang mang lại một lần nữa hô ứng vị này nhân hoàng tín nhiệm, chứng minh truy đuổi hoàn mỹ đường xá, cho dù là tại số mệnh vũ trụ, vậy vẫn như cũ có thể thực hiện. Cuối cùng, a ảo dạ vội vàng đâu, nàng làm Tô chú thị giác dòng thời gian vị cuối cùng chúc chú linh, chính là dẫn đạo nhân loại nguyên thể cùng thần vương giao chiến trọng yếu công thần, vẫn là kỷ nguyên này nhân loại liên minh thủ lĩnh cấp nhân vật, hiện tại ngay tại tăng giờ làm việc công tác, vì hậu cần cùng đến tiếp sau xử lý làm chuẩn bị. Thắng lợi bất quá là vừa mới bắt đầu, không có chư thần trói buộc, không có chư thần áp chế, thế giới này cũng sẽ không lập tức trở nên càng tốt hơn, giống như là giết chết ma vương về sau, một mảnh hoang mạc thế giới sẽ không lập tức khôi phục, một lần nữa nở hoa, vẫn cần thời gian dài dằng dặc đi trồng trọt, phấn đấu, mới có thể có kết quả của nó. Nhưng, người có thể đi cố gắng, cải biến chính mình vận mệnh, mà không cần sầu lo sẽ có thần linh trừng trị cùng uy hiếp tình huống, bản thân đã là một loại vui sướng. Sở dĩ, A Áo Giả mặc dù vất vả, nhưng cũng là vui sướng vất vả. Mà chúc chú, cũng vì loại này vui sướng mà vui sướng. Rất tốt. Trông thấy các bằng hữu của mình đều có chỗ, Tô chú cười gật gật đầu, sau đó quay người, tất cả mọi người rất vui vẻ, đây chính là chính xác phải có dáng vẻ. Hắn chuẩn bị tiến về Nhạc Trương Đại Vũ trụ bên ngoài, không sai biệt lắm, cũng nên đi làm ta bản chức công tác. Là thời điểm đem Hoàng Thủy kêu đến, chúc chú Thiên nên khai trương. Mặc dù mục đích chỉ là tới đây cái Nhạc Trương Đại Vũ trụ tìm số mệnh chìa khóa, tìm tới thông hướng Hồn Thiên chi giới đường xá, nhưng là Tô chú dù sao cũng là đa nguyên vũ trụ cảnh sát, đi ra ngoài tìm đồ thì thuận tay bắt chút phạm nhân không có vấn đề a. Chiến thắng thần vương cùng chư thần, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, Nhạc Trương Đại Vũ trụ chúng sinh có thể bằng vào nguyên thể cùng Tô chú cùng với các vũ trụ chúc chú dẫn đạo chiến thắng chư thần, nhưng lại vô pháp đem đối phương triệt để ma diệt, không cẩn thận, nếu như khiến cái này thần vương phục sinh, đến lúc đó lại là một cái phiền toái. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến tây, Tô chú cũng có đại từ bi, hắn tự nhiên sẽ đem bọn này vừa bọn chúng thần cùng thần vương toàn bộ đều ném vào ngục giam thật tốt cải tạo. Đương nhiên, trừ cái đó ra, làm sáng lập đây hết thảy thay đổi đầu nguồn, Tô chú cũng đều vì Nhạc Trương Đại Vũ trụ chúng thần giải quyết tốt hậu quả. Hắn vươn tay, nhất thời liền có thể trông thấy thời không khác nhau, năm cái thần vương bại vong trong thi thể, trôi nổi lên năm vòng đen nhánh ác chi đạo. Năm vòng đen nhánh ác chi đạo hóa thành lưu tinh, hướng phía Tô chú lòng bàn tay hội tụ. Kia là tựa như âm phù bình thường, cho dù là hóa thành ác hồn, vậy y nguyên tấu lên giai điệu kỳ lạ đại đạo hạch, Tô chú nhìn sơ lược nhìn, phát hiện thật là rất dở, ăn không chỉ có không có gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể nhường cho người phạm buồn nôn. Dù sao, cái vũ trụ này thần vương liền ngay cả bản thân vì sao thành thần vương giá đều chỉ có một mơ hồ suy đoán, các thần biết cái gì hợp đạo. Bất quá, cũng đang bởi vì quá kém, sở dĩ ngược lại có thể để Tô chú minh ngộ, chính xác cùng sai lầm đều chẳng qua là cực đoan hai cái cuối cùng, đa nguyên vũ trụ có là loại này đúng sai cũng không tính, đều khiến người chán ghét ác tồn tại. Nhưng ngược lại, cũng sẽ có đúng sai cũng không tính, vậy làm cho người vui mừng tồn tại. Nếu như muốn trở thành dòng lũ, đơn thuần chính xác là rất khó khăn, bởi vì muốn lý giải chính xác bản thân liền là một cánh cửa hạm. Thanh niên nhắm mắt lại, hắn nhẹ giọng tự nói, thế nhưng là, tương đối tốt cùng ta muốn trở thành dạng, cái này một loại mông lung hướng tới, so với đơn thuần lạnh như băng câu trả lời chính xác, càng thêm sẽ làm cho người đi theo. Vô hạn dòng lũ. Trừ tin tưởng chúng sinh bên ngoài, còn có cái khác mấu chốt yếu tố. Trầm mặc một hồi, cảm ứng được lòng bàn tay truyền đến dị động, hắn lần nữa mở mắt ra. Thật sự là hỏng beta. Lắc đầu, nhìn chăm chú lòng bàn tay năm cái ác chi đạo, Tô chú thở dài, các ngươi dạng này đen nhánh ác hồn, cho dù là ném tới chúc chú thiên thẩm phán, cũng muốn vĩnh thế tại liệt diễm bên trong đốt cháy đi. Tha chúng ta đi, sẽ không lại phạm vào. Van cầu ngươi, cho chúng ta một cái cơ hội. Chúng ta nhất định sẽ cải biến, nhất định sẽ. Mơ hồ còn có thể nghe thấy, dạng này ác chi đạo bên trong vẫn truyền đến hối hận tiếng cầu xin tha thứ, kia là rất nhiều thần vương thanh âm. Các thần ý chí vẫn cùng toàn bộ Nhạc Trương Đại Vũ trụ cùng ở tại, còn chưa từng bị triệt để làm hao mòn. Đối với lần này, Tô chú không để ý, cho các ngươi một cái cơ hội, là kỳ tích việc cần phải làm, mà ta cách tân phải làm, chính là đem các ngươi toàn bộ đều bắt lại đưa đi thấy kỳ tích. Đến như làm sao đưa? Nếu thật là vĩ đại tồn tại đưa chỗ nào đều được, các thần muốn nhìn liền có thể nhìn thấy, quan trong ngục giam chuẩn không sai. Đem năm cái ác chi đạo toàn bộ đều trở tay chân áp, Tô chú nhìn về phía toàn bộ Nhạc Trương Đại Vũ trụ. Dùng hôn tạp vĩnh hằng yếu tố thương khung thần vương thi hải chế tác mà thành phong ấn con đường, có thể trấn áp Nhạc Trương Đại Vũ trụ bên trong rất nhiều thời không thần thông, cũng có thể làm rõ kia tại hợp đạo trong chiến đấu loạn rối tinh rối mù dòng thời gian và bình hành thời không. Ở đang cùng Tô chú lại chiến lại trốn quá trình bên trong, thật sự là phá hủy không ít nhân quả tính liên tục, dẫn đến rất nhiều thời không song song, thậm chí cả chủ thế giới rất nhiều chuyện kiện đều thiếu khuyết nhân quả quan hệ, vô pháp lẫn nhau ngẫu hợp, dẫn đến có một số người còn không có xuất sinh liền đã biến mất. Ở trong đó vẫn có Tô chú một bộ phận trách nhiệm, sở dĩ Tô chú liền dùng đối phương thi thể làm keo dính ngựa, đem đã bắt đầu dần dần vỡ toang thời không lộ tuyến chữa trị. Nhưng là, coi như như thế, bây giờ Nhạc Trương Đại Vũ trụ cũng đã hoàn toàn chia làm tứ đại bộ phận. Nhạc dạo vang lên, kích ấu, cùng sau cùng cuối cùng khúc, nguyên bản vi diệu tương liên một cái giờ vũ trụ không, bây giờ bởi vì bốn cái kỷ nguyên thần vương chết đi, cùng Tô chú trước đó chém ra thần đao, bây giờ triệt để phân chia thành bốn cái lẫn nhau song song sinh đôi vũ trụ. Đây cũng là chuyện tốt, lẫn nhau đoạn tuyệt nhân quả, tài năng riêng phần mình độc lập, đạt được riêng phần mình thời không tự do. Mà lại, kỹ càng đến người, bốn cái kỷ nguyên đệ vợ cùng ạ dạn khẳng định cũng không muốn lẫn nhau trùng hợp dung hợp quý nhất ta. Đời thứ nhất song phương là tinh khiết yêu đương tình lữ, đời thứ hai là khó chịu người cứu vớt cùng được cứu vớt người, đời thứ ba liền dứt khoát là cha con, đời thứ tư là trên lý luận vợ chồng, trên thực tế hệ vợ quả hơn phân nửa đời, cuối cùng là dựa vào thần lực mới đem ạ dạn từ trong lỗ đen vớt ra tới. Chính hệ vợ khó mà nói, tối thiểu nhất đời thứ ba ạ dạn nhìn cái khác thế hệ bản thân, trong lòng kia cá biệt xoay, cảm giác mình quả thực chính là luyến đồng quỷ cha, đều không mắt thấy rồi. Nhưng vẫn là có chút phiền phức. Tô chú không cấm sắc mặt làm khó. Hệ vợ cuối cùng là sáng thế mừng rỡ Trương Vĩnh Hằng thanh âm phủ. Cho dù là Vĩnh Hằng yếu tố bị chư thần bóc ra, hóa thành có thể điều khiển thời không, quyết đoán số mệnh vĩnh hằng yếu tố, nhưng nàng bản thân liền là cái này mọi khái niệm đầu nguồn. Nếu như Tô Chú mặc kệ, vĩnh hằng tự có vĩnh có, tuyên cổ trường tồn bản tính, sẽ dần dần đem bốn cái kỷ nguyên một lần nữa sáp nhập, một lần nữa dung hội thành vốn là cái kia nhạc trương đại vũ trụ. Bởi vì vĩnh hằng trên bản chất là một thể, nó có thể tồn tại ở quá khứ, tương lai, bây giờ mỗi một nơi hẻo lánh, vô luận hệ vợ có cảm giác hay không tỉnh cái này thần lực, vĩnh hằng lực lượng đều sẽ dẫn đạo các nàng quy về một thể. Cái này cũng không lấy hệ vợ bản thân ý nguyện cải biến chuyện gì. Trên thực tế, cái khác âm phủ cũng là như thế, đây chính là nhạc trương đại vũ trụ bản thân tính hạn chế. Giải quyết như thế nào vấn đề này? Tô Chú nhíu mày, cải tạo một cái thế giới mới, đối với hắn lực lượng mà nói căn bản không thành vấn đề, bây giờ Tô Chú thực lực đã có thể so với, thậm chí thắng qua sáng tạo nguyên sơ thế giới sáng tạo đạo chủ, thậm chí cả vĩnh động tinh thần cùng duy nhất thần. Cải tạo, sáng tạo một cái thế giới mới, kỹ thuật phương diện tuyệt không nan đề. Chủ yếu vấn đề vẫn là ở chỗ thế nào mới có thể để cho tất cả mọi người hài lòng điểm này. Rất hiển nhiên, bốn vị hệ vợ là tuyệt đối không nguyện ý hợp nhất, các nàng mặc dù là kiếp trước hậu thế quan hệ, nhưng đều có riêng phần mình tình cảm cùng bất đồng mộng tưởng, các nàng cũng còn đồng thời còn sống, không có chết, chân linh ấn ký càng là không biết bao lâu mới có thể tiêu tán, tuyệt đối không thể đồng ý hợp nhất. Muốn giải quyết vấn đề này, liền cần bóc ra vĩnh hằng yếu tố, nhưng bóc ra thật sự được không? Đây chính là nối thẳng dòng lũ yếu tố quyền hành, là nhạc trương đại vũ trụ bản chất, số mệnh trí cao truyền thừa thiên mệnh phổ thần thông hoạch tâm a. Khẳng định còn có cái khác lựa chọn, cường giả thì không nên làm lựa chọn, ta muốn nhìn xem có thể hay không có song toàn cách làm. Nghĩ như vậy, Tô Chú dứt khoát ngồi về ở vào phong ấn con đường đỉnh màu trắng trên bảo tọa, tinh tế suy tư. Trong lúc nhất thời, ở tại bảo tọa hai bên, có mênh mông quang chi xung dài, cùng yên tĩnh rừng chi lưu hiện hiện, đa nguyên vũ trụ rất nhiều tình quang ở tại đỉnh đầu hiện hóa, hóa thành tinh hải mái vòm. Tại không có cái khác thần vương, không có cái khác thần linh tình huống dưới, Tô Chú chính là bây giờ nhạc trương đại vũ trụ tầng chót nhất tồn tại, chỗ của hắn chính là nhạc trương đại vũ trụ hệ tâm, vậy chính là trong thế giới bên cạnh. Bất quá, ngay tại Tô Chú dự định an tĩnh lại, suy tư như thế nào vì nhạc trương đại vũ trụ chúng sinh sáng lập một cái đầy đủ trọn vẹn kết cục lúc, đột nhiên hắn nghe từng tiếng kêu gọi, chúc chú, chúc chú, chúc chú, nguyên sơ chúc chú. Có dạng này tiếng kêu, có dạng này tiếng hoan hô, có dạng này cầu nguyện thanh âm, có dạng này tán tụng âm thanh, nguyện vọng, cầu nguyện, khao khát, chờ mong. Ngay tại kinh ngạc Tô Chú nghiêng đầu nhìn về phía thiên hạ thì gần như tại vô cùng vô tận nguyện lực hóa thành một khúc thần thánh giai điệu vang vọng tại vũ trụ ở giữa. Chúc chú, thật nhiều người hô hoán cái danh hiệu này, chúng ta đã biết được là ngài cho chúng ta mang đến hy vọng, mang đến thay đổi bắt đầu. Là ngài che chở chúng ta yếu ớt nhất thời đại, dẫn dắt chúng ta đi hướng tốt hơn khả năng. Bọn hắn đã tại bốn cái kỷ nguyên hệ vợ cùng ạ dạn trong miệng, cùng giải giáp địa, truyền bá ở một cái thời đại chúc chú trong truyền thuyết biết được, chính là nguyên sơ chúc chú đến, lúc này mới dẫn động chúc chú anh linh đến, gây ra nguyên thủy nhất bắt đầu cải biến, khiến chúng thần tại vô tận thời gian trong chiến đấu vẫn lạc. Chúc chú vô danh vô hình, từ đầu đến cuối cũng không từng hiện hiện tại chúng sinh trước mặt, nhưng bọn hắn muốn biết được kỳ danh cùng bề ngoài. Đây là một cái nguyện vọng. Chương 44, Eden, gián cùng tin tưởng, 5.200. Muốn xem thấy chúc chú. Nguyện vọng này, Tô Chú hoàn toàn có thể trở về ứng, dễ như trở bàn tay liền có thể thực hiện. Nhưng là ngay lập tức, Tô Chú thầm nghĩ, lại là sầu lo. Coi như trông thấy ta lại như thế nào? Hắn nghĩ như vậy đến, đơn giản chính là lại thêm ra một cái thần, hoàn toàn chuyện không cần thiết. Nhưng là nói đi nói lại thì, loại ý nghĩ này, bản thân cũng là một loại không tin, Tô Chú nguyện ý tin tưởng nhạc trương đại vũ trụ chúng sinh khả năng, sẽ không vẹn vẹn bởi vì chứng kiến thần lực của mình, chân thân cùng bản tướng, liên lạc lối tại sùng bái. Bản thân đã trợ giúp nhạc trương đại vũ trụ chúng sinh, như vậy xuất hiện tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên hắn quyết định đáp lại cái này nguyện vọng. Thế là, ý lộ ta đại lục cùng Atlantis đại lục phía trên, kia rộng lớn vô ngần trên bầu trời đột ngột sáng lên một luồng sáng, cái này quang minh sáng hừng hực, so sánh cùng nhau, cho dù là thái dương vậy lộ ra ảm đạm, nó mở ra một vết nước, tựa như cánh cửa treo móc ở vũ trụ phía trên. Sáng tỏ lại cũng không bằng mắt, màu xanh tím quang diễm từ khe hở cánh cửa ném giữa bắn mà ra, cho nên tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian, không gian, vũ trụ, bầu trời cùng tầng mây, hết thảy tất cả đều bị xuyên qua. Quán thông, kia là trí thượng giả trong hai con ngươi rủ xuống chạy xuống ánh mắt, cũng là đến đỉnh phong hợp đạo, tháng qua vũ trụ người nhìn chăm chú thế gian chứng cứ rõ ràng. Từ phèn giờ nội hải đến cực điểm phía bắc hoang, từ Atlantis thần mục thành đến liên minh cố đô, từ vô hạn lớn dòng thời gian bến bờ cho đến tiêu chuẩn cơ bản dòng thời gian một. Không, phàm là có huyết khí đều chứng kiến, các thần trông thấy, bầu trời phía trên khe hở hậu phương, có một ngồi ngay ngắn màu trắng liệt diễm chi tọa bên trên cái bóng. Không ai có thể thấy rõ cái bóng kia thực thể đến tuột cùng là cái gì, hắn là người, là lòng, là chim, là hết thảy có thể bị miêu tả tồn tại. Mỗi người đều từ hình bóng kia đến xem thấy cái bóng của mình, kia là tốt hơn bản thân, là tương lai bản thân, là khả năng bên trong một cái mặt bên, là xa xưa tương lai thời gian bên trong một cái mỹ hảo đoạn ngắn, bọn hắn ở nơi này ảnh trông được thấy tương lai, khả năng, hy vọng cùng thành tựu. Bọn hắn nhìn thấy bản thân mộng, cho nên không cấm ngừng thở. Mỗi người đều là một cái trở đầy mộng cùng hy vọng nho nhỏ thế giới. Mọi người nằm mơ lúc lại khát vọng những cái kia chưa từng có được qua đồ vật, ví dụ như mạo hiểm, mỹ thực, mỹ nhân, quyền lợi, nguy cơ cùng kích thích. Có mỹ hảo, có dung tục, có nguy hiểm lại tà ác, nhưng đây chính là người vốn nên có hảo quang cùng ấm ảnh. Mộng làm mộng tưởng cơ sở, là lý tưởng hình thức ban đầu, là dục vọng ngưng tụ, là dã tâm bắt đầu, ngộng chính là quang huy nhiên liệu, bản thân nó cũng không phải là cái gì ác không thể thiếu, tuyệt đối nhất định phải lại quang minh sáng chói đồ vật. Nhưng chúc chú huy quang bởi vì nó mà sinh. Chúc chú là quang, chúc chú không khu chụp ảnh, chúc chú chính là mộng tưởng, chúc chú đầu tiên thừa nhận không hoàn mỹ cùng không hoàn toàn, sau đó lại đi khao khát càng tốt hơn. Chúc chú chỉ là một con đường, một loại tư tưởng, một cái niềm tin. Nó là một vòng lơ lửng ở trong nước huyễn ảnh, một mảnh phiêu đãng trong lòng biển nằm mơ ban ngày. Nhưng chúc chú, chính vì vậy, mới là chính xác. Mỗi người đều ở đây cho mình tạm ngộng, mỗi người đều ở đây cho người khác tạm ngộng, tất cả mọi người mộng hội tụ vào một chỗ, đồng loạt sáng tạo, chính là tên là cộng đồng lý tưởng, tên là chính xác trung cực tương lai, mà cái này nửa điểm cũng không hư giả, đây chính là phát sinh ở sở hữu đa nguyên vũ trụ bên trong chân thật. Chúc chú chính là như vậy chân thật cụ tượng hóa. Tô chú là nguyên sơ chúc chú, nhưng lại không phải duy nhất chúc chú. Mà bây giờ, nguyên sơ chúc chú hướng vạn vật chúng sinh thể hiện rồi bản thân mộng. Nhạc trương đại vũ trụ chúng sinh, ta hô ứng nguyện vọng của các ngươi tới, mà bây giờ, hô ứng ta đến nơi đây nguyện vọng đã bị đạt thành, ta vốn hẳn nên rời đi. Có bình tĩnh hòa hoãn, giống như là bằng hữu như thế, cũng không cao cao tại thượng thanh âm vang lên, quanh quẩn tại chỗ có người bên tai, nhưng ta cũng không cảm thấy hoàn thành nguyện vọng liền xem như kết thúc, giống như là khổ nạn bản thân cũng không phải là khổ nạn hết thảy, sáng lập ra khổ nạn thế giới bản thân cũng là một loại sai lầm. Tại sao lại có dạng này nguyện vọng? Chư thần chính là chỗ này nguyên do, nhưng vì sao chư thần sẽ trở thành loại tồn tại này? Ta cho rằng đây hết thảy nguồn gốc từ bỗng nhiên lấy được lực lượng, vặn vẹo những cái kia cũng không có chuẩn bị sẵn sàng thành thần người. Chư thần ban sơ đều là trong nhân thế sáng chói nhất một nhóm minh tinh, bọn hắn lấy được bị vạn chúng tán thưởng truyền tụng thành tựu, cho nên tại hạ một kỷ nguyên trở thành thần linh, nhưng thần kia gần như tại vĩnh hằng lực lượng lại ngược lại đưa đến những minh tinh này ảm đạm, khiến các thần giống như là hoàng đế khao khát vĩnh sinh như thế, chư thần khát cầu vĩnh hằng. Ta muốn đoạn tuyệt cái này tuần hoàn, nhưng vẫn chần chờ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thiên chi thượng huyễn ảnh, kia ngay tại dần dần triển khai, bao trùm lấy toàn bộ nhạc trương đại vũ trụ hào quang động. Mơ hồ có thể trông thấy, có một khó mà nói là phức tạp vẫn là đơn giản hình vẽ hình học ngay tại quang huy bên trong phun trào. Kia phảng phất là một cái đồng tử, lại phảng phất là một quả trứng, một vết nứt ở vào trên của hắn, giống như là mắt dọc, trong đó có ánh sáng ngông lung ngay tại tràn đầy. Cái gì là chúc chú? Nhạc trương đại vũ trụ vạn vật chúng sinh giờ phút này như có điều suy nghĩ, giống như minh bạch cái gì, nhưng lại không rõ ràng lắm. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn đều nghe Tô chú ngôn ngữ. Thế là, liền có người mở đầu, hướng Tô chú hỏi thăm. Nguyên sơ chúc chú, thân xuất viện thủ tôn chủ, hôm nay thần lực đều dựa vào sự giúp đỡ của ngài. Kia là một cái đến từ tương lai tinh dân, toàn thân từ nóng bỏng hàng tinh vật chất cấu thành, hắn phát ra quang lưu bình thường mau lẹ tin tức sóng, cho nên là rất nhiều hỏi thăm người bên trong cái thứ nhất hỏi thăm, nhưng ngài lại vì sao chần chờ? Chẳng lẽ nói vũ trụ của chúng ta bên trong còn có địch nhân, còn có tai họa ngầm tồn tại? Cũng không phải là như thế. Thanh âm truyền đến, trả lời vấn đề, hết thảy đều bởi vì các ngươi tương lai. Có mộng cảnh bình thường huyễn tượng hiện hiện ở trên trời, để chúng sinh đều có thể trông thấy, các ngươi chính là trời sinh đạo thể, thể nội tự có đại đạo âm phủ, chỉ cần nó thân tại nhạc trường đại vũ trụ bên trong, tương lai liền xem như toàn viên bất hủ đều cũng không phải là không có khả năng, trong đó thần vương thậm chí khả năng nhiều vô số kể. Đây là một đầu cực tốt con đường, toàn viên thành thần, toàn viên bất hủ, kể từ đó, liền có thể đến chân chính vĩnh hằng. Mà toàn bộ nhạc trường đại vũ trụ cũng sẽ bởi vậy triệt để thành thục, có bằng vào bản thân một cái vũ trụ, liền thôi hóa ra vĩnh hằng người khả năng. Nói như thế, chúc chú thanh âm nhất chuyện, hắn ngữ khí nghiêm nghị, nhưng vấn đề cũng ở đây hết thảy đều quá mức vững chắc, không yêu cầu xa vời những thứ khác khả năng, nói cách khác, chỉ cần đạp lên con đường như vậy nhạc trương đại vũ trụ chúng sinh cũng sẽ bị bản địa vũ trụ khóa kín, lại khó tiến về đa nguyên vũ trụ thăm dò. Nhạc trương đại vũ trụ chư thần cũng không phải là không có tiến về qua hư không bến mở, nhưng đầu tiên là bởi vì khi đó còn có băng ngưng hư không, hiện tại cũng có thời không loạn lưu, nhưng trọng yếu nhất tình huống chính là làm trương nhạc một bộ phận, dù là thần vương âm phủ lại thế nào vang dội, một khi vượt ra khỏi trương nhạc tấu lên phạm vi, liền sẽ mất đi bản thân lực lượng. Đơn độc câm phủ, rời đi trương nhạc, tự nhiên là không tạo thành giai điệu, cũng liền vô pháp thi triển ma pháp cùng kỳ tích, thậm chí cả hết thể vĩ lực thần thông, đây là chuyện đương nhiên, cũng là nhạc trương đại vũ trụ thể hệ lấy hay bỏ điểm, lại càng dễ tạo nên ra hợp đạo người, mà cái này hợp đạo người thì có các loại thiếu hụt. Chúc chú hiện ra ở trên bầu trời tranh cảnh, vì vạn vật chúng sinh đều chắc hiện cái này một cái thực tế, bọn hắn có thể thành thần, nhưng đại giới chính là chỉ có thể ở tại cố hương, nhiều nhất thăm dò xung quanh mấy cái tiểu thế giới. Cái này một xuất hiện, nhất thời liền toàn trường xôn xao. Không phải là không thể tiếp nhận. Có người như thế suy tư, hắn là nguồn gốc từ tinh không cuối cùng khúc thời đại người, chúng ta thế giới bản thân liền đã bao la vô ngần, cần gì phải tiến về đồng dạng cũng là vô hạn đa nguyên vũ trụ. Đúng vậy a. Không ít người đồng ý cái nhìn của hắn, không có chư thần áp chế, chúng ta thế giới cũng sẽ không ngừng mở rộng, hóa sinh ra rất nhiều hoàn toàn mới đại lục, kể từ đó, cũng căn bản không cần tiến về đa nguyên vũ trụ phương kia thăm dò, cũng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Đây là tán đồng. Tự nhiên, cũng có phản đối. Dạng này chính là bị trói buộc rồi. Một vị thường xuyên cùng tiên phong không gian nhà thám hiểm trao đổi nhạc trương vũ trụ nhân đại âm thanh phản đối nói, ta muốn chứng kiến không biết cùng khả năng tuyệt đối không phải loại này. Ta muốn chính là kiên quyết bất đồng mới lạ, mà không phải đơn giản lặp lại cùng giống như đã từng quen biết. Xác thực, ta có thể không đi ra, nhưng không đi cùng không thể đi là hai chuyện khác nhau. Đây là một góc độ khác phản đối, bọn hắn có lẽ cả một đời cũng sẽ không rời đi quê hương của mình, thôn trấn cùng quốc gia, bọn hắn có lẽ cuối cùng cả đời cũng sẽ không rời đi bản thân một mẫu ba phần đất, nhưng là bọn hắn đồng dạng có truy đuổi phương xa mơ ước quyền lợi. Có lẽ, cả một đời cũng sẽ không đem thực tiễn, nhưng ngay cả huyễn tưởng khả năng đều bác bỏ, đó chính là ác nhất tác động. Tô chú nhìn chăm chú lên tất cả ý kiến, lắng nghe tất cả thanh âm. Tại tranh luận phát triển đến cái lộ trước, hắn mở miệng. Sở dĩ, ta còn có một cái khác ý nghĩ. Nguyên sơ chúc chú mở miệng, hắn vươn tay, lao đi trên trời tranh cảnh, thay đổi một loại khả năng khác, một loại vẫn không phải hoàn mỹ, còn có rất nhiều lỗ hổng ý nghĩ. Bị màu xanh tím liệt diễm vờn quanh thần linh ở trong hư không dựng thẳng lên ngón tay đỉnh tiêm lóng lánh vô cùng quang mang, ta sẽ sáng tạo một cái thế giới. Hào quang bên trong có vô cùng sắc thái cùng quang huy luân chuyển, kia là một cái vũ trụ hình thức ban đầu, một cái đủ để bẻ mẹt lọt trường trong đại vũ trụ bất kỳ một cái nào kỳ nguyên thế hệ, kia là một cái trống không, trọn vẹn, bởi vì còn chưa có xảy ra bất cứ chuyện gì, sở dĩ cũng không có bất kỳ sai lầm nào sinh ra nguyên sơ định viện. Kia là ban đầu Eden, là dựng dục tương lai cùng hy vọng căn cơ. Triển hiện bản thân đủ để sáng tạo vũ trụ vĩ lực, nguyên sơ chúc chú bình tĩnh đối chúng sinh đạo, ta sẽ sáng tạo dạng này một cái thế giới. Nhạc trương đại vũ trụ chúng sinh, các ngươi tới lời nói đầu khúc, vang lên, kích đấu, cuối cùng âm thanh bốn cái kỷ nguyên, các ngươi tồn tại ở tên là sáng thế mừng rỡ trương du dương giai điệu bên trong, nếu như các ngươi lựa chọn loại thứ nhất, toàn viên thành thần vĩnh hằng con đường, như vậy thế giới này chính là tương lai thần giới. Tên là hợp âm, tương lai, nếu như có thần thành tựu, các thần liền có thể tiến vào thần giới, tại thần giới, không cần lo lắng bị thay thế, chỉ cần thực hiện bản thân giai điệu, tất cả mọi người có thể được hưởng vĩnh hằng thời gian, nhưng ngược lại, hợp âm trong thần giới chúng thần liền không thể tự tiện can thiệp bốn chữ trụ phàm thế. Nếu như muốn can thiệp, liền cần vứt bỏ vĩnh hằng, muốn dẫn dắt thời đại thành tựu tốt hơn thế giới, đem chính mình lực lượng dùng cho phát sáng, tấu lên một cái kỷ nguyên mạnh nhất âm. Kể từ đó, tài năng tại phàm thế hiển hóa, trở thành chân chính thần linh. Nguyên sơ chúc chú tuyên cáo dạng này tương lai, hắn đầu ngón tay vũ trụ bắt đầu bành trướng, tất cả mọi người có thể trông thấy, tại kia trong vũ trụ triển lộ ra huy hoàng cảnh sắc, bên trong có cao ngất 7 tầng thiên đường, cũng có vô tận thâm nguyên khe nước, tại nào có vô tận trật tự luân hồi chi thành, cũng có cực lạc thiên chi vùng quê. Cho đến tất cả mọi người trở thành thần, đều đến thần giới, khi đó có lẽ chính là vĩnh hằng sinh ra thời điểm, đây là vĩnh hằng con đường. Hiện ra dạng này mộng cùng tương lai về sau, Tô chú đem bành trướng vũ trụ co vào, một lần nữa hóa thành ánh sáng. Sau đó, hắn lại hiện ra một loại khả năng khác, mà đổi thành một loại, nếu như các ngươi muốn lựa chọn thăm dò, lựa chọn tiến về đa nguyên vũ trụ bến mở, lựa chọn không giống với các ngươi thói quen vĩnh hằng, mà là ta đi dòng lũ con đường. Lần này, quang huy lần nữa bành trướng, mà ở kia hoàn toàn mới trong vũ trụ, tên là âm, cơ bản hoàn toàn mới trong vũ trụ, có chỉ là tinh không vô tận. Mỗi một vì sao đều là âm phủ, vô tận óng ánh. Các thần cô độc treo, lại cùng cái khác tinh quang xen lẫn. Mà liên tại cái này tinh quang bên trong, chúc chú thanh âm vang lên. Ở tên này vì âm cơ bản trong vũ trụ, sẽ còn có nhạc trường đại vũ trụ bên trong vạn vật chúng sinh âm phủ. Vạn vật chúng sinh cũng sẽ không tiếp tục sẽ giống như là như bây giờ, dễ dàng thành thần, trở thành thần vương. Nhưng ngược lại, vạn vật chúng sinh vậy bởi vậy có thể tiến về đa nguyên vũ trụ bến bờ thăm dò, không cần lo lắng bởi vì rời đi nhạc trường đại vũ trụ mà nhận suy yếu. Thậm chí, nếu như có người ở thăm dò quá trình bên trong ngoài ý muốn chết đi, như vậy bởi vì gen bên trong tồn tại âm phủ sẽ dẫn dắt tất cả hồn phách trở về, sở dĩ người chết cũng có thể phục sinh, lần nữa triển khai lữ trình hoàn toàn mới. Nói như thế, cái này mênh mông tinh quang vũ trụ chiếu sáng vạn vật chúng sinh, chiếu qua kia từng trương hoặc là kinh ngạc, hoặc là vui sướng, hoặc là gương mặt trầm tư. Đương nhiên, phát giác được trong đám người lóe qua rất nhiều có quan hệ với phục sinh nghi hoặc, Tô chú mở miệng giải đáp, phục sinh cũng không phải là không hạn chế, vậy vẫn là cùng các ngươi tu hành có quan hệ, càng là tu hành, càng là bị người ghi khắc, phục sinh số lần thì càng nhiều. Thọ mệnh cũng là càng là dài dằng dặc. Đương nhiên, nếu như có một vị dòng lũ ra tay với các ngươi, loại này phục sinh vậy không có chút ý nghĩa nào, nhưng nếu như các ngươi cũng có thể gặp được dòng lũ, kia kỳ thật, không có gì biện pháp không phải sao? Tô chú cười lắc đầu, hắn bình tĩnh nói, ta sẽ cải tạo toàn bộ nhạc trương đại vũ trụ cơ bản, để các ngươi có được một khả năng khác. Đây chính là ta muốn cho các ngươi mang tới mộng. Quang huy bên trong tranh cảnh dần dần hướng tiêu tán. Tô chú thu tay lại. Hắn đem chính mình chuyện cần làm, chuyện muốn làm, muốn đi thực hiện hiện thực đều cáo chi cho nhạc trương đại vũ trụ vạn vật chúng sinh. Sau đó, tại chỗ có người nhìn chăm chú, thanh niên nghiêm túc, đảo mắt vô ngần sinh mệnh. Tô chú hỏi thăm, các ngươi đâu? Hắn xuất phát từ nội tâm hỏi thăm, các ngươi muốn như thế nào ngày mai? Các ngươi là muốn vĩnh hằng con đường, hoặc là dòng lũ con đường? Vẫn là nói muốn phải gìn giữ nguyên dạng, hoặc là nói, các ngươi có ý nghĩ khác, những thứ khác khả năng. Xin cứ việc nói cho ta biết, hướng ta nguyện ước đi. Ta sẽ trở thành các ngươi sáng tạo lực lượng, ta sẽ trở thành sở hữu khiến mộng thành thật hào quang. Đây là một tôn cực thiện thần. Hắn muốn sáng lập một cái Eden, một cái thiên quốc bình thường thế giới, hắn muốn làm mộng thành hóa làm hiện thực, muốn làm nguyện vọng thành thật. Hắn ngay tại cất bước đạp về dòng lũ, kia đã bao trùm toàn bộ nhạc trương đại vũ trụ, thậm chí đang theo lấy đa nguyên vũ trụ trong hư không khuếch tán quang huy, ngay tại chập chẩn chư thiên vạn giới thần lực, chính là đây hết thể chứng cứ rõ ràng. Nhạc trương đại vũ trụ chúng sinh, bốn cái kỷ nguyên đệ vợ cùng hạ giản, thậm chí cả bốn vị trúc chú anh linh, bọn hắn đều ngẩng đầu, nhìn chăm chú thiên chí thượng. Óng ánh mà ôn hòa hào quang, trúc chú thần quang ngay tại vô ngần thương lam sắc trên bầu trời khuếch tán. nó mỗi một lần lấp lóe đều ở đây xuyên qua quá khứ tương lai cùng vô cùng khả năng, cho dù là trong hư không rất nhiều thế giới cũng bị phổ chiếu. Thời không loạn lưu mang tới hỗn độn ba động cũng vô pháp ngăn cản cái này vô tận chi lực ba động, nó ngay tại ở nút chờ đợi, nhưng là cho dù ai biết rõ, khi này quang huy bản chất bộc phát thời điểm, chính là dòng lũ dậy sóng càn quét vạn giới nháy mắt. Tô chú chờ đợi lấy có một thanh âm, có vô hạn nhiều thanh âm làm ra lựa chọn của bọn hắn, đưa ra ý kiến của bọn hắn, cấu tứ nguyện vọng của bọn hắn, mộng tưởng, còn có trong lòng bọn họ nho nhỏ thế giới. Hắn chờ đợi, cho đến gió dừng lại, diệp ngưng trệ, dòng sông ngưng kết, biển cả cũng sẽ không tiếp tục nổi lên gợn sóng. Mà liền tại dạng này trong yên tĩnh, có một thanh âm vang lên. Chúc chú a. Cùng tất cả mọi người tưởng tượng không giống, thanh âm này cũng không phải là đơn thuần lựa chọn, cũng không phải đưa ra mới ý nghĩ. Thanh âm này mang theo hoang mang, quật cường, còn có một tia kiên trì phản đối thanh âm. Một người, nhìn như bình thường, không có bất kỳ cái gì đặc thù nam nhân. Hắn đứng ở trong đám người, đứng ở yên tĩnh trong đám người, cô độc đối trên bầu trời hào quang phát ra chất vấn, chiến thắng chư thần thần. Ngươi muốn cải biến chúng ta thế giới, cải biến tương lai của chúng ta, cải biến hết thảy căn cơ cùng khả năng. Cái này nam nhân sợ hãi, hắn đương nhiên sợ hãi, liền xem như chư thần đều đủ để làm người sợ hãi, mà chúc chú so chư thần càng cường đại, lại thế nào khả năng không sợ hãi. Nhưng lập tức chính là sợ hãi, hắn vẫn kiên trì, tại chỗ có người nghi ngờ nhìn chăm chú, cùng chúc chú ánh mắt tập trung bên dưới, nói ra mình ý nghĩ, nhưng là, ngươi cải biến, thật là tốt sao? Tháng qua chư thần thần a, tha thứ ta bất kính, mời lắng nghe nghi ngờ của ta cùng hoang mang, bởi vì ta trong lòng có không hiểu, xin lệnh nói cho ta biết, bị ngài cải biến, cùng bị chư thần cải biến. Hai cái này ở giữa, có cái gì bản chất khác nhau? Trong nháy mắt này, lắng nghe hỏi thăm Tô chú, phản phất nhìn thấy một cái chớp mắt huyết ảnh. Kia là một con rắn, một đầu vĩnh hằng chất vấn, cho dù là chính xác, cho dù là mình cũng vĩnh viễn chất vấn rắn hình bóng. Hắn tồn tại ở đa nguyên vũ trụ mỗi một chỗ, hắn ở khắp mọi nơi, mỗi giờ mỗi khắc đều là như thế, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự vật bên trong đều có như thế tồn tại, bởi vì đó cũng không phải là đơn giản chất vấn, mà là chính xác. Thanh niên có chút ngây người, sau đó nhắm mắt lại. Tô chú lộ ra mỉm cười. Lần nữa mở ra lúc, thanh niên mắt sáng ngời, hắn nhìn chăm chú vị kia hỏi thăm bản thân người, chậm rãi mở miệng, "Đã ngươi hỏi như thế, vậy ta cũng chỉ có thể thành thật trả lời." Bình tĩnh trình bày, Tô chú thản nhiên giang hai tay, ngồi ngay ngắn trắng chi vương chỗ ngồi quang ảnh đứng thẳng đứng dậy, kia rực đốt hỏa diễm tại vũ trụ trung ương chập chờn. Gần như vu hồng lưu thần thượng chi thần, hắn không có chút nào chần chờ đối chúng sinh thành khẩn bẩm báo, bị ta cải biến, cũng bị chư thần cải biến, cũng không bản chất khác biệt. Ta cũng không có thể bảo chứng, các ngươi có thể vĩnh hằng hạnh phúc, đặt chân hoàn mỹ cùng chính xác. Thật đáng tiếc, thật xin lỗi, nhưng đây chính là hiện thực. Dừng một chút. Tô chú đảo mắt vũ trụ quá khứ tương lai. Nhưng mà, chúng sinh a, mời lắng nghe ta nói. Hắn nghiêm túc, phát ra từ nội tâm nói. Thanh niên mỉm cười, ánh mắt trở lại vị kia đưa ra chất vấn trên thân người, chính như ngươi chất vấn là cần thiết như thế. Các ngươi cần tin tưởng ta. Chính như cùng ta cần tin tưởng các ngươi như thế. Đây chính là ta, cách tân, ý nghĩa tồn tại. Chương 45, bất hủ bản tướng, 6.300. Ngươi và đi qua sở hữu thần, lại có gì khác biệt? Đây là chân thật nhất không uổng, bắt nguồn từ bản năng hoài nghi cùng không tín nhiệm. Dù sao, cường giả chính là ác giả. Cho dù tự xưng chính xác, cũng vô pháp làm trái cái này ngạo mạn bản tính, mà mọi người vậy tự nhiên sẽ đối phần này ngạo mạn có mang chần chờ, cho dù biết được vô pháp cùng hắn đối kháng, nhưng trong lòng vẫn không dám đi tin tưởng. Cho nên, cho dù là Tô chú, cũng chỉ có thể thẳng thắn trả lời. Ta và sở hữu thần đô cũng không khác biệt. Hắn chưa từng nói láo, rồi cùng vĩ đại tồn tại một dạng, Tô chú sẽ không nói láo, ta cùng bọn hắn một dạng, đều là bằng vào bản thân lực lượng cải biến các ngươi tương lai tồn tại, giống như là linh khí khôi phục như thế, hoàn toàn thay đổi một cái vũ trụ bản chất tầng dưới chót quy tắc kỳ tích như thế. Nhưng là, hắn chân thành hướng vạn vật chúng sinh giang hai tay, ta hy vọng các ngươi tin tưởng ta. Tin tưởng cách tân, có thể để các ngươi trở nên càng tốt hơn. Mà dưới bầu trời, nhạc trương đại vũ trụ chúng sinh, lại còn tại chần chờ. Tại sao chúng ta phải tin tưởng chúc chú? Có người thấp như vậy âm thanh đối quen thuộc người thì thầm, sở hữu thần, sở hữu cường giả luôn luôn muốn từ trên thân chúng ta bóc lột cái gì, chúc chú có lẽ cũng không ngoại lệ. Như bây giờ hòa thuận biểu tượng, khả năng cũng là lừa gạt. Đúng vậy a. Có người đồng ý, đương thời chư thần vẫn tồn tại, còn tại cho thần lực thời điểm, chúng ta cũng đều cảm thấy chư thần phảng phất là đang vì chúng ta phục vụ. Nhưng trên thực tế đâu? Chúng ta bị quyết định tương lai, chỉ có thể đời đời kiếp kiếp sinh sống ở đồng dạng thời đại, bị các thần áp chế thành người nguyên thủy. Ngươi nhìn, hắn phải vì chúng ta sáng lập một cái thế giới mới, nếu như đây hết thảy đều xuất phát từ vô tư, vậy đơn giản không thể nào hiểu được, đây chính là cả một cái vũ trụ a, làm sao có thể làm như vậy? Hắn muốn thu giao nộp tất cả chúng ta âm phủ, cũng chính là chúng ta thành thần căn cơ, cái này nghe vào cũng rất không thích hợp, không phải sao? Hắn tuyệt đối có khác âm mưu, chờ chúng ta tự nguyện giao ra sở hữu âm phủ về sau, chúng ta liền đối chúc chú không có giá trị lợi dụng. Ý nghĩ này dần dần quyết tán, tương tự thì thầm cùng tâm tư, đang theo lấy những phương hướng khác ba động. Dù sao, liền ngay cả chư thần cũng như này cảnh giác, khát vọng âm phủ, không có đạo lý chúc chú không muốn, không phải sao? Đương nhiên, cũng có thanh âm phản đối. Hắn căn bản không cần mưu đồ chúng ta cái gì. Có một số người cùng hắn nói là ủng hộ chúc chú, chẳng bằng nói là căn bản không nghĩ ra chúc chú vì sao muốn biểu hiện ra như thế hiền lành thái độ. Hắn cường đại như thế, nếu như muốn dùng sức mạnh, chúng ta lại có cái gì năng lực phản kháng, lại có cái gì phản kháng chỗ trống? Đây là sở hữu chất vấn người vô pháp né tránh một điểm, cho dù là chư thần, cũng có thể tùy tiện áp chế sở hữu Nhạc Trương đại vũ trụ sở hữu nhân loại, các thần có thể tung hoành quá khứ tương lai, sửa chữa vận mệnh, sửa chữa hết thể cố định sự thật, đem hết thể người phản kháng giết chết tại quá khứ còn chưa lúc sinh ra đời. Mà chúc chú, giết chết, đánh bại, bắt giữ mạnh mẽ như vậy chúng thần. Hắn lực lượng, cường đại đến không dung không đi tin tưởng. Bởi vì hắn đến tột cùng có cái gì tốt lựa gạt đây này? Chỉ cần tùy tiện động động tay, Nhạc Trương đại vũ trụ liền bị hắn chặt thành bốn cái thời không, như vậy phá hủy toàn bộ Nhạc Trương đại vũ trụ đối với hắn mà nói, sợ rằng đều không phải việc khó gì đi. Nhưng là nói như vậy, vậy tuyệt đối không thể có người sẽ dễ dàng tin tưởng chúc chú không có chút nào bất luận cái gì ác ý, sẽ không đối với bất kỳ người nào làm ra có chỗ xấu lựa chọn. Bởi vì chúc chú là thiện lương, bởi vì chúc chú sẽ không thật sự đi phá hư, bởi vì chúc chú là người tốt, là thiện thần. Sở dĩ bọn hắn mới dám đi chất vấn. Dù sao, chỉ có tốt nhân tài sẽ bị người cầm súng chỉ vào, bởi vì ác nhân sẽ không cho bất luận kẻ nào chất vấn chỗ trống. Cho phép chất vấn thế giới mới là chính xác thế giới. Nhìn chăm chú dạng này vũ trụ chúng sinh, Tô chú chắp tay chờ đợi, hắn nhẹ giọng tự nói, dạng này hoài nghi mới bình thường, dạng này mới là một cái bình thường văn minh. Nếu như toàn bộ Nhạc Trương đại vũ trụ thật sự không có chút nào hoài nghi, không có chút nào chần chờ, thật sự giống như là toàn tâm toàn ý chờ mong người yêu đến thiếu nữ bình thường nhào vào trong ngực của hắn như thế, lựa chọn Tô chú vì chúng sinh quy hoạch tương lai. Như vậy, hắn, Cách Tân, ngược lại sẽ thở dài không thế. Bởi vì Cách Tân muốn cách cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có người khác, còn có chính mình. Nếu như không có người nghi vấn, không có người nêu ý kiến, không có người phản đối, để Cách Tân đi nghĩ lại mình là có phải có bỏ sót, như vậy đây cũng không phải là thật sự Cách Tân, chỉ là hất lên một tấm Cách Tân ra, lặp lại quá khứ vô số năm qua, chư thần từng làm qua những sự tình kia. Thời khắc này Tô chú, nhớ lại ạ dạ lúc trước dạy bảo bản thân đoạn ngắn. Ngươi nên chất vấn ta. Ngươi nên đi thêm hỏi thăm. Tô chú, ngươi nên học được bản thân đi suy nghĩ. Đi hoài nghi. Đúng vậy a. Hắn thở dài, vừa cười, chính là như vậy. A dạ cũng không sợ hãi bản thân chất vấn hắn, nhưng ngược lại, hắn sợ hãi ta không chất vấn hắn. Về phần tại sao? Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì chỉ là một vị thừa nhận, không tính là tin tưởng, chỉ là sùng bái mù quáng cùng tín. Chính là muốn hoài nghi, muốn chất vấn, muốn bản thân suy nghĩ, nếm thử tìm kiếm ra không tốt khả năng. Sau đó, vẫn xác định, đây chính là mình muốn đi đường. Đây mới là tin tưởng cùng tin tưởng vững chắc. Mà liên tại Tô chú chờ đợi thời điểm. Trong nhân thế, nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng bằng bạc. Bởi vì ảo mộng cảnh, tất cả mọi người có thể ở trong giấc mộng lẫn nhau câu thông, cãi lại, giao lưu tư tưởng của mình, mà nhằm vào phải chăng phải tin tưởng chúc chú điểm này, kịch liệt tranh luận đang tiến hành. Có lẽ là nhân loại thói hư tật xấu, hoặc là nói, nhân loại nắm giữ, đối hết thể đều có mang cảm giác không tín nhiệm bản năng, tranh luận song phương tại ban sơ không tán đồng đối phương quan điểm về sau, liền dần dần cực đoan hóa lên, bọn hắn bắt đầu công kích đối phương nhân phẩm, gia thế, nhân cách, tướng mạo, đã từng sở tác sở vi, còn có đi qua ngôn hành cử chỉ. Cãi lại song phương, muốn thông qua phủ định đối phương làm người phương pháp, chứng minh đối phương quan điểm không có chút ý nghĩa nào, chứng minh ý nghĩ của đối phương là sai lầm. Chẳng ai hoàn mỹ, công kích như vậy một khi bắt đầu, liền không còn có chừng mực, dạng này cãi lộn bản thân thậm chí liền sẽ cắt chém nhân loại còn sót lại đồng lý tâm, đem thật vất vả chỉnh hợp thành một thể nhân loại liên minh trọng mới phân liệt. Có lẽ, dạng này phân liệt cũng coi là một loại chính xác, chính là phân tranh bản chất. Nhưng tối thiểu hiện tại, nó không nên phát sinh. Xem ra, vẫn là không được sao? Tô chú khẽ lắc đầu. Cương cầu mới vừa từ Nhạc Trương đại vũ trụ chư thần dưới sự thống trị hồi phục tự do mọi người, nhanh như vậy liền đi tin tưởng mình, quả nhiên vẫn là có chút khó khăn. Có lẽ chờ cái mấy trăm năm về sau, mấy thế hệ về sau, bọn hắn một lần nữa có thể lý trí khách quan đối đại hết thảy lúc, mới có thể phát ra từ nội tâm đi tin tưởng cùng đi theo. Bất quá, ngay tại Tô chú dự định vươn tay, ngăn lại trên mặt đất rất nhiều phàm nhân cãi lộn cùng đối địch lúc. Dưới bầu trời nhân thế, nở rộ bốn điểm ánh sáng óng ánh choáng. Mời dừng lại. Đại gia, xin hơi chờ đợi một hồi. Tạm dừng các ngươi cãi lộn. Chúng ta không phải là vì kết cục như vậy mới phân đấu. Chúng sinh a, xin tin tưởng chúng ta một lần. Kia là bốn cái kỷ nguyên, bất đồng nghệ vợ cùng hạ giản. Tóc vàng thiếu nữ, cùng sừng sững tại nàng bên người nam nhân, lớn tiếng đối tất cả mọi người nói ra mình ý nghĩ, hy vọng phân tranh có thể tạm thời đình chỉ. Bởi vì bọn họ là phản kháng đầu nguồn, cũng là hết thể nguyên do, hệ vợ cùng hạ giản nhóm hy vọng là như thế chi cao, đến mức rất nhiều thời không bên trong chúng sinh đều dần dần yên tĩnh, cho dù là ảo mộng cảnh cũng không lại bị tiếng gầm tràn ngập, trở nên yên tĩnh. Sau đó, bốn cặp nhân vật chính sáng lập ra Nhạc Trương đại vũ trụ hết thể kịch bản cùng số mệnh tồn tại, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời cánh cửa. Tôn kính nguyên sơ chúc chú, làm chúng ta từ chư thần số mệnh bên trong giải thoát tôn thần. Trước tiên mở miệng, chính là kích tấu kỷ nguyên phú thương hạ dạn, làm ban sơ xin giúp đỡ tiên phong không gian, kêu gọi chúc chú mà đến nhân quả đầu nguồn, hắn hướng Tô chú tại trên trời hóa thân thật sâu cúi đầu, biểu đạt cảm ơn của mình. Sau đó, hắn mở miệng, ánh mắt phức tạp nói, ta tin tưởng ngài vĩ lực cùng vô tư, bởi vì ta khẩn cầu, cũng không bất luận cái gì thù lao, đối mặt năm vị thần vương ngoài dự liệu công kích thù lao. Ta nửa điểm vậy thanh toán không ra, nhưng mà ngài vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ này, cũng tại hoàn thành về sau, chỉ tiếp thụ ban sơ thù lao. Ta tin tưởng ngài, trong vũ trụ này có lẽ không còn có người so với chúng ta càng thêm tín nhiệm ngài. Nói đến đây, thương nhân ạ giản tựa hồ là có chút tạm ngừng. Mà Tô Chú cùng thương nhân ạ giản đối mặt, hắn chỉ là mỉm cười, cổ vũ đối phương tiếp tục. Tốt. Nuốt ngụm nước miếng, thương nhân ạ giản nghiêng đầu, nhìn về phía nắm tay mình Ever, lấy lại bình tĩnh, sau đó lại lần lấy dũng khí nói, nhưng là, chúng ta bốn người, vẫn có một nghi hoặc. Mời nói đi. Tô Chú nói, nếu như ta biết, ta sẽ giải đáp. Phải. Bốn cặp Ever cùng ạ giản cùng nhau mở miệng, bọn hắn cùng nhìn nhau, sau đó, cuối cùng âm thanh kỷ nguyên, tinh không dũng giả Ever gãi gãi đầu, có chút cười xấu hổ lấy, cho nên nói, chúc chú tôn thần. Ngươi nhìn, chúng ta bốn người đều là cùng là một người, trên lý luận là cùng một cái âm phủ bắn ra bốn cái biến điệu. Ta biết được điểm này, chúng ta đều là vĩnh hằng cùng cải biến thanh âm phủ, nhưng là nhất định phải nói, muốn ta thừa nhận tiểu nữ hài kia, cái kia bác không, còn có cái kia công chúa chính là ta. Cảm giác thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Xác thực. Công chúa hệ vợ ôm chặt bên người tướng quân ạ giản cánh tay, vị này tóc vàng trẻ tuổi nữ sĩ khẽ lắc đầu, trưởng phu ta tại cái khác thời không bên trong, lại còn có là ta phụ thân khả năng. Muốn ta thừa nhận điểm này, quả nhiên vẫn là quá khó khăn. Ta mới khó khăn nhất tiếp nhận được không? Thương nhân ạ giản nhả danh nói, trong mắt của ta, các ngươi đều là từng cái đối nữ nhi xuất thủ ra hỏa, quá quái lạ rồi. Nhưng nhìn tiểu nữ hài hệ vợ biểu lộ, nàng tựa hồ rất không thích bản thân ba ba nói câu nói này. Tóm lại, bốn cặp ạ giản cùng hệ vợ, bọn hắn cùng chỗ một nguyên, nhưng vẫn có mâu thuẫn, sẽ cái lộn, có khác biệt ý nghĩ cùng ý kiến. Huống chi trong vũ trụ cái khác chúng sinh, mà bọn họ cùng Tô Chú giao lưu, chỉ là vì biết được một điểm. Chúng ta có thể chặt đứt lẫn nhau ở giữa liên hệ sao? Vang lên kỷ nguyên thiếu niên ạ giản mở miệng, hắn cũng hướng Tô Chú cúi đầu, biểu thị cảm tạ, sau đó mở miệng hỏi Tuân, chúng ta có thể từ bỏ vĩnh hằng cùng cải biến, hai cái này sáng lập hết thể hỗn loạn cùng phân tranh đầu nguồn âm phủ, liền đơn thuần làm bản thân sao? Bọn hắn cùng nhau hỏi thăm, Nguyên Sơ chúc chú, mời gợi ý chúng ta đi, tại ngươi chỗ cấu tứ tương lai bên trong, phải chăng có chúng ta có thể bình thường sinh tồn, không cùng những người khác khác nhau nhân sinh? Mà Tô Chú đơn giản hồi đáp, có thể có, nhưng không nhất định. Tại chư ạ giản lệ vợ rung động nghi ngờ vẻ mặt, thanh niên đi theo nói bổ sung, bởi vì ta cũng không tính quản lý tương lai của các ngươi, dù sao ta cưỡng chế ra khỏi các ngươi trên người vĩnh hằng yếu tố, nếu như các ngươi tương lai hối hận, đó chính là sai lầm của ta. Cho dù không hối hận, đây cũng là thật hay không có thể xác minh quyết tâm của các ngươi. Tô Chú bình tĩnh nói, ta sẽ lưu cho chính các ngươi giải thoát khả năng, yên tâm đi, kia tuyệt đối không tính là khó, tương lai thế giới bên trong, ai cũng có thể bằng vào ý chí của mình, bóc ra trên người mình âm phủ, trở thành cùng đa nguyên vũ trụ bên trong cái khác chúng sinh không khác nhau chút nào người bình thường. Mà những cái kia nắm giữ âm phủ, đương nhiên có thể tiếp tục nắm giữ xuống dưới, cái kia vốn là các ngươi nên được thiên phú. Đương nhiên. Nói đến đây, Tô Chú dừng một chút, ngựa khí của hắn trở nên nghiêm nghị, nếu như đây chính là nguyện vọng của các ngươi, vậy ta cũng sẽ xuất thủ trợ giúp các ngươi. Chỉ là, các ngươi thật sự cần cầu nguyện sao? Không. Không cần. Chúng ta không cần. Cuối cùng âm thanh kỷ nguyên hạ dạn, vị kia xuyên qua thời không, bị hắc động thôn phệ, cuối cùng bị hệ vợ cứu lên nam nhân mở miệng, hắn cực kỳ nghiêm túc đối Tô Chú thi lễ một cái, sau đó thản nhiên nói, biết được đây hết thảy cũng đã đầy đủ. Chúc chú tôn thần, hiện tại chúng ta đối với ngài là hoàn toàn tin tưởng, bởi vì ngài cũng không tham lam trên người chúng ta vĩnh hằng, cũng không cưỡng chế quy định vận mệnh của chúng ta, càng là thà rằng không làm ra quyết định, cũng muốn bảo hộ tự do của chúng ta. Bốn cặp hệ vợ cùng ạ giản đều đúng Tô Chú hành lý, bọn hắn đối trên trời quang mang vỗ tay, đối với chúng ta mà nói, ngài thật là chính xác. Tô Chú không có mở miệng, bởi vì hắn biết được cái này bốn cặp kỷ nguyên nhân vật chính vẫn có chuyện nói với chính mình. Sau đó hắn liền trông thấy chư ạ giản cùng hệ vợ xoay người nhìn chăm chú lên những cái kia còn tại chờ đợi nhạc trương đại vũ trụ chúng sinh. Kia là một tấm trương hoài nghi, chờ mong, bất an, vui sướng, chần chờ, hưng phấn, không có hứng thú, vì đó hướng tới gương mặt. Chúng sinh muôn màu, không phải là một khuôn mặt. Nhưng là, nếu như khiến vạn tượng chúng sinh đều nguyện ý vì thừa nhận, như vậy thì là thực tế chính xác. Sở dĩ, ngay sau đó, bọn hắn quay đầu lại, nhìn về phía Tô Chú vị trí, đối kia thiêu đốt lên màu xanh tím hỏa diễm màu trắng vương tọa hành lý. Chúc chú tôn thần. Bọn hắn thành khẩn, chân thành cầu nguyện, thế gian này chúng sinh chỉ là bởi vì không hiểu rõ ngài cho chúng ta sợ tác hết thảy, cho nên mới sẽ hoài nghi. Bọn hắn cũng không biết được chư thần đối với chúng ta thực hiện cỡ nào hung ác, cũng không tin tưởng mình ở vô số kỷ nguyên bên trong tao ngộ cỡ nào áp bách, bọn hắn cũng không biết mình quá khứ đến tuột cùng người mang như thế nào oán hận, cũng không biết bản thân đã từng đến tuột cùng trầm luân tại bao nhiêu mang ám không ánh sáng thâm uyên. Bọn hắn càng là không biết được, ngài đến tuột cùng là từ xa xôi bao nhiêu hư không bến bờ tới, hắn nguyên nhân vẹn vẹn chúng ta một tiếng kêu gọi, chúc chú tôn thần a, tin tưởng cần thiết, chính là hiểu nhau hết thảy sợ tác sở vi. Chúng ta thậm chí vô pháp trông thấy ngài chân chính dung mạo, trông thấy ngài chân chính hình thái, trông thấy ngài hết thảy sở tác sở vi, chúng ta, bọn hắn đều đúng ngài hoàn toàn không biết gì. Chúng ta thậm chí cũng không biết, ngài trừ Nguyên Sơ chúc chú bên ngoài, vậy chân chính danh tự. Bởi vì bọn hắn đối với ngài hoàn toàn không biết gì, sở dĩ bọn hắn mới có thể không tin ngài. Bất kể là tướng quân hạ dạn, vẫn là thiếu niên hạ dạn, bất kể là dũng giả Ever, vẫn là nữ hài Ever, bọn hắn đều nhìn chăm chú kia một vòng thấy không rõ lắm cụ thể hình tượng, ngồi ngay ngắn màu trắng vương tọa phía trên hư ảnh. Không ý kỵ tí nào kia minh diệu thiên địa quang mang đốt bị thương bọn họ mắt. Ngài giải chúng ta, yêu chúng ta, tin tưởng chúng ta, là bởi vì ngài đã biết được chúng ta hết thảy quá khứ cùng tương lai, cùng bây giờ sở tác sở vi. Vĩnh hằng cùng cải biến, nhạc chương đại vũ trụ khâm định, số mệnh dự định, trí cao âm phủ, nó 8 cái diễn sinh tâm trí, 8 cái độc lập tự chủ sinh mệnh, để ý đồ vứt bỏ bản thân số mệnh về sau, hướng gần như vu hồng lưu vĩnh hằng người, đỉnh phong hợp đạo, nói ra nguyện vọng của bọn hắn. Xin cho chúng ta giải ngài. Bọn hắn kiên định nói, xin cho chúng ta biết được ngài tại quá khứ tương lai cùng hiện tại, cho chúng ta làm những cái kia sự tình. Xin cho chúng ta có biết được ngài, tin tưởng ngài, cùng yêu quyền lực của ngài. Tô chú mở to hai mắt. Thế mà, hắn nói khẽ, là nguyện vọng này sao? Trong lúc nhất thời, hắn bỗng nhiên rốt cuộc minh bạch. Vì sao bản thân rõ ràng tựa hồ đã có gần như vô hồng lưu lực lượng, nhưng thủy chung không có đột phá dòng lũ. Tô chú bỗng nhiên có chút minh bạch, tại tin tưởng phía trên, đến tột cùng là còn có tầng kia mê chướng không có đột phá, mới làm chính mình dừng bước tại đây. Cho phép người khác tin tưởng mình, cho phép người khác yêu chính mình, yêu cùng bị yêu. Nguyên lai, thanh niên nhắm mắt lại, là như thế này. Tô chú kinh ngạc, bị chư ạ giản cùng nghệ vợ trông thấy. Bọn hắn lộ ra mỉm cười, bọn hắn cùng nhìn nhau, sau đó lại một lần kêu gọi, "Nguyên sơ chúc chú, chúng ta tôn thần. Xin cho ta nhìn thấy ngài bất hủ bản tướng. Ngài vĩ lực, trí tuệ, cùng uy nghiêm. Ngài sở đối chúng ta thi hành hết thảy, ngài tất cả quyền uy, cùng đối với chúng ta, thậm chí cả cái này đa nguyên vũ trụ chúng sinh yêu. Cái này vô thượng bản tướng, chân chính ngài, mời ban thưởng chúng ta nhìn qua, làm chúng ta có thể hiểu rõ ngài." Tiêu trừ trong lòng chúng ta nghi hoặc. Nói như thế, ban sơ thỉnh cầu người, thương nhân ạ giản thậm chí có chút nghẹn nào, hắn nhìn chăm chú cái kia thay đổi bản thân, thay đổi nữ nhi của mình vận mệnh, vì nhạc chương đại vũ trụ mang đến hoàn toàn mới tương lai quang chi hình người, trung niên thương nhân nửa quỳ dưới đất, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối trên bầu trời thỉnh cầu nói, "Nguyên sơ chúc chú, ta tôn thần, xin cho ta có thể trông thấy ngài." Đây là cùng lúc trước giống nhau nguyện vọng. "Chúc chú, chúng ta muốn xem gặp ngươi, trông thấy chân thật ngươi, có thể bị tin tưởng ngươi, chân chính ngươi." Cái này nguyện vọng, bởi vì chân thật, bởi vì đơn giản, bởi vì phát ra từ trong tâm. Sở dĩ nối thẳng thương thiên phía trên. Thương thiên phía trên. Tô chú nhắm hai mắt, trầm mặc một hồi. Sau đó, hắn mở mắt ra, trong đôi mắt có luân chuyển bánh răng ngay tại vận chuyển, luân hồi ấn lực lượng ngay tại cổ động, bừng bừng phân chấn. Hắn lộ ra ý cười. "Được." Đảo mắt chúng sinh, thanh niên ôn hòa nói, nhìn chăm chú lên Sở Hữu nhìn về phía mình ánh mắt, vô luận ánh mắt kia là sùng kính vẫn là hoài nghi, là đề phòng vẫn tin tưởng. Hắn từ trên vương tọa đứng lên, hướng về phía trước phóng ra một bước, triển khai hai tay, cùng vạn vật chúng sinh đối mặt. "Xem đi." Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người, Sở Hữu tâm trí, cái này đại địa bên trên, phàm thế có huyết khí hết thảy, đều nhìn thấy. Theo cặp kia phảng phất đại biểu cho luân hồi hai con ngươi cùng mình đối mặt, vạn vật chúng sinh, tựa như chứng kiến vĩnh hằng. Phảng phất giống như là tại vô ngần trong hư không vũ trụ, đốt một đoàn cháy hừng hực cách Tân Viêm. Màu xanh tím ánh lửa chấn động giờ vũ trụ không, tách ra phổ chiếu vạn sự vạn vật, tựa như thái dương bình thường chúc chú chi quang. Đó chính là, trong chớp mắt này, nhạc chương đại vũ trụ bên trong tất cả mọi người, phảng phất đều chiếm được một cái khác thị giác. Bọn họ thị giác thoát khỏi thân thể của mình, bắt đầu không ngừng mà kéo lên, hướng phía trên bầu trời bay thẳng mà đi, bọn họ tầm nhìn không ngừng mà mở rộng, kéo du ơi, bành trướng, cho dù là danh xưng vô ngần vô cùng ý lộ ta đại lục cùng Atlantis đại lục, thậm chí cả bao khỏa bọn chúng vô tận chi hải, cũng ở đây giờ phút này không ngừng mà thu nhỏ lại, thu nhỏ. Bên hai truyền đến phảng phất thời không phong bạo bành trướng gió bao thanh âm, tại nhất thời trong kinh ngạc, tất cả mọi người trông thấy, thế giới của bọn hắn, nhạc chương đại vũ trụ, cuối cùng hóa thành một viên viên cầu. Một viên lóng lánh rực rỡ quang huy. Tại vô tận đa nguyên vũ trụ thời không phong bạo bên trong lấp lánh tinh thần. Thế giới tinh thần, bành trướng lấy bất khả tư nghị quang huy cùng thần lực, cùng viên này không ngừng truyền lại âm phù, không ngừng tấu lên giai điệu chương nhạc chi tinh so sánh, hư vô đa nguyên vũ trụ hư không là như thế trống rỗng hỗn độn, dữ tợn đáng sợ, tựa như địa ngục bình thường. Nhưng là, vẫn có thể trông thấy phương xa tinh không. Kia tầm mắt có thể xuyên qua rất nhiều hư không văn minh đều khó mà thấu triệt thời không phong bạo cùng hư vô bản thân, có thể quan sát đến gần như khắp cả đa nguyên vũ trụ chênh cảnh, kia triệu tỷ tỷ, vô cùng vô tận, thật là không thể đều vô ngần quần tinh. Hóa thành nóng ánh vô cùng, vẹn vẹn trông thấy, liền khiến người cảm xúc mênh mông thế giới tinh thần chi hải treo ở trước mắt của tất cả mọi người. Cho dù là chương nhạc chi tinh vô tận, có thể dựng dục ra vĩnh hằng bảng đại vũ trụ, tại dạng này vô ngần vô cùng thế giới tinh hải bên trong, cũng bất quá là phiêu miểu một cái tô điểm, nó là nhỏ bé như vậy, như thế nhỏ nhặt không đáng kể, như thế làm người chịu mến. Sở dĩ vào thời khắc này, một cái tay, một con tử quan mang, từ niềm tin, từ kiên trì, từ yêu cùng tin tưởng cấu trúc quang chi bàn tay khổng lồ, không biết đến từ đâu, nhẹ nhàng nâng nâng tại trường nhạc chi tinh phía dưới. Thời không phong bạo rung chuyển, đa nguyên vũ trụ hư không vậy bởi vậy phát ra vặn bẹo rên rỉ, kia là phảng phất tiếng chuông, phảng phất còi báo động, phảng phất thần trung mộ cổ bình thường cảnh cáo thanh âm, là chân chính đại đạo thanh âm, chính là cái tay này tồn tại bản thân, liền có thể dẫn ra vô tận dị tượng. Mà cái này vẹn vẹn tồn tại, liền có thể che lại toàn bộ nhạc trường đại vũ trụ bàn tay khổng lồ, nhẹ nhàng đem viên này tinh thần an trí với mình lòng bàn tay. Tất cả mọi người ngừng thở. Bọn hắn không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Bọn hắn chậm rãi ngẩng đầu, không biết là sợ hãi còn chờ mong. Bọn hắn e ngại tay này khép lại khả năng, lại bởi vì tay này ôn hòa cử động mà cảm thấy an tâm. Nhưng vô luận như thế nào, vạn vật chúng sinh đều ngẩng đầu, nhìn về phía kia bàn tay khổng lồ đầu nguồn. Kia là một cái dung mạo có thể xưng hoàn mỹ nhân loại thanh niên, hắn thần sắc ôn hòa nhìn chăm chú lên toàn bộ vũ trụ, có chút xóa tung tóc dài bị buộc lên, hắn lọn tóc, góc áo đều có vô tận quang lưu chảy xuôi, phảng phất có triệu tỷ tỷ cái thế giới đều ở đây quán thâu lực lượng, chờ mong tôn này thượng thần thành tựu, mà cái này quang lưu kéo dài chi trưởng, kéo dài đến xa xôi thời không biến mở. Nếu như không thể thoát ly vũ trụ, đi tới hư không, chỉ cần không thể đồng thời quan trắc toàn bộ thế giới bầy, liền vĩnh viễn không cách nào trông thấy hắn toàn cảnh, mà ở vào thế giới bên trong, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy hắn hình chiếu ở thế giới phía trên bóng ngược, những cái tiêu long, thần điểu, cự xà cùng cầm đao người hóa ảnh. Tôn này thanh niên hình thái thần linh dung mạo đủ để được xưng là hoàn mỹ, nhưng là thắng qua cái này hoàn mỹ chi dung, lại là một loại phát ra từ nội tâm hạo đãng. Một loại từ đầu đến cuối ở nút, vĩnh hằng lưu chuyển, tên là Cách Tân Yêu. Xem đi. Giờ này khắc này, cự thần, thanh niên, Tô Chú lên tiếng, hắn nhẹ nhàng nói. Gần như dòng lũ người kéo lên nhạc trương đại vũ trụ, giống như nâng giờ trưởng tâm ánh đến. Hắn ngắm nhìn trong vũ trụ vạn sự vạn vật, cùng tất cả mọi người đối mặt, xem đi, chúng sinh. Đây chính là ta. Tên là Tô Chú Cách Tân, nguyên sơ chúc chú. Một quyển này nhanh kết thúc rồi. Nhân vật chính cũng mau dòng lũ, ngày mai tranh thủ viết cái đại chương viết xong, vừa vặn cầu một lần số 28 gấp đôi 10 phiếu. Đại gia cứ chờ một chút, đợi đến số 28 lại nói. Chương 46, tên là Dòng Lũ, một vê đút một đại chương. Thời gian cực nhanh lấy. Xa xưa kỷ nguyên trước đó, cực kỳ xa xôi, cực kỳ dài dòng buồn chán, liền xem như bây giờ chư thần đều không thể hồi ức, vô số thế hệ trước thời gian. Bầu trời thiêu đốt, rớt xuống như sao băng bình thường liệt diễm hỏa vũ, đại địa vì thế sụp đổ lật úp, bình nguyên sụp đổ, hóa thành hố sâu, dãy núi vỡ toang, nát vì hẻm núi. Gào thét lên liệt phong gầm thét càn quét đại địa, mà liền tại một mảnh hoang vu phía trên vùng bình nguyên, tại bị bành trướng cuồng phong nhấc lên báo cắt bên trong, một vị cổ xưa vương giả tay cầm tựa như trường thương bình thường cơ sĩ, sừng sững ở nơi này bình nguyên trung ương nhất, ngẩng đầu nhìn thương thiên phía trên. Hắn áo giáp sớm đã tổn hại, cơ sĩ vậy đã mục nát, hắn không có chiến mã, cũng không có tôi tớ, càng không có cùng nhau chiến đấu chiến hữu cùng quân đội, vương giả lẻ loi một mình, đứng ở mảnh này hai bàn tay trắng đất hoang phía trên, ngửa đầu nhìn chăm chú thương thiên hạ xuống, tên là chư thần phẫn nộ mãnh liệt hỏa diễm. Người vương giả này giản mua vô cùng, nếp gấp đã sớm leo lên đến cái trán, tầng tầng lớp lớp nhăn lại làm hắn nhìn qua cùng hắn nói là nhân loại, không bằng nói là còn sống thây khô, phối hợp bên trên kia một thân mục nát áo giáp cùng cơ sĩ, quả thực giống như là từ trong đất bùn khôi phục vong linh, chết đi từ lâu thi hải. Nhưng hắn vẫn còn sống, kia vẫn đục trong hai mắt, vẫn mang theo vĩnh viễn sẽ không dập tắt phẫn nộ mãnh liệt. Nhìn chăm chú Cao Thiên. Bà gờ ngươi, đụng vào cấm kỵ đế hoàng, đây chính là ngươi vĩnh viễn trừng trị. Trên bầu trời, có to lớn thanh âm hạ xuống, mang theo hờ hững ngữ điệu, còn muốn phản kháng chư thần sao? Thiên chi thượng, hiện ra thần vương khuôn mặt, kia là một vòng minh nguyệt hóa thành uy nghiêm gương mặt, thương nguyệt thần vương thanh âm băng lãnh vô tình, không mang nửa điểm ấm áp, ngươi quốc gia, con dân, quân sĩ thậm chí cả tương lai đều đã bị xóa bỏ, mà ngươi cũng bị giam cầm trăm năm, vẫn muốn kiên trì sao? Gián mua vương một mực đứng ở đại địa phía trên, hắn nắm chặt trong tay cờ xí, lão nhân vẫn đục hai mắt chuyển động, hắn trầm mặc vẫn nhìn bên người phiến đại địa này. Rực gió như lửa, quét qua thiên địa, đem hết thể sinh cơ đều đốt vì hư ảo, nhưng là lão nhân vẫn nhìn thấy, trông thấy tại vô số nhật nguyệt chìm nổi trước, tại xa xưa thời gian trước, có rậm rạp rừng cây cùng bãi cỏ xanh biết ở mảnh này đại địa phía trên chập trùng. Biển cây ồn ào thanh âm là bản địa quốc dân nhóm yêu nhất làn điệu, mà liền tại thư giãn gió nhẹ cuốn qua thảo nguyên lúc, khiến bích hải lên sóng lúc, trẻ tuổi có vương đứng ở tường thành biên giới, cùng mình người yêu cùng nhau mỉm cười nhìn chăm chú quốc gia của mình. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều biến mất. Trên bầu trời hạ xuống hỏa vũ đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Đáng sợ gió nam ấm áp tồi diệt hết thảy sinh cơ, mà tử tịch mây đen che đậy ánh nắng, ô nhiễm không khí, khiến nhật nguyệt cũng không biết tạm đạm, chúng sinh vì đó tiêu vong. Nguyên nhân, vẹn vẹn bởi vì bọn hắn sinh hoạt quá mức hạnh phúc. Vẹn vẹn bởi vì, bà gờ ngươi quá mức tài đức sáng suốt, có thể sẽ trở thành kỷ nguyên tiếp theo chư thần một trong, thay thế rơi cái khác thần vị trí. Vẹn vẹn như thế mà thôi. Lại là đủ khiến chư thần tùy tiện tìm lý do hạ xuống thần phạt, phá hủy hết thể nhân quả, thậm chí xuyên tạc lịch sử cùng quá khứ. Có cổ tịch ghi chép, xa xôi bách lan người thảo nguyên phương tây, từng có một vô danh chi quốc hưng thịnh phồn vinh, lại bởi vì quá mức ngạo mạn, ý đồ khiêu chiến chư thần quyền hành, cho nên tại chư thần thần phạt bên dưới tiêu vong. Mà cho dù là dơ lên phản cờ vương bản thân, cũng bị chư thần chỗ trừng trị, cho dù là dễ rủa thế nào đi nữa cũng vô pháp chết đi, chỉ có thể ở tan biến hoang phế cố thổ phía trên, chứng kiến phiến đại địa này trầm luân tại vĩnh hằng thâm nguyên. Bị trừng trị, trầm luân tại thâm nguyên. Trầm mặc lao nhân lại một lần nữa ngẩng đầu. Cùng phong thổi tan mây đen, hiện lộ mà ra cũng không phải là thái dương cùng bầu trời, mà là rất nhiều thần linh quan sát đại địa ngạo mạn gương mặt. Kia từng đôi trong con ngươi để lộ ra, thậm chí không phải đùa cợt cùng châm chọc, mà là đạm mạc cùng một chút thương hại. Các thần không quan trọng phàm nhân đối với mình buồn vui tán tụng, cũng không quan trọng yêu ghét nhục mạ. Các thần thậm chí thương hại đối thủ của mình, lại dám tại xúc phạm các thần cấm kỵ. Mà bây giờ, các thần chờ đợi, gần như tại vĩnh sinh chư thần chờ đợi vui sướng đến, tại dài rằng giặc không có bất kỳ cái gì phát triển thời gian bên trong. Dần dần mất mát tình cảm chư thần lấy chứng kiến vô số phàm nhân là cực đoan nhất đau khổ cùng vui sướng làm vui thú. Các thần muốn xem gặp, trông thấy vị này tên là Bạ Gờ ngươi đế hoàng hối hận, hướng các thần khẩn cầu tha thứ, sám hối bản thân sở hữu cử động, cũng thể vĩnh viễn đều cho các thần vì làm nô tài. Mà khi đó, các thần tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Kể từ đó, liền có thể trông thấy cái này có can đảm cùng chư thần sánh vai phàm nhân tuyệt vọng hối hận, triệt để sa đọa chẳng cảnh. Không chỉ như thế, chư thần còn muốn thao túng nhân quả, đem bà gờ ngươi cùng hắn quốc dân hết thảy tồn tại đều xóa bỏ, cho dù là hậu thế xét xử, cũng chỉ có một câu đời cuối cùng đế hoàng bà gờ ngươi độc thần, hắn nước bị diệt hết loại ý này nghĩa không rõ, chỉ có thể gây nên chúng sinh kính ý từ ngữ. Nhưng là, chư thần cũng không có đợi đến mình muốn trả lời. Nhắm mắt lại, già mua đến đã sớm đáng chết đi đế hoàng phảng phất đang lắng nghe gió thanh âm, kia gió thê lương gào thét, phảng phất là bản thân kia vô số quốc dân tại trong tuyệt vọng bị thần phạt giết chết thút thít, là phiến đại địa này bị liệt diễm đốt cháy trăm năm phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Ta, hắn mở miệng, lão nhân mở to mắt, tức giận giơ lên cờ xí, cắm ở đại địa phía trên, để sớm đã rách dưới quốc kỳ trong gió bay phất phới, chư thần a. Vô tình chư thần a. Cổ họng của hắn sớm đã khô khốc gần như tại tổn hại, chỉ là bởi vì thần lực mới không có chết đi, nhưng cho dù là dạng này thanh âm khàn khàn, giờ phút này vậy vang vọng bầu trời. Gian mua vương giống giận, vô luận các ngươi lại thế nào uy hiếp bức hiếp, ta bả gờ ngươi trả lời mãi mãi cũng chỉ có một. Hắn giơ cao cờ xí, không có chút nào bất luận cái gì chần chờ hướng phía thiên tri thượng tuyên cáo, cho dù là một người, ta cũng muốn cùng các ngươi chiến đấu đến cuối cùng. Cho dù là hồn phách tiêu tán, ký ức cũng không phục tồn tại, ta vậy lập thề muốn cùng các ngươi chiến đấu đến cuối cùng. Nghe thấy cái này không thú vị trả lời, trên bầu trời kia minh nguyệt hóa thành khuôn mặt không cấm thất vọng lắc đầu, ngu muội. Như vậy thì chôn vùi, quy về hư vô đi. Thương Nguyệt Thần Vương như thế tuyên án, sau đó liền chuẩn bị cải biến hết thảy quá khứ, từ nhân quả bên trên triệt để phá hủy bạ gở người đế quốc tồn tại khả năng, đem hết thảy khả năng thay thế chư thần con đường tương lai đều xóa bỏ. Một cái tay đè xuống, kia là tựa như là ánh trăng bình thường đạm mạc vô tình đại thủ, hắn sẽ bao trùm toàn bộ Bách Lan ngươi thảo nguyên, sau đó đem quá khứ tương lai lịch sử đều hoàn toàn xuyên tạc, xóa bỏ. Nhưng vào lúc này giờ phút này, không biết từ lúc nào không trung, cũng có một con vươn tay ra. Cái này không biết từ xa xôi bao nhiêu tương lai rỗi ra tay dựng thẳng lên một ngón tay, đứng vững Thương Nguyệt Thần Vương đè xuống bàn tay, sau đó hơi nghiêng về phía trước, nhất thời, Thương Nguyệt Thần Vương liền tại gầm lên giận dữ bên trong bay ngược mà đi, không biết bay đến hỗn độn hải nơi nào. Cùng lúc đó, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chi này bảo vệ mình bàn tay khổng lồ lão nhân, nghe một thanh âm. Còn chưa tới thời điểm, cái thanh âm kia nói như thế, ngươi nên sống sót. Chỉ có ngươi sống sót, tiếp tục chiến đấu, mới có thể đem đối kháng chư thần niềm tin, từ viễn cổ hôm nay truyền lại đến hậu thế hôm nay. Kể từ đó, mới có nhân loại bằng vào bản thân lực lượng, chiến thắng chư thần tương lai. Lão nhân kinh ngạc ngu ngơ tại nguyên chỗ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời âm trầm hỏa vũ cùng mây đen đã tiêu tán, như nguyệt bình thường uy lăng đại địa thần vương đã bị đánh bay, mà cái khác chư thần đã sớm sợ hãi lui bước, lẩn tránh kia không ngừng từ chỗ nào mà đến địch nhân. Nhưng là, gian mua trái tim ngay tại thiêu đốt. Lão nhân cầm trong tay cờ xí, hắn cắn răng, nắm thật chặt trong tay cờ xí, thẳng tắp sống lưng, tương lai, nhân loại thật sự có thể chiến thắng chư thần sao? Chỉ cần đây là ngươi nguyện vọng. Mà thanh âm kia hồi đáp, đồng thời kiên trì không ngừng đi hành động. Như vậy thì có khả năng thực hiện. Rất tốt. Tim đập tựa như sôi trào hỏa diễm, có ở đây không nổi tiếng lực lượng quán thâu bên dưới, giàn mua vương trên thân bốc lên màu xanh tím hỏa diễm, làm hắn nếp gấp bị ngọn lửa bao trùm, làm hắn áo giáp bị bao phủ, mà sau đó, nương theo lấy một con trẻ tuổi hữu lực tay đột phá hỏa diễm, giơ tại liệt phong bên trong phòng lên mới tinh cơ sĩ. Hồi phục thanh xuân, đoạt lại chư thần từ hắn trong tay cướp đi thời gian vương nhìn chăm chú bên người mình đại địa, ánh mắt những nơi đi qua, hỏa diễm dập tắt, sương mù tiêu tán. Đây chính là hắn cố hương, cùng tương lai chiến trường. Hắn muốn ở chỗ này một lần nữa thành lập một tòa thành, triệu tập hết thảy phản kháng chư thần tồn tại, làm một cách phản kháng ban đầu, không cần đơn thuần phản kháng cùng báo thủ. Thanh âm này dặn dò, ghi nhớ, muốn để thế giới trở nên càng tốt hơn. Trầm mặc một lát, vương nghiêm nghị gật đầu. Đây chính là nguyện vọng của ta. Đặc dị điểm được chữa trị. Cái thứ nhất bởi vì bị chư thần đấu kỵ hiền năng, mà bị thần phạt phá hủy nhét sự vương quốc, hắn vương bạ gờ ngươi cùng hắn sở hữu thần dân lịch sử bị xóa bỏ, nhân quả bị xuyên tạc, triệt để không tồn tại ở trong nhân thế, chính là chư thần trưởng khống thời gian chi lực sau vị thứ nhất người bị hại. Trong lịch sử triệt để lặng yên không một tiếng động. Bị xuyên tạc thời gian đã bị đại khái chữa trị, bà gờ ngươi vương kiến thiết tự do chi thành, hiệu triệu hết thể bởi vì chư thần mất đi chi hái, lưu lạc tại trong thâm nguyên đám người đến, chính là nhạc trương đại vũ trụ bên trong nhóm đầu tiên từ bỏ thần lực, nghiên cứu thơ ca bên trong kỳ tích cùng ma pháp, tận sức tại khai phát chính nhân loại lực lượng người. Thời gian cực nhanh lấy. Chư thần yên lặng, lặng yên không tiếng động thời đại. Tạ giả mộ ngươi, học giả chi đô, cho dù là ban đêm vậy đèn đuốc sáng trưng. Các đại pháp sư trong tháp truyền đến ẩn chứa ma lực cấm luật, mà thành bách thượng thiên tòa trong pháp sư tháp âm luật quấn quýt lấy nhau, liền cấu thành bao phủ toàn bộ học giả chi đô phía trên tầng bảo hộ. Trong thành thị hào quang sáng lạ lộng lẫy, ở đây có nghiên cứu ma pháp cùng kỳ tích căn bản nhất thơ ca chi đạo học giả, cũng có nghiên cứu địa lý, sinh vật cùng nhân thể bản thân kết cấu học sĩ, mà nghiên cứu đủ loại kiểu dáng động cơ hơi nước, dầu nhiên liệu cơ đại công trình sư vậy chỗ nào cũng có, chính là toàn bộ ý lộ tại đại lục đi học thuật tiêu chuẩn tối cao nhất toàn diện chi địa. Ở đây, mỗi ngày đều có phát hiện hoàn toàn mới, phát minh hoàn toàn mới. Mỗi ngày đều sẽ có một vị nổi danh học sĩ trở thành nhân vật chính, đem chính mình phát hiện hoàn toàn mới chân lý cáo chi tại học giả chi đô tất cả mọi người, được hưởng hết thể vinh quang cùng ca ngợi. Mà liền tại hôm nay, nhân vật chính là lớn quan tinh tháp thuộc hạ một vị đồ học sĩ. Bất quá, lại không phải là chính diện thanh danh, mà là rêu cợt ý vị nhân vật chính. Bởi vì, đây là lớn quan tinh tháp thuộc hạ, tìm thiên hội đại công trình sư, ổ gù tháp kiến truy, lần thứ 7 kiến tạo thăm dò hỏa tiễn thất bại thời gian. Ta nói đột liền nên ở tại lòng đất, tại sao phải học dược nhân như thế phi thiên đâu? Đúng vậy à, ba cái nhân loại học sĩ bên trên nhiệt khí cầu, hao phí nhiên liệu đều không một vị đột học sĩ hao phí nhiều, muốn ta nói, vẹn vẹn là vì tiết kiệm tài nguyên, liền nên cấm chỉ đột nghiên cứu phi không trang bị. Hắn ý nghĩ liền không hợp tói thường, rất hiển nhiên, càng lớn nhiệt khí cầu, càng nhẹ tàu bay mới là thăm dò bầu trời chính đạo, cái này đột liền thích mân mê bọn họ thuốc nổ, muốn đem phi thuyền làm thành một cái đại pháo cầm, cũng liền đáng đời thất bại, cuối cùng cũng có một ngày ra hỏa này sẽ bị bản thân pháo đốt nổ chết. Trong tử quán, một vị sợi dâu rậm rạp, treo mấy cái bí ngân cần vòng đột ngay tại một mình uống rượu giải sầu, màu nâu sợi dâu tràn đầy rượu dọn, nguyên bản nhan sắc liền sâu hơn gương mặt càng là để lộ ra không biết là say rượu vẫn là tức giận màu đỏ bừng. Hắn tựa hồ đúng trong tiểu quán những cái kia quang minh chính đại rèm pha cùng tận lực để hắn nghe thấy xì xào bàn tán toàn vẹn không có hứng thú, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chủng tộc khác, những người khác châm chọc ngôn ngữ càng thêm cay độc. Đây là lần thứ mấy rồi? Hắn lửa kia tiễn không hiểu thấu liền sẽ bạo tạc, ta cảm thấy làm vũ khí cũng không tệ, nhưng là thăm dò công cụ thật sự lại không được. Đột thật tốt coi là mình vũ khí đại sư cùng đại công tượng, ta cho một cái ngón tay cái, đó là thật phục, nhưng một cái đại địa chi tử, phải cứ cùng chúng ta những này trên mặt đất người đoạt quan tinh tháp tài nguyên, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nghe nói tháp chủ vậy chịu không được dạng này xỉ nhục, đại khái qua mấy ngày liền có thể trông thấy ổ gù tháp bị đá đi ra tràng cảnh a. Ha ha ha ha. Ha ha, đừng cười, ổ gù tháp trình độ là có, nhân ra rời quan tinh tháp nói không chừng trực tiếp liền thành vũ khí đại sư, chúng ta gặp mặt còn muốn hô kính ngữ đây này. Tối thiểu nhất cũng là pháo hoa đại sư a. Ha ha ha ha. Đáng ghét. Say khướt đụp nắm chặt nắm đấm, hắn lại ực một hớp cao độ tinh khiết rượu mạch, đến tột cùng. Là nơi nào sai lầm? Rõ ràng ta hỏa tiễn liền có thể bay đến mấy vạn mét thậm chí cao hơn bầu trời. So với cái kia nhiệt khí cầu, lơ lửng cánh càng cao, có thể thăm dò đến càng gỗ chỉnh chân thật bầu trời. Họ Văn liền có thể biết được, ổ gù tháp kiên truy là nổi danh ải nhân công tượng gia tộc một viên, cũng là trẻ tuổi thế hệ bên trong ưu tú nhất luyện kim thuật sư cùng công tượng đại sư. Cùng rất nhiều người tưởng tượng cũng không giống nhau, đột mặc dù lâu dài cư trú ở lòng đất, nhưng trên thực tế, nhưng là đúng bầu trời vô cùng có hướng tới chủng tộc. Tại sâu trong lòng đất tinh hoa hóa hình mà sinh, đột từ sinh ra ban đầu vào chỗ tại đại địa tầng dưới chót nhất, bọn hắn khai khẩn cái hố, đào móc bùn đất, trong lòng đất kiến tạo khổng lồ thành thị cùng cứ điểm. Nhưng là, tại một vị tiên tri dưới sự dẫn đường, những này đại địa chi tử cuối cùng bước lên một đầu tên là Tiềm Thiên Hoành Nguyện Lữ Đồ. Bọn hắn từ gần như tại đất tâm hồ dung nham đỗ bắt đầu hướng lên di động, một đường đả thông bảo thạch tầng, u ám địa vực, địa quật mê cung, cùng nguyên tố thạch thú, hắc ám tinh linh cùng thú nhân cự nhân giao chiến, trải qua thiên tân vạn khổ, lúc này mới đi tới mặt đất. Mà bầu trời bản thân chính là đối bọn họ khen thưởng. Tại chứng kiến trên mặt đất, kia gần như tại vô cùng vô tận rộng lớn không gian về sau, bởi vì thể trọng cùng thiên phú mà khó mà trời cao các người lùn, quyết định đem núi cao làm mình ở mặt đất hoàn toàn mới chỗ ở. Bọn hắn thậm chí mượn nhờ lòng đất lơ lửng tinh quáng, gen đúc ra sớm nhất 10 tòa lơ lửng cứ điểm. Nếu như muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì kia là khoảng cách bầu trời, khoảng cách một cái thế giới khác thêm gần địa phương. Vì cái gì không thể thành công? Rõ ràng đất bằng phi hành, nghiên chứ tác làm vũ khí, ổ gù tháp hỏa tiễn đều có thể bay vọt vượt qua mấy trăm ngàn mét khoảng cách, từ học giả chi đô một mực đánh tới duyên hải, nếu như trang bị thêm nhiều cấp đẩy tới, đánh cái mấy triệu mét chỉ sợ cũng không là vấn đề. Thẳng tắp phi hành, dù là cần khống chế góc độ, cần cam đoan nội bộ thăm dò thiết bị bình ổn, đồng thời tiếp tục không ngừng mà gia tốc, không chỉ là đơn thuần đem đồ vật ném ra, hỏa tiễn vậy khẳng định có thể bay cái mấy vạn mét, chí ít có thể đột phá tàu bay tuyệt đối vô pháp đột phá không khí mỏng manh khu vực a. Vì cái gì? Giờ này khắc này, cho dù là ngoan cố giống như là đá đượm, giờ phút này cũng không khỏi được sinh ra đối với mình nghi hoặc, chẳng lẽ nói, ta lý luận thật là sai lầm sao? Không có không khí chân không khu vực, liền ngay cả hỏa tiễn đẩy tới đều không thể đột phá. Hoặc là nói ta nhiên liệu thật sự có vấn đề, vô pháp mang đến lớn như vậy lực đẩy. Hay là nói, thật sự rồi cùng đám người này nói đồng dạng. Chúng ta được, liền thật sự chú định không thể thăm dò bầu trời. Nói dối lặp lại 1000 lần, liền có thể biến thành sự thật. Ba người lừa dối, liền có thể khiến hổ thành thật. Ô gù tháp 7 lần phát xạ hỏa tiễn cũng thất bại thời gian bên trong, nghe thấy đùa cợt, phủ nhận, xem thường lại có bao nhiêu lần. Lại có bao nhiêu người đồng ý hắn công tượng cùng vũ khí kỹ nghệ, vẹn vẹn phủ định hắn tìm kiếm bầu trời chân thật hành động. Cái này so đơn thuần đả kích càng thêm làm người dao động, bởi vì hắn cũng không hề hoàn toàn phủ nhận một người năng lực, mà là làm bộ ra một loại khách quan thái độ. Phủ nhận ngươi sở tác sở vi khả thi, liền xem như cứng như bàn thạch đượm, cũng không nhịn được lại bởi vậy mà bản thân hoài nghi. Mà liền tại lúc này, có một mông lung bóng người ngồi ở người lùn này bên người. Ô gù tháp nguyên bản không thích cùng người ghép bàn, nhưng là hắn hiện tại thật là say rồi, cũng sẽ không làm sao để ý, lầm bầm một tiếng, huynh đệ, ngươi tối thiểu cùng ta nói một tiếng. Về sau, hắn liền lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục uống rượu buồn. Ô gù tháp vốn là không uống rượu, uống rượu sẽ khiến đại não trì độn, thông thường đượm có thể uống rượu kích thích đầu óc của mình, khiến ngoan cố đầu trở nên sinh động. Nhưng đối với bọn hắn những này công tượng đại sư tới nói, tỉnh táo càng trọng yếu hơn. Nhưng bây giờ, hắn gần gũi có chút cam chịu, sở dĩ liền hướng trong chết rót rượu, tốt nhất cái gì đều không nhớ rõ, vừa tỉnh dậy chính là ngày mai. Hắc. Nhưng là, xa lạ kia tay lại duỗi ra, ngăn lại đụp cánh tay, ngăn cản ổ gù tháp tiếp tục uống rượu cử động. Ngươi làm cái gì? Bị người ngăn cản uống rượu, đừng nói là đượm, cho dù là nhân loại, hạn phất lỉnh, người lùn, như là loại này sở hữu chủng tộc, đều sẽ nổi giận, đượm phất tay muốn đẩy đối phương ra. Nhưng là lần này, ổ gù tháp phẫn nộ cũng không có kết quả, ngăn cản hắn cái tay kia không nhúc nhích tí nào. Mà có một song màu xanh tím đôi mắt cùng say khướt đượm đối mặt. Ngươi quyết tâm cùng mộng tưởng liền cái này sao? Hắn nói như thế, thất bại 7 lần, sau đó liền từ bỏ sao? Ai mẹ nhà hắn bỏ qua? Ổ gù tháp nháy mắt liền bạo nộ rồi, một cái mắt, hắn muốn đưa trong tay chén rượu đện ở người xa lạ này trên thân, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là khắc chế phẫn nộ của mình, vị này có đại sư cấp học vị đột nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng thất bại chính là thất bại. Ta còn có thể thế nào? Đem chén rượu đập ầm ầm tại trên bàn rượu, hắn tay đều đang run rẩy, ta hỏa tiễn chính là bay không lên trời. Chúng ta đúng là đáng đời ở tại đại địa bên trên. Ta thất bại ta thừa nhận, chúng ta đại địa chi tử nguyện ý gánh chịu sai lầm, nhưng trừ cái đó ra ta còn có thể có biện pháp gì? Đây là một viên sầu khổ, phiền muộn, không lưu loát trái tim. Một cái sinh tại đại địa, lại khao khát cao thiên linh hồn. Hắn thất bại cũng không nhục chí, hắn bị người đùa cợt cũng không phẫn nộ, người lùn này duy nhất thất thố, vẹn vẹn bởi vì một sự thật. Nếu Ô Gù Tháp triển khai bản thân nặng nghề đại thủ, che mình mặt, hắn thống khổ gầm nhẹ, nếu ta thật sự sai rồi, ta nên làm cái gì? Ta thật sự tìm không ra bất kỳ sai lầm nào địa phương a. Thật chẳng lẽ chính là ta điên rồi, vẫn là ta cố chấp để cho ta vô pháp tìm tới bản thân bỏ sót. Ta có thể. Làm sao bây giờ? Hắn cũng không sợ hãi sai lầm, mà là sợ hãi bản thân bản năng né tránh sai lầm của mình, bản thân lừa gạt mình. Hắn sợ hãi bản thân lừa gạt giấc mộng của mình. Mà một cái tay vô vô lưng của hắn, nghe theo một cỗ ấm áp lực lượng rót vào ổ gù tháp thân thể, làm hắn trở nên tỉnh táo và bình tĩnh, đột nghe một cái thanh âm bình thản, nếu muốn ta nói, ngươi là đúng đâu. Nếu muốn ta nói, cũng không phải là ngươi sai rồi, mà là có cái gì tồn tại ngay tại ác ý ngăn cản đâu. Ai? Nghe thấy câu nói này, đột không cấm ngẩng đầu, hắn đầu tiên là mở mịt, sau đó chau mày, không phải tinh linh, cũng không phải dược nhân. Bọn hắn trong lòng cũng không cảm thấy được có thể thành công, kia là nhân loại. Không đúng, cũng không phải, nhân loại vẫn là của ta lão kim chủ. Trong lúc nhất thời, hắn cũng nghĩ đến cái này bị xem nhẹ khả năng, nhưng lại nghĩ không ra địch nhân đến tột cùng là ai. Mà bóng người kia vươn tay, chỉ hướng cao thiên. Chư thần yên lặng, nhưng lại chưa bao giờ rời đi. Hắn nói khẽ, đại địa chi tử à, con đường của ngươi là chính xác, tổ tiên của ngươi ưng thuận tìm thiên hoành nguyện, mà ngươi vậy sẽ thật sự dẫn ngươi chủng tộc đạp lên bầu trời, xa so với những cái kia trời sinh liền sẽ bay liệm chủng tộc càng gỗ chín xa. Đi thôi. Hắn khích lệ nói, đi nếm thử lần thứ 8. Nếu như ngươi là chính xác, như vậy thì sẽ không còn có lần thứ 9 phát xạ thí nghiệm. Ta sẽ cùng với ngươi cùng ở tại. Mỉm cười bóng người tiêu tán. Mơ mơ màng màng đột trầm mặc tại trong tiểu quán ngốc một đêm. Ngày thứ 2, hắn đi tới quan tinh tháp, ổ gù tháp tìm tới tháp chủ, cho thấy cái nhìn của mình. Đây là một lần cuối cùng. Mà tháp chủ mặc dù cũng muốn khuyên đệ tử của mình từ bỏ cái này đã thất bại 7 lần thí nghiệm, nhưng xem ở ổ gù tháp kia kiên định không thay đổi trên nét mặt, vẫn là lại một lần nữa mềm lòng, cuối cùng, đột không đều là dạng này. Kiên cố như là đá chủng tộc sao? Đã hắn đều nói là một lần cuối cùng, như vậy thì một lần cuối cùng đi. Lớn quan tinh tháp có là tài nguyên tiếp nhận thất bại, bọn hắn chỉ là không nguyện ý một vị thiên tài tại sai lầm con đường bên trên đi vào lạc lối. Nửa năm sau, thứ 8 ổ gụ tháp hỏa tiễn tại sắt đạt man sa mạc phát xạ. Bầu trời yên tĩnh người, không có nửa điểm ba động, không có nửa điểm dị tượng. Nương theo lấy chấn động bầu trời oanh minh, thật dài khói đuôi kéo lấy vô tận xung kích cùng quang lưu, hướng phía trên bầu trời bay đi. Ổ gụ tháp khẩn trương ngậm miệng lại, hắn chờ đợi. Chờ đợi lấy cái kia lập tức liền muốn đến không biết tên nguyên nhân bạo tạc, hoặc là vị kia không biết tên bằng hữu động viên thành công. Mà cuối cùng, hắn chờ đến. Đại địa chi tử trông thấy, bản thân tạo vật đột phá tầng mây cùng đại khí, đã tới kia chưa hề có người đến qua chân không. Đó chính là nhạc trương đại vũ trụ chúng sinh lần thứ nhất tìm kiếm to lớn khí phía trên, trông thấy tinh không chân dung thời khắc. Đặc dị điểm được chữa trị. Tham dò, hỏa tiễn tiên phong, đại địa chi tử ổ gù tháp kiên truy, bởi vì bị chư thần đề phòng, quấy nhiễu hỏa tiễn thí nghiệm, liên tục thất bại 7 lần, cuối cùng tại chư thần ảnh hưởng lòng người mang tới trầm trọng. Dẫn đạo trong hoàn cảnh từ bỏ tiến hành hỏa tiễn hệ nghiên cứu, đồng thời triệt để phong tỏa tương quan hệ liệt nghiên cứu chi nhánh, khiến hậu thế rất nhiều máy móc tạo vật cùng vũ khí kỹ thuật trở nên cực kỳ yếu đuối. Bị xuyên tạc thời gian đã bị đại khái chữa trị, ổ gù tháp trở thành lộng lẫy tinh giả, ban sơ thăm dò hỏa tiễn cùng mang người hàng không hỏa tiễn người sáng tạo, hắn tồn tại đại đại gia tốc mấy cái kỷ nguyên đến sở hữu văn minh công nghệ cùng công nghiệp kỹ thuật, vì về sau thời đại các loại giai điệu chiến binh cùng phi không thành lũy chiến hạm để xuống kiên định kỹ thuật cơ sở. Thời gian cực nhanh lấy, có giai điệu chiến khải người thiết kế xuất hiện. Bởi vì thần vương Đức US xóa bỏ, cha mẹ của hắn cùng tổ tông tại một trận thiên tai bên trong biến mất, sở dĩ hắn cũng không có xuất sinh, mà hắn nhân quả đứt gãy mặc dù không có ngăn cản giai điệu chiến khải xuất hiện, nhưng lại đã muộn 75 năm. Sở dĩ có sức mạnh chữa trị đoạn lịch sử này, đem hết thể hồi phục nguyên trạng, khiến cuối cùng chiến tranh có thể tại cố định thời gian đạt thành. Thời gian cực nhanh lấy, có nguyên thể kỹ thuật cường hóa giả đột nhiên lấy được đại gia công nhận, bởi vì thời gian chiến tranh, bản thân hắn mặc dù bởi vì bảo hộ mà không có xuất sai lầm, nhưng là hắn tất cả người ủng hộ. Tất cả thân bằng hảo hữu đều ở đây nhân quả đã kích xuống biến mất, phảng phất hắn sinh ra liền không cha không mẹ, cơ khổ cả đời, sở dĩ tại vừa mới mang đến kỹ thuật cải biến lúc, đã cảm thấy nhân sinh không có chút ý nghĩa nào mà tự sát thân vong. Mà có một cỗ lực lượng sửa đây hết thể xóa bỏ, đem sở hữu lỗ hổng cùng lỗ hổng đều bổ khuyết, khiến vị này nhân loại đại công thần có sẽ không người cô độc sinh. Thời gian vĩnh hằng cực nhanh lấy, tại bị chư thần lẫn lộn, tại bị ở xóa bỏ, tại bị lịch đại thần linh giấu giếm, áp chế, ách sát rất nhiều lịch sử cổ xưa bên trong, có một bóng người ngược dòng lấy thời gian, tại rất nhiều thời không song song bên trong lưu chuyển. Hắn là một loại lực lượng, từ đầu đến cuối ẩn nút, vĩnh hằng lưu chuyển, hắn khiến sai lầm dừng, khiến hy vọng lan tràn. Hắn đã từng xuất hiện ở trên chiến trường, hóa thân thành quan chỉ huy, vì đối kháng chư thần trừng trị, lựa chọn chính mình vận mệnh các kỵ sĩ hạ xuống che chở. Hắn đã từng xuất hiện ở tuyệt vọng thời đại, hóa thân thành tiên tri, đối những cái kia đã triệt để khởi xướng hết thể hy vọng mọi người tuyên đọc tương lai khả năng, cháy lên mọi người trong lòng hỏa trùng. Hắn làm rất nhiều, cũng nói rất nhiều, thực tiễn rất nhiều, vậy tiên đoán rất nhiều. Hắn nói, mọi người trong tương lai có thể có tự do nhân sinh. Hắn nói, mọi người trong tương lai có thể ăn no mặc ấm, mỗi ngày đều có thể ăn thịt. Hắn nói, mọi người trong tương lai có thể tự mình quyết định vận mệnh của mình, không có chư thần áp đảo vạn vật chúng sinh phía trên. Hắn nói, hắn tiên đoán rất nhiều, miêu tả tất cả mọi người không tin, tất cả mọi người lắc đầu cười chẳng cảnh. Có người tin tưởng, có người không tin, nhưng này cũng không trọng yếu. Bởi vì hắn chỉ là tự thuật, nhóm lửa một mùi lửa, những cái kia tin tưởng người tự nhiên sẽ đi cải biến thiên địa này, mà không tin tưởng người, tối thiểu nhất sẽ không phản đối như thế cải biến. Bóng người tại thời gian bên trong dạo bước tiến của hắn người dẫn dắt rất nhiều hồn linh đi theo, kia là tự nguyện đi theo cái này ý chí, đi theo cách tân tồn tại. Cổ xưa vương giả, luộc tiên phong, chiến khải người sáng lập, nguyên thể ưu hóa người, bọn hắn thuận cái này cách tân cái bóng tới, hướng phía hiện tại mà đi. Bọn họ đều là chết đi từ lâu vong hồn, bọn họ đều là đối kháng chư thần, vì chúng sinh trả giá bản thân hết thảy tâm trí mồ hôi và máu tiên phong, bọn hắn đều vì tín niệm của mình trả giá hết thảy, cho đến chết cũng không có kết thúc chiến đấu. Mà bọn hắn đều có một cái nguyện vọng. Bọn hắn muốn xem gặp tương lai chúng sinh, phải chăng có thể vui cười tại không có thần thế giới, an ninh sinh hoạt. Tương lai đến tột cùng như thế nào? Bọn hắn có thể ăn no sao? Hậu duệ của chúng ta hạnh phúc sao? Bọn hắn còn nhớ rõ tiền bối hy sinh sao? Chúng ta nếm qua khổ, sở dĩ không nguyện ý hậu nhân lại ăn khổ. Nguyện vọng của chúng ta chính là tất cả mọi người, sở hữu chủng tộc đều có thể vui cười một đường, có thể tự do thăm dò giấc mộng của mình. Chúng ta sở cầu, vẹn vẹn chỉ là sở hữu sinh mệnh đều có tôn nghiêm, sẽ không bị ai chi phối, sẽ không bị ai chô nô dịch. Sự phấn đấu của chúng ta cùng hy sinh là muốn bọn nhỏ có thể cười, bọn hắn có thể ăn cơm no, trong bánh mì không có cát, có thể ăn nhiều một chút thịt. Chúng ta mong muốn, vẹn vẹn người đời sau có thể cuộc sống yên tĩnh, có thể không bị bừng tỉnh địa. Yên giấc. Bọn hắn mang dạng này hướng tới, dạng này chờ mong, đuổi theo chúc chú ảnh vượt qua từ thời không, đi tới hiện tại. Thế là, bọn hắn liền trông thấy, đa nguyên vũ trụ trong hư không, kia ảm đạm ảnh, đưa về tôn kia khổng lồ, đem vũ trụ đều nâng tại lòng bàn tay cự thần sau lưng. Mà bọn hắn, liền thuận ảnh, náu thân tại vị kia tên là Tô chú nguyên sơ chúc chú trong hai con người, mượn hai con mắt của hắn, nhìn chăm chú xa xôi tương lai thời không, nhìn chăm chú bọn hắn chiến đấu, phấn đấu, phản kháng qua thế giới. Nhìn chăm chú, bọn hắn kia vô cùng vô tận hậu bối tử tôn, thắng lợi cuối cùng nhất thì bộ dáng. Lấy chúc chú kia vượt qua từ đầu đến cuối, vượt qua thời không song đồng làm môi giới. Quá khứ, tương lai cùng hiện tại, nơi này khắc tướng chuyển. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy tự do chi vương bạ gơ ngươi. Ta giống như nhìn thấy chúng ta đại địa chi tử tiên phong ổ gù tháp đại hiển. Trời a, nguyên sơ chúc chú. Tô chú, thế mà từ xa xưa như vậy thời gian, liền cùng chúng ta cùng ở tại. Hắn cho chúng ta làm nhiều như vậy. Nguyên lai chúng ta rất sớm trước đó liền đã phát hiện thế giới chân tướng, là chư thần ngăn trở chúng ta thăm dò thiên địa quá trình. Kia là từng tiếng nguồn gốc từ bây giờ kinh hô. Mà nhưng ngược lại, chính là rất nhiều cổ lão hồn linh vui mừng nước mắt. Vương giả sát qua khỏe mắt, tiên phong vuốt râu, tất cả mọi người lộ ra ý cười. Vậy là đủ rồi. Thỏa mãn. Cuối cùng, đích thật là thắng lợi. Bọn họ dòng dõi, sống thành bọn hắn nguyện vọng bên trong bộ dáng. Bọn hậu bối tương lai ngày mai, chính là bọn hắn không cách nào tưởng tượng bộ dáng. Bọn hắn sẽ nhìn thấy bọn hắn chưa từng thấy đến qua thế giới, có bọn hắn không thành từng có khả năng, đi qua bọn hắn muốn đi, nhưng lại đủ không tới con đường. Như thế vẫn chưa đủ sao? Đây là một lần cuối cùng thời không xuyên qua, từ đó về sau, ta đem đoạn tuyệt vạn cổ thời không, đem không gian thời gian lữ hành khả năng đều phong cấm, trừ đơn giản nhất đần biện pháp bên ngoài, hết thảy ma pháp, kỳ tích cùng thần thuật đều tuyệt đối không thể nghịch chuyển nhân quả, xoay chuyển thời gian. Mà ta đưa nó, cơ hội cuối cùng này, để lại cho các ngươi. Giờ phút này, có một sở hữu hồn linh đều vô cùng thanh âm quen thuộc vang lên, các ngươi đáng giá cuối cùng này thời gian nghịch chuyển, đáng giá lần này siêu việt thời không ngắm nhìn. Tô chú ngẩng đầu, hai con mắt của hắn bên trong ký túc lấy nhạc trường đại vũ trụ bên trong. Sở Hưu đã từng đối kháng qua chư thần, bị chư thần xóa bỏ, nghịch chuyển nhân quả, cố định số mệnh hồn linh. Hắn con mắt chính là vạn vật chúng sinh con mắt, sẽ thay thế những người này trông thấy bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua tương lai, nóng nhìn bọn hắn một lòng mong đợi kết cục. Mà bây giờ, hắn đem hết thảy đều giải phóng, đem cái này thắng lợi cuối cùng nhất kết cục cảnh sắc, cho những này vốn nên nhìn không thấy kết cục người hy sinh. Tô chú mỉm cười, nhìn chăm chú toàn bộ vũ trụ. Sau đó, đối nó thân tại hiện tại vạn vật, thanh niên bình tĩnh nói, "Xem đi, chúng sinh. Xem đi." Cũng không phải là vẹn vẹn ta cho các ngươi làm, mà là chính các ngươi tiền bối, các ngươi từ sinh ra ban đầu liền thiêu đốt lòng phản kháng, kia nguyên bản liền mạnh mẽ thiêu đốt cách tân nguyện, sáng lập đây hết thảy thắng lợi nhân quả. Ta bị các ngươi kêu gọi tới, ta cho các ngươi thi hành, nhưng các ngươi há lại chỉ là bởi vì ta mà thành công. Chính là bởi vì các ngươi cũng là chính xác, sở dĩ ta nguyện ý tin tưởng các ngươi. Hắn giơ tay lên, đặt tại lồng ngực của mình. Tô Chú nghiêm túc nói, sở dĩ, nếu như nguyện ý, liền có thể tin tưởng ta. Cùng ta cùng nhau đạp lên cách tân con đường. Không dùng ưu sầu. Bởi vì ta, cách tân, vĩnh viễn cùng các ngươi cùng ở tại. Bất kể là đi qua hồn linh, vẫn là bây giờ chúng sinh, đều nghe. Đây là một lần nhất là thành khẩn, cũng không phải là thần đối tín đồ, cũng không phải là cường giả đối kẻ yêu yêu cầu. Mà là, một lần tiên hành giả cùng kẻ đến sau mời. Ta là người dẫn đạo, ta là hiệp trợ người, ta là kính dân người, ta là cổ vũ người. Ta là kiên trì, ta là trí tuệ, ta là niềm tin, ta là hắc ám trong ngông lung đèn. Ta chính là trúc chú đêm tối ánh sáng, ta muốn cách đỉnh vạn thế ảm. Ta là trúc chú, cũng là cách tân. Mà các ngươi phải làm, cũng không phải là tin tưởng ta, tin tưởng nguyên sơ trúc chú, không dùng tin tưởng ta cách tân. Nói như thế, Tô Chú ở trong lòng nói với chính mình, giống như là, có thể không tin ạ dạ, không tin ạ dạ hỗn độn. Nhưng là, nhất định phải tin tưởng chất vấn như thế. Hắn nói, các ngươi phải tin tưởng cách tân. Tin tưởng các ngươi một đường này đi tới, tất cả mọi người kiên trì, tất cả mọi người kính dâng cùng hy sinh, các ngươi phải tin tưởng bản thân. Các ngươi những cái kia đi qua lịch sử, những cái kia đám tiền bối phấn đấu. Các ngươi có thể không tin ta, nhưng phải tin tưởng các ngươi một đường cất bước đến nay, sở hữu kỳ tích tích lũy tiên hiển. Các ngươi phải tin tưởng chính các ngươi khả năng, giống như ta như thế tin tưởng các ngươi dạng này. Từ xưa đến nay, sở hữu sáng lập bây giờ thắng cục nhân quả đều phảng phất hóa thành một tấm cuốn vẽ, sở hữu trúc chú đã từng xuất hiện, sửa đổi hoàn nguyên qua lịch sử, đều tựa như một tấm tỉ mỉ tranh sơn dầu, đem sở hữu chi tiết đều chậm chậm triển khai. Không chỉ như thế, còn có Tô Chú đạp lên lữ đồ về sau, kia tất cả sở tác sở vi, tất cả lựa chọn cùng kiên trì, đều ở đây trong hư không chập chờn. Hiện tại, có thể tin tưởng ta sao? Mà Tô Chú như thế mời đạo, mang theo mỉm cười, chúng sinh, không cần trả lời, bởi vì đồng ý không cần ngôn ngữ. Giờ này khắc này, nhưng vào lúc này giờ phút này, xa so với hết thảy quá khứ tương lai cùng hiện tại cũng trọng yếu hơn, tính quyết định mấy mắt. Không chỉ là lúc này nơi đây, nhạc trương đại vũ trụ, địa cầu, phong ấn vũ trụ, thần mục thế giới, luân hồi thế giới, thanh câu vũ trụ, thần long thế giới, hoàn mỹ thế giới, hoàng hôn thế giới, sáng tạo thế giới, cùng, sau cùng, trúc chú thiên. Lấy rất nhiều vũ trụ làm hệ tâm, sức mạnh không thể tưởng tượng được ngay tại lan tràn, dung chuyển, tựa như dòng sông bình thường bành trướng, chấn động. Hàn thế, càn quét chư thiên vạn giới, không thể ngăn cản, không thể chiến chế. Tên của vì, dòng lũ. Chuyện gì xảy ra? Đa nguyên vũ trụ bến mở, ngay tại trúc chú thiên bên trong suy nghĩ ngục giam hẳn là phối hợp màu gì tương đối tốt, hoàng thủy đại đế đột nhiên cảm giác được bản thân túc hạ thời không bắt đầu rung mạnh, vị này hợp đạo đỉnh phong cường giả không cấm quá sợ hãi, đa nguyên cấp thời không phong bạo vẫn là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì liền ngay cả ta và trúc chú lực lượng đều sẽ bị dao động? Không phải do hắn không vất vả, có thể chấn động một vị hợp đạo đỉnh phong đại đạo thế giới, cùng hắn bản thân vị này hợp đạo đỉnh phong cường giả, không phải đa nguyên cấp vũ trụ siêu cấp dị biến lại có thể là cái gì? Nhưng là, rất nhanh. Quán triệt hư không, tỉnh ngộ lại, đây hết thể chấn động chân chính lý do hoàng thủy, không cấm mở to hai mắt, cặp kia con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Hán. Hoàng thủy tự lẩm bẩm, hắn thành tiểu dòng lũ. Cái gì? Hoàng thủy chấn đạo tháp, hoặc là nói, trúc chú thiên ngục giam lầu một bên trong, rất nhiều bởi vì muốn vây công trúc chú thiên mà bị phong ấn hợp đạo ngục giam trong đám đó, cũng truyền tới liên tiếp không thể tưởng tượng nổi âm thanh, cái gì đồ chơi, vì cái gì cái kia nguyên sơ trúc chú có thể dòng lũ? Hắn cũng không cần cơ duyên sao? Ta nhớ được hắn mới hơn 30 tuổi a. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Ta phí hoài 140 triệu năm cũng bất quá là hợp đạo, dựa vào cái gì hắn liền có thể dòng lũ? Cái này đa nguyên vũ trụ, thật sự cần dựa vào cái gì ạ? Hoặc là phẫn nộ, hoặc là kinh dị, hoặc là thanh âm mệt mỏi vang lên, nhưng cuối cùng lại đều tại đáng sợ thời không bị chấn động trầm mặc. Bởi vì, kia là vượt xa các thần đi chi đạo, tên là chính xác lực lượng. Không đúng. Mà đổi thành một bên, làm thực tập ngục tốt ngay tại tuần sát thái thủy thánh tôn run rẩy một lần. Vị này đạo nhân phảng phất cảm ứng được cổ lão vô cùng, nhưng lại cùng khắc sâu vào cốt tủy sợ hãi. Sở dĩ hắn mới thanh tỉnh lại, Thái thủy thánh tôn ngẩng đầu, nhìn về phía hết thảy ba động đầu nguồn, Tô Chú vị trí, tự lẩm bẩm, đây là có thể so với, thậm chí thắng qua năm chí thánh lực lượng. Nhưng là, còn không phải chân chính dòng lũ, còn kém một chút xíu mấu chốt nhất đồ vật. Giờ này khắc này, nhạc trương đại vũ trụ, Tô Chú lực lượng ngay tại bừng bừng phân chấn, nở rộ, giống như là mênh mông trong lôi vân bắn ra thiểm điện, vô cùng vô tận thần lực bắt đầu lẫn vào hắn tay. Thậm chí cả trong con ngươi quang khuyết tán, hướng phía đa nguyên vũ trụ hư không, kia vô tận sâu thẳm phương xa khuyết tán, ảnh hưởng rất nhiều thế giới. Tô Chú hình người bên trong, ngay tại ngưng tụ cái nào đó đơn giản bao nhiêu phù văn, kia là đại biểu cho hắn chính xác cùng đại đạo đường vân, một loại sức mạnh hoàn toàn mới hình thức ban đầu ngay tại trong cơ thể của hắn gào thét, đang muốn xuất lồng. Vô hạn hạch tâm đã sáng lập hoàn thành, bởi vì chính xác đạo đã hiển hóa, chỉ là còn chưa hoàn toàn khởi động. Nhưng là, thanh niên cũng không có tùy ý lực lượng này bốn phía. Hắn dựng thẳng lên ngón tay. Hào quang tại đầu ngón tay chấn động, bên trong ẩn chứa một cái tiểu vũ trụ hình thức ban đầu. Ta sẽ thực hiện lời hứa, chúng sinh. Tô Chú cùng nhạc trương đại vũ trụ vạn vật giao lưu, hắn chậm rãi nói, đây cũng không phải là vĩnh cửu lựa chọn, chỉ muốn các ngươi nghĩ, liền có thể bằng vào mình tay đi cải tạo, hợp âm cùng âm cơ bản có thể lẫn nhau chuyển đổi, nếu như chính các ngươi cũng có tốt hơn ý nghĩ, cũng có thể đi coi đây là căn cứ đi sáng tạo. Hắn khẽ cười nói, cái này đã là ta muốn cho các ngươi hề đèn, tất cả mọi người đáng giá dạng này tốt nhất tương lai, ta tin tưởng các ngươi, chính như cùng tin tưởng ta cố thổ đồng bào khả năng. Hắn cũng không có nói láo, Tô Chú lực lượng ngay tại vô hạn bành trướng, hắn hiện tại có thể làm toàn bộ nhạc chương đại vũ trụ sáng tạo một cái thứ 5 chương nhạc, khai phát một loại hoàn toàn mới khả năng. Tô Chú làm được, hoàn toàn làm được, cùng sáng tạo đại vũ trụ loại kia xé rách bản nguyên vũ trụ sáng tạo tiểu vũ trụ khác biệt, giờ này khắc này, Tô Chú có thể cảm ứng được, mình có thể dễ dàng từ không sinh có, bởi vì chính mình lực lượng cùng chính xác đã bị triệu tỷ tỷ thế giới chỗ tiếp nhận, cho nên bản thân liền là vô hạn lực đầu nguồn, mà tâm linh của hắn bản thân, bị vô hạn tâm linh tin tưởng, cũng đã trở thành vô hạn hình thức ban đầu. Vũ trụ bản nguyên, vạn vật đầu nguồn, cũng có thể được sáng tạo chi vật. Kia ngay tại đầu ngón tay chớp động hào quang, tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể bộc phát bành trướng, hóa thành một cái chân thật vũ trụ kỳ nguyên. Giờ này khắc này, Tô Chú chờ đợi nhạc chương đại vũ trụ chúng sinh trả lời cùng lựa chọn. Đây là một đoạn dài đằng đẵng trầm mặc. Ảo mộng cảnh bên trong, nhạc chương đại vũ trụ chúng sinh, tất cả âm phủ đều ở đây giao lưu, bọn hắn vẫn có lấy cái lộn, nhưng lại đã dần dần cùng gieo vang, hóa thành phảng phất tấu lên bình thường giai điệu. Tô Chú kiên nhẫn chờ đợi, hắn có nhiều thời gian, vậy đầy đủ tôn kính sở hữu tâm trí, cho nên không đi nhìn trộm bất luận kẻ nào cùng internet bên trong thảo luận cùng hiến pháp. Mà ở cuối cùng, dũng giả hệ vỡ bị đẩy ra, vị này cuối cùng cũng là cường đại nhất dũng giả đại biểu cho nhạc chương đại vũ trụ chúng thần, đi tới trong hư không, đến Tô Chú trước người. Nàng ngẩng đầu, cùng kia nâng nâng vũ trụ cự thần đối mặt. Muốn làm ra lựa chọn sao? Tô Chú ôn hòa hỏi thăm. Không, Tô Chú. Nhưng là, vượt quá thanh niên dự liệu là, dũng giả hệ vỡ trả lời rõ ràng là không, chúng ta muốn làm ra ngài cho lựa chọn bên ngoài lựa chọn. Vị này tóc vàng nữ sĩ đối Tô Chú cúi người chào thật sâu, nàng mang chân thành tha thiết tôn kính nói, cảm ơn ngài cho chúng ta sở tác hết thảy. Chúng ta đã hoàn toàn hiểu cái gì là cách tân, cùng lý giải ngài đối với chúng ta yêu. Chúng ta tin tưởng ngài hết thảy. Nói như thế, dũng giả hệ vợ ngồi dậy, nàng ngẩng đầu, Tô Chú có thể trông thấy, vị này vĩnh hằng chi nữ mắt sáng ngời, mang chân chính dũng khí cùng kiên định, nhưng là, nàng nói, nhưng là, ngài sở ban tặng thứ 5 chương nhạc. Chúng ta muốn cự tuyệt. Chương 47, số mệnh người điều khiển. Dũng giả hệ vợ cự tuyệt, đích đích sắc sắc khiến Tô Chú cảm thấy kinh ngạc. A, vì sao? Hắn có chút buồn bực nhíu mày. Sau khi nói xong mới phát hiện dạng này tựa hồ không quá phù hợp bản thân tôn thần nhân thiết, cho nên liền lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói, vì sao? Thứ 5 chương nhạc cũng sẽ không vạn vật chúng sinh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí có thể nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Mà ta đích xác xác thực không có bất kỳ cái gì hắn tâm, chính là xuất phát từ nội tâm muốn cho các ngươi tốt hơn tương lai. Nói như thế, Tô Chú trong lúc nhất thời đích xác chẳng biết tại sao. Nhưng là, ngay tại hắn mở miệng lúc, thanh niên lại trông thấy, đối phương kia kiên định khuôn mặt cùng ý chí. Hiển nhiên, đây cũng không phải là nhất thời hưng khởi ý nghĩ, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ sau lấy được đáp án. Đã như vậy Tô Chú liền không lại mở miệng, mà là chờ đợi dũng giả Ever cùng ủng hộ nàng chúng sinh mở miệng, nói ra lựa chọn của bọn hắn. Dù sao, Tô Chú hoàn toàn mà tin tưởng bọn hắn, đã bọn hắn không nguyện ý muốn, như vậy hắn cũng không cái gọi là, chỉ là thanh niên vẫn hiếu kỳ, vì sao chương nhạc chúng sinh sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tôn thần. Giờ phút này, dũng giả Ever hít một hơi thật sâu, nàng đè xuống kia bởi vì kích động mà có vẻ hơi run rẩy ngữ khí, khiến cho trở nên bình tĩnh mà thành khẩn, chúng ta đã biết được ngài chính là vượt qua chư thần, chân chính thiện thần. Ngài đã vì chúng ta làm rất nhiều, trải bằng sở hữu thông hướng con đường tương lai. Con đường này rộng rãi bằng phẳng, sáng tỏ mà ôn hòa. Ngài là như thế yêu chúng ta, thậm chí cả phải vì chúng ta sáng tạo một cái hê đen, để chúng ta tất cả mọi người có thể trở thành thần, hoặc là tất cả mọi người có thể phục sinh. Liền xem như tốt đẹp như thế tương lai, ngài vậy hỏi thăm ý nghĩ của chúng ta, không chỉ là ban cho, mà là cho chúng ta lựa chọn quyền lợi. Nói như thế, dũng giả hệ vợ bước về phía trước một bước, nàng đảo mắt toàn bộ đa nguyên vũ trụ hư không. Nhìn xem những cái kia tại hắc ám thời không phong bạo bên trong chìm nổi vô tận thế giới chi tinh. Nàng chậm rãi nói, nhưng là, cái này nhiều lắm. Tôn thần, ngài làm nhiều lắm, nếu như thuận ngài ý nghĩ đến, chúng ta tương lai phải làm gì, có thể làm cái gì, chỉ có thể y theo lấy ngài ý nghĩ tới. Bởi vì ngài quá mức chính xác, sở dĩ nếu như tiếp nhận, chỉ sợ cũng chỉ có tiếp nhận ngài cho ra A, B, C hoặc là trên cơ sở đó mở ra D. Giờ phút này, Tô Chú đã lý giải dũng giả hệ vơ muốn nói điều gì, hắn khẽ gật đầu, nhưng không có mở miệng, mà là tùy ý đối phương tiếp tục nói. Ta nghĩ, có nhiều thứ, có chút chính xác, là chỉ có thất bại, trải nghiệm sai lầm lầm sau tài năng hiểu. Chúng ta vạn vật chúng sinh, trừ có lựa chọn chính xác quyền lợi bên ngoài, hẳn là cũng có lựa chọn sai lầm quyền lợi. Có chút, xấu hổ. Thậm chí có thể nói, có chút thấy náy địa đạo ra một đoạn như vậy nói. Dũng giả hệ vợ vẫn kiên trì, đem chính mình, còn có chúng sinh ý nghĩ nói ra, chúng ta tin tưởng ngài, sở dĩ, ngược lại muốn cự tuyệt ngài ban cho yêu. Cách tân tôn thần, nguyên sơ chúc chú, Tô Chú. Nàng ngẩng đầu, tất cả mọi người ngẩng đầu, cùng ôn hòa nhìn chăm chú lên Tô Chú đối mặt. Chúng ta bởi vì tin tưởng ngài, cho nên muốn thuận ngài công bố chính xác, tự mình đi thực tiễn, đi thể hội. Sau đó, dùng mình tay, sáng tạo thuộc về chúng ta nhạc chương đại vũ trụ chúng sinh, thuộc về chính chúng ta tương lai. Kia là từng đôi như thế nào đôi mắt? Tô Chú không thể nào đi miêu tả, bởi vì kia là tên là Vô Hạn Quang Huy. Đúng vậy a, cự tuyệt yêu lễ vật cũng là một loại khả năng. Đúng vậy a, đây mới là hoàn chỉnh tự do, hoàn chỉnh khả năng. Đây mới là hoàn chỉnh lựa chọn toàn quyền lợi. Giờ phút này, thanh niên rốt cuộc minh bạch. Chân chính yêu cùng tin tưởng, hắn chân chính đặc thủ, chính là có thể bị cự tuyệt. Đúng. Hắn tự lẩm bẩm, kém chút đi đến Hoàng Thủy đường xưa, lúc trước chính ta đều nói, yêu thứ này giống như là nói rõ, lại không phải đưa lễ vật sẽ bị đáp ứng. Nhân gia không nguyện ý mà. Huống chi, loại tình huống này, cùng hắn nói là ta bị cự tuyệt, chẳng bằng nói, là Nhạc Trương đại vũ trụ chúng sinh không muốn tiếp nhận ta chủ động, mà là muốn đuổi ngược ta. Mặc dù hoàn toàn không giống, nhưng là ý tứ đại khái gần. Tin tưởng, thực hiện chính xác quá trình bản thân, cũng là một loại ý nghĩa cùng truy cầu. Tô chú cười lắc đầu, hắn nhìn chăm chú Nhạc Trương đại vũ trụ kia vô tận thời không bên trong chúng sinh. Vô hạn tồn tại bên trong, tất nhiên sẽ có một số người phản đối, hoài nghi Tô chú. Vô hạn tồn tại bên trong, tất nhiên sẽ có một số người chán ghét, căm hận Tô chú. Vô hạn một khi triển khai, đây chính là tất nhiên kết quả, cho dù là bây giờ Nhạc Trương đại vũ trụ chúng sinh bên trong, vậy tuyệt đối không phải 100% chúng sinh đồng ý dũng giả hệ vợ lựa chọn, khẳng định có một nhóm người muốn thuận Tô chú cho ra lựa chọn đi, bởi vì kia đích thật là càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm hạnh phúc, càng thêm đơn giản cũng đang xác thực con đường. Đồng dạng, vậy khẳng định có một bộ phận hướng tới chư thần thời đại lực lượng của chư thần, mình cũng tự cho là mình là chư thần, chính là tinh thần chư thần, chỉ là chính rõ ràng không phải thần, nhưng là ngày thường cách đối nhân xử thế và nói chuyện đều vì chư thần giải thích, cho rằng chư thần tồn tại rất hợp lý một bộ phận tồn tại, muốn vì chư thần nói tốt. Loại tồn tại này, tất nhiên có, mà bởi vì vô hạn tồn tại, sở dĩ số lượng của bọn họ cũng là vô hạn. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì giờ khắc này, hướng Tô chú khởi xướng hỏi thăm, chính là hướng tới bản thân tương lai dũng giả ever. Nàng nhìn chăm chú Tô chú biểu lộ, vẫn thành khẩn lên tiếng, "Tôn thần, chư thần không có cho chúng ta quyền cự tuyệt, nhưng là chúc chú, chúng ta tôn thần, ngài sẽ cho chúng ta lựa chọn có thể là sai lầm quyền lợi sao? Trí tuệ sinh mệnh sở cầu, đơn giản chính là chỗ này chút. Làm người quay đầu quá khứ lúc, có thể sẽ hối hận, có thể sẽ thỏa mãn, nhưng vô luận như thế nào, ai cũng muốn vào lúc đó. Có thể nói, chí ít có thể nói, đây hết thảy đều là ta bằng vào ta phương thức lấy được. Vô luận chính xác vẫn là sai lầm, là yêu vẫn là quái vật, chính là chỗ này a đơn giản." Đối với lần này, Tô chú chỉ có một trả lời. "Đương nhiên." Hắn nghiêm nghị địa, cũng là mỉm cười gật đầu, "Đương nhiên. Các ngươi đương nhiên có thể." Thanh niên nghiêm túc trả lời, "Các ngươi không chỉ có thể lựa chọn chính xác, cũng có thể lựa chọn sai lầm. Các ngươi có thể lựa chọn yêu, cũng có thể lựa chọn hận. Các ngươi có thể lựa chọn kính dâng, cũng có thể lựa chọn hiến tế. Chúng sinh, các ngươi có thể lựa chọn vĩ đại con đường, nhưng một dạng có thể lựa chọn quái vật con đường." Nói như thế, Tô chú thở ra một hơi. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú đa nguyên vũ trụ hư không, nhìn chăm chú toàn bộ phong ấn đa nguyên vũ trụ. Cho dù là cường đại như hắn hiện tại, đã tới vô hạn hắn, thanh niên cũng không biết tiếp xuống bản thân muốn nói lời, là chính xác vẫn là sai lầm. Nhưng là, Tô chú vẫn mở miệng, hắn xuất phát từ nội tâm nói, nhưng là, phải nhớ kỹ, quái vật bị giết thì sẽ chết. Nếu như muốn ta cho vạn vật chúng sinh một cái cần thiết nhắc nhở, vậy ta cũng chỉ có thể nói, cũng chỉ sẽ nói một câu nói kia. Ghi nhớ điểm này, sau đó thi hành quyền lợi của các ngươi đi, cứ việc lựa chọn các ngươi mong muốn tương lai, nhưng là không nên quên, chúng ta đã đúc thành tốt con đường, cho dù không nguyện ý án lấy quỹ tích hành tẩu, cũng muốn bản thân xác định rõ tiến lên mà không sẽ hối hận phương hướng. Tô chú trả lời, khiến dũng giả hệ vợ bưng lòng, cho tới nay đều vô cùng khẩn trương nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Có câu nói rất hay, trưởng giả ban thưởng không thể từ vô lễ, trưởng bối ban cho đồ vật không thể cự tuyệt, cự tuyệt chính là không lễ phép. Nhưng là không lễ phép là một chuyện, tương lai cũng không phải lễ vật, không muốn nhất định phải cự tuyệt, cái này cũng không phải đùa giỡn đồ vật. Tô chú không có nửa điểm sinh khí, thậm chí còn thật cao hứng, rất nghiêm túc đề điểm chúng sinh, cái này liền đã hoàn toàn vượt quá dũng giả hệ vợ ngoài dự liệu. Dù sao, y theo Nhạc Trương đại vũ trụ chúng sinh đối chư thần cố hữu ấn tượng, cho dù là Tô chú trực tiếp quay đầu bước đi cũng không kỳ quái. Trừ cái đó ra, còn có cái gì hả? Giờ phút này, Tô chú vậy quyết định tin tưởng, Nhạc Trương đại vũ trụ chúng sinh có thể tự mình đi ra một đầu, phù hợp bọn hắn bản địa tình huống thực tế, gián chặt văn hóa địa phương phong tục đặc sắc cách tân con đường. Bất quá hắn cũng không phải mù, tự nhiên có thể nhìn ra, dũng giả hệ vợ còn có chút những thứ khác lời muốn nói, cho nên hắn che đậy bầu trời, nhường cho mình cùng dũng giả hệ vợ đối thoại trở thành tư nhân kênh, mà không phải trước toàn bộ thế giới phát thanh. Cái này a, cái hắc. Tôn thần a, chúng ta kỳ thật còn có một cái nhỏ nguyện vọng. Dũng giả hệ vợ gãi gãi đầu, nàng có chút không tốt lắm ý tứ cười cười, chính là có về chúng ta bốn cái kỷ nguyên đồng vị thể cùng hạ dạn. Chúng ta vừa rồi đã đạt thành chung nhận thức. Đó chính là, bóc ra chúng ta trong cơ thể vĩnh hằng yếu tố, để chúng ta trở thành riêng phần mình khác biệt, độc lập tự chủ cá thể. Tô chú hiểu rõ gật gật đầu, dạng này á không kỳ quái. Hắn nở nụ cười, chỉ muốn các ngươi nguyện ý, ta đương nhiên sẽ hỗ trợ, bất quá các ngươi vậy nghĩ kỹ đi. Đây chính là nối thẳng vĩnh hằng yếu tố, chính là Nhạc Trương đại vũ trụ, thiên mệnh phổ hạch tâm một trong. Có nó, tương lai trở thành cùng ta bình thường dòng lũ, có lẽ cũng không buồn ngủ khó. Vì độc lập tự chủ, từ bỏ lớn như vậy cơ duyên, thế nhưng là rất ít gặp, đặt ở thế giới khác, tất cả mọi người sẽ tự nhận là mình là người thắng sau cùng, muốn cùng những thứ khác đồng vị thể tranh cao thấp một hồi đâu. Đối với lần này, dũng giả hệ vợ chỉ là lấm liệt khoát tay áo, thì chúng ta cũng rất dây dụ à, nói không muốn mạnh mẽ như vậy lực lượng nhất định là giả, nhưng không nói trước, tại vĩnh hằng yếu tố dưới sự chủ trì dung hợp chúng ta có còn hay không là chúng ta. Trẻ tuổi tóc vàng dũng giả cười đối Tô Trú hành lý, đây không phải còn có ngài cho chúng ta chỉ dẫn cách tân dòng lũ chi đạo sao? Như là đã có càng thêm phù hợp chúng ta tâm ý con đường, lại vì sao muốn đi đầu kia không đủ hài lòng con đường đâu? Tô Trú hoàn toàn có thể nhìn ra dũng giả hệ vợ căn bản chính là đang quay mông ngựa, nhưng là Tô Trú cũng không nói ra, hắn rất thoải mái gật gật đầu, hài lòng nói hay lắm. Bất quá hắn vẫn đề điểm nói, một lần cuối cùng ta vẫn còn muốn hỏi, đây chính là các ngươi sở hữu hệ vợ cùng ạ dạng nguyện vọng sao? Đúng thế, không chỉ là dũng giả hệ vợ, công chúa hệ vợ, thiếu nữ hệ vợ cùng nữ hài hệ vợ, quân phản kháng ạ dạng, tướng quân ạ dạng, thiếu niên ạ dạng cùng thương nhân ạ dạng đều cùng nhau mở miệng phát sinh, bọn hắn đáp lại Tô Trú vấn đề, đây chính là chúng ta nguyện vọng. Sở dĩ Tô Trú gật đầu, nguyện vọng thực hiện. Sở hữu hệ vợ cùng ạ dạng hơi sững sờ, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, ngay tại mới vừa một cái chớp mắt, dù ai cũng không cách nào biết được một cái chớp mắt, không có bất kỳ cái gì giống chống thua chiêng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng dị tượng. Trong cơ thể của bọn họ, những cái kia toàn bộ nhạc trương đại vũ trụ chư thần hao phí rất nhiều kỷ nguyên, tài năng từ hệ vợ cùng ạ dạn một lần lại một lần chú định bi kịch bên trong, rút ra có chút vĩnh hằng yếu tố bản chất, đã bị toàn bộ bóc ra, độc lập với sự tồn tại của bọn họ bản thân. Tô Trú lực lượng đã đến tình trạng như vậy, xa xa áp đảo bất luận cái gì hợp đạo cùng vũ trụ bản thân, chỉ cần động niệm, vạn sự vạn vật thậm chí cả trong hư không hết thảy đều lại bởi vậy mà thay đổi, cũng không trống rỗng, cũng không tiếc nuối, cũng không có bất luận cái gì hoài niệm, đương nhiên cũng không có bất luận cái gì như chút được gánh nặng. Hệ vợ cùng ạ dạn nhóm nhìn chăm chú kia lơ lửng tại bọn hắn trong mọi người, một vàng một bạc, long lánh quang huy hai đoàn ánh sáng, vĩnh hằng cùng cải biến, hỗ trợ lẫn nhau, quấn quýt lấy nhau yếu tố. Ạ dạn cùng hệ vợ ôm nhau, bọn hắn đồng loạt nhìn chăm chú kia ý nào đó mà nói, sáng lập vận mệnh bọn họ cùng tồn tại bản chất, vĩnh hằng cùng cải biến chú định ôm nhau, người yêu, đồng bạn, cha con, lão sư cùng học sinh, luôn luôn như thế, luôn luôn như thế. Nhưng là từ đó về sau, hệ vợ cùng ạ dạn linh hồn liền rốt cuộc không có dạng này nhân quả quan hệ. Bọn họ yêu nhau, quen biết, lẫn nhau công nhận cùng giúp đỡ lẫn nhau, cũng không tiếp tục là một loại trong cõi u minh chú định, mà là một loại khác riêng phần mình lựa chọn, riêng phần mình tán đồng mà lấy được. Hoàn toàn mới số mệnh. Có thể đồng ý, cũng có thể cự tuyệt, có thể đi theo, cũng có thể bắt trước. Có thể thiện, cũng có thể ác, có thể thích, cũng có thể căm hận. Lấy ý chí của mình phản kháng vận mệnh, cũng thừa nhận, vô luận hy vọng còn chưa phải hy vọng cái này phản kháng có thể thành công hay không, đây cũng là số mệnh một bộ phận. Như thế tồn tại, chính là số mệnh người điều khiển. Nhạc trương đại vũ trụ cố sự, ở đây, có lẽ có thể nói tạm thời có một kết thúc. Nhưng là nếu như nói kết thúc, lại vẫn không có kết thúc. Cùng nghệ vợ cùng ạ dạng một dạng, muốn cùng bản thân khởi nguyên làm ra cắt chém, muốn từ bỏ bản thân vốn hẳn nên có thiên phú, đi đến một con đường khác tồn tại, cũng là nhiều vô số kể. Muốn đi đến thiện lương con đường tà ác chi tử, hướng tới bầu trời địa ngọn nguồn chi vương, so với suy vong càng thích cỏ cây xanh thúy người, thật là nhiều vô số kể. Nếu như nói, trời sinh thì có lớn đạo ân ký, chính là một loại chú định trở thành yếu tố cường giả số mệnh, cũng có chính là người muốn tự tuyệt loại này tương lai, đi hướng mình muốn đạp lên phương hướng. Mà những người này mới được, Tô Trú đều nhất nhất lắng nghe, bọn hắn hy vọng bóc ra yếu tố, Tô Trú cũng đều theo thứ tự bóc ra. Đúng vậy, nhạc trương đại vũ trụ chúng sinh, bỏ qua hợp âm cùng âm cơ bản đại biểu tương lai. Nhưng là, cũng không phải là nói, bọn hắn liền hoàn toàn hủy bỏ hai loại tương lai khả năng. Mà cái này nhiều trương nhạc cấm phủ, cái này rất nhiều đại đạo yếu tố, Tô Trú tự nhiên là không có hứng thú, hắn nhất niệm liền có thể sáng tạo vô số dạng này lớn đạo ân ký, nhưng là lại có ý nghĩa gì đâu? Những vật này thuộc về nhạc trương đại vũ trụ, như vậy thì nên quy về nhạc trương đại vũ trụ. Bất quá, tùy ý những này âm phủ trở về, đến lúc đó lại sẽ sáng lập ra một đống lớn trời sinh những này đại đạo yếu tố người. Sở dĩ, Tô Trú vẫn dự định sáng tạo một cái hoàn toàn mới tiểu vũ trụ, để mà dung nạp những này âm phủ bản thân, cũng không phải là âm phủ diễn sinh ra sinh mệnh, mà là đem những này âm phủ bản thân liền làm sinh mệnh mà tồn tại. Một cái thuộc về âm phủ vũ trụ. Đây không phải là vì nhạc trương đại vũ trụ bây giờ chúng sinh mà sáng tạo, mà là vì những này âm phủ tương lai mà sáng tạo. Hư không trong hỗn độn, Tô Trú giơ tay lên, hắn muốn thi hành một lần sáng tạo, cũng không phải là vì mình bất kỳ mục đích gì, mà là một lần thuần túy thi hành, một lần vì hắn người yêu hiện hiện. Bởi vậy hắn nói, liền để đây hết thảy tồn tại đi. Ta đem đốt lên một đám lửa, một chùm sáng, nó đem thiêu đốt tại hư không, chiếu rọi ra hết thảy chính là tồn tại cùng vật chất, hỏa diễm thiêu đốt thanh âm chính là giai điệu cùng vận mệnh. Thế giới mới, vũ trụ sẽ bởi vậy sinh ra. Thế là, một cái vũ trụ cứ như vậy, tại ban đầu trong ngọn lửa sinh ra. Ánh lửa chiếu rọi ra hết thảy tồn tại, cũng bởi vì thiêu đốt thanh âm vang lên tấu hoàn toàn mới chương nhạc. Vô hạn. Tô Trú nhìn dạng này là tốt, liền khẽ gật đầu. Sau đó, hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng, kia hai cái đã hiển hóa với mình sau lưng vô tận quang huy. Kia là vô số ngay tại giao thoa xoay tròn ô lưới, cùng vô hạn nhìn về phía phương xa xạ tuyến. Nếu như có thời gian lời nói, hai vị. Hắn khẽ cười nói, đưa tay chỉ hướng cái vũ trụ này, mời đối phương nhìn qua, sẽ không ngại xem một chút đi. Chương 48, tên là Tự do thế giới. Mới đầu, thần sáng tạo thiên địa. Thần nói bản thân kinh nghiệm không đủ, trước hết dựa theo hắn quê quán đến. Thế là thế giới mới thí điểm thí nghiệm khu liền sáng tạo được rồi. Không có tinh thần, không có vũ trụ, hết thảy tạm thời cũng chỉ là 2D tô, chỉ có hê đen, ban đầu khảo thí bản, còn tại huyên mặt hỗn độn bên trên vận chuyển. Đây chính là Trương Nhạc thế giới mới không? Không một bệ tạ bản sinh ra nháy mắt. Vô hạn quang cùng hắc ám tràn ngập cái vũ trụ này, vườn hoa bình thường phồn hoa mỗi ngày hễ đen phiêu phù ở hải dương màu đen phía trên, chỉ có vườn hoa bản thân chính giữa có một đoàn không có màu sắc lửa thiêu đốt, chiếu sáng toàn bộ hễ đen. Mà liên tại cái này, đoàn ban đầu hỏa diễm chiếu rọi xuống, trong hoa viên cũng có răn tầng cùng gió nhẹ, có diệp hải cùng chim bay, bởi vì thần nói hết thảy đều dựa theo hắn quê quán đến, sở dĩ hễ đen nơi này thậm chí sẽ có người đời sau công chế tạo bình tâm hoa, tú linh thảo trở linh tính thực vật, thậm chí còn có trùng trúc chú loại này, bởi vì thần lười nhác sáng tạo nhiều như vậy côn trùng, sở dĩ thả xuống trong hễ đen bắt chước ngụy trang địa phương liền chi vật. Nghe vào quả thực giống như là chơi xuống tài liệu kho sau tự xưng mình là độc lập trò chơi xưởng một dạng, bất quá nói đi thì nói lại, đa nguyên vũ trụ ai không chơi xuống đâu. Húng chi còn là quê quán cùng mình đồ vật, miễn phí tài liệu không dùng thì phí. Tại vườn địa đàng bên trong sinh hoạt an ninh mà hài lòng, thần ban đầu nhất tạo vật, ạ dẻm cùng nghệ vợ ngay ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, vui sướng chơi đùa đùa nghịch. Nơi này không tồn tại bất luận cái gì thời tiết, hoàn cảnh, đồ ăn, con muỗi, mút mèo, ẩm ướt, chỗ ở, ấm lạnh, thậm chí cả bất luận cái gì có không có bối rối nhân loại sống ở giã ngoại niềm vui thú đồ vật. Trên thực tế, nơi này rừng cây chính là một loại biết di động tự động hóa máy chế tạo thức ăn, nó lá cây giống rau xà lách, thân cành giống thịt bò, thụ tâm là ngọt ngào đường tâm, mà trái cây càng là thiên kỳ bách quái, có bình thường hoa quả, cũng có thịt bò, thịt dê, thịt gà, thậm chí cả hết thể thịt cùng trái cây rau quả. Mệt mỏi có cây nhưng vì giường, khát đói bụng khắp nơi đều có đồ ăn, cho dù là trên trời bay qua côn trùng, nếu như nhất định phải muốn ăn, cũng là giòn, mùi thịt gà, mặc dù có chút thời điểm có thể sẽ cảm thấy giống như cái gì cũng chưa ăn đến, nhưng đầu lưỡi cùng miệng đích đích sát sắc cảm giác được có xúc giác phản hồi, cũng không cần quá lo lắng, chỉ là đơn thuần Eden khảo thí bản ra bột mà thôi. Thuận tiện nhắc tới, cái này Eden cũng không có cái gì quả trí tuệ sinh mệnh quả loại hình đồ vật, làm vĩnh hằng cùng thay đổi yếu tố trực tiếp chuyển đổi mà thành người. À dẻm cùng hệ vợ có tương đối trí tuệ, không nói những cái khác, hệ vợ trong tủ treo quần áo có từ xưa đến nay sở hữu có thể sẽ có bất luận cái gì quần áo kiểu dáng, mà à dẻm đồng dạng. Nói tóm lại, chính là kiện toàn. Eden chính là như vậy một nơi tốt, nơi đến tốt đẹp, một cái cho dù là lấy tương lai khái niệm cũng là tốt nhất thắng cảnh nghỉ mát. À dẻm cùng hệ vợ hai vị âm phủ thí nghiệm tính hóa người ngay tại nơi đây vui sướng sinh hoạt, bọn hắn hiện tại chính mặc áo tắm, tựa như mới phiên đồ tắm về như thế, tại hỗn độn hải cùng Eden biên giới trên bờ cắt nếm thử nhằm vào vườn địa đàng tiến hành 1001 tái tạo. Không thể không nói, cái này đích xác là cái phi thường hao phí thời gian, chỉ có tại Eden mới có thể làm được to lớn kế hoạch. Không có đòn khiêm tinh, không có ép buộc chứng, không có thánh mẫu, cũng không có chiến đấu cuồng, thậm chí cũng không có nhắc tới cái gì cách tân, siêu việt cùng tồn tại kéo dài loại hình quái đồ vật. Một nam một nữ hai cái nhân loại phối hợp chơi lấy bản thân trò chơi nhỏ, nhìn qua phi thường vui vẻ. A, ngươi không cẩn thận đụng phải. Ever đột nhiên mở miệng, bởi vì ạ dèm tại nếm thử sử dụng đất cắt đắp lên ra bọn hắn bình thường ở kia tòa nhà nhà gỗ lúc, không cẩn thận đụng ngã bọn hắn trước đó hợp tác đắp lên ra một mảnh đất cắt rừng cây. Ai nha? Nam nhân có chút mờ mịt túi đầu xem xét, phát hiện quả nhiên, bọn hắn bỏ ra hơn 10 ngày thời gian mới hoàn toàn tái tạo thành công vườn địa đàng rừng cây đã bị hắn đụng nát mấy gốc cây, hiện tại những cái kia đất cắt tán loạn trên mặt đất cùng cái khác trên cây, sửa chữa lên cực kỳ phiền phức, có lẽ còn không bằng phá đi xây lại. Ta, đều là ta không cẩn thận nha. Đối mặt tức giận trừng trong mắt, đã bắt đầu phụng phịu Ever, ạ dèm vội vàng ôm ấp lấy bản thân thế tử, tốt tiếng khỏe ngữ an ủi, chờ chút chúng ta sẽ cùng nhau trùng kiến. Thời gian còn có chính là, đều là việc nhỏ. Hệ vợ vốn là không quan trọng những này, bị dỗ về sau liền thổi phù một tiếng, nở nụ cười. Nhưng là tóc vàng nữ tử rủ xuống lông mày, nàng và mình trượng phu đồng loạt túi đầu nhìn về phía trước người xa bàn, khẽ lắc đầu, chỉ là, bãi cắt vẫn là quá nhỏ. Chỉ có thể trận thi đấu nhỏ lệ tái tạo, đích sắc quá nhỏ. À dẻm cũng là cảm khái, nếu như có thể càng lớn một điểm là tốt rồi. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hê đen bên ngoài, vô cùng vô tận, nhưng cũng hắc ám vô cùng hỗn độn hải, nếu xa bàn có thể càng lớn một điểm là tốt rồi. Nhóm đầu tiên thế giới người sử dụng ạ dèm cùng nghệ vợ hướng thần thân thỉnh thăng cấp kiến nghị sách, bọn hắn kiến nghị đem Eden mở rộng Eden, để mà càng tốt mà đạt thành người sử dụng nhu cầu. Không phải là không được. Thần cái bóng tại ban đầu chi hỏa, cũng có thể hiểu thành thế giới CPU trung ương bên trên trả lời như vậy cái vũ trụ này trong lịch sử lần thứ nhất người sử dụng phản hồi, nhưng là cụ thể lớn bao nhiêu đâu? Các ngươi muốn bao lớn vũ trụ? To lớn hơn nữa gấp đôi. Ạ dèm có chút cẩn thận. Gấp 10. Nghệ vợ luôn luôn có dũng khí. Vậy liền mở rộng 10 tỷ lần đi. Thần quyết định kết quả. Sự tình cứ quyết định như vậy. Thế là Trương Nhạc thế giới mới không? Không hai bệ tạ bản liền vấn thế. Tại so trước đó hê đen lớn hơn 10 tỷ lần thứ 2 mới hê đen bên trong, ạ dẻm cùng nghệ vợ chơi rất vui vẻ, bọn hắn thậm chí một so một tái tạo vốn là vườn địa đàng, thậm chí còn bắt chước thần mấy loại bộ dáng, làm cao mấy chục mét siêu cấp lớn cự lòng pho tượng. Thật lợi hại. Thân như thế tán dương, sau đó ứng với ạ dẻm cùng nghệ vợ nguyện vọng làm cho này pho tượng giao phó sinh mệnh, trên thế giới con thứ nhất cự lòng cứ như vậy ra đời. Bất quá, liền xem như làm lớn ra 10 tỷ lần hê đen cũng rất khó tha thứ được bên dưới ạ dẻm cùng nghệ vợ đủ loại kiểu dáng thiên hình vạn trạng ý nghĩ, chính bọn hắn cũng không biết những ý nghĩ này đến tột cùng là từ đâu tới, có lẽ là bản thân linh tính hỏa hoa, có lẽ là quá khứ vô số lần tại nhạc trương đại vũ trụ bên trong luân hồi lấy được linh cảm đoạn ngắn. Nói tóm lại, theo long, cự trùng, ma thú, dị hình, ca ít rồi, biến hình ít vừa các thứ theo thứ tự tràn ngập tại Eden lúc, cho dù là Azem, cùng nghệ vợ vậy cảm thấy chen chúc. Thần A, Eden có thể hay không to lớn hơn nữa một điểm? Azem hỏi như thế đạo, hắn vẫn rất cẩn thận, to lớn hơn nữa gấp đôi A. Là bị. Hệ vợ vẫn rất có dũng khí. Không được. Nhưng là lần này thần lại cự tuyệt, đơn thuần lượng cấp nhu cầu không có khai sáng tính, không tính là cách tân, các ngươi ngẫm lại cái gì khác ý kiến. Thế là Azem cùng nghệ vợ liền trở về suy nghĩ, cái gì gọi là khai sáng tính. Bọn họ xác thực nói ra rất nhiều khai sáng tính yêu cầu, tỉ như nói cởi mở phi thiên công năng, tỉ như nói tăng thêm biển cả mô đủ lệ, lại tỉ như nói dẫn vào ưu ảnh cùng nguyên tố vị diện, ma pháp năng lượng, linh năng lực lượng, đấu khí kỹ nghệ chờ một chút mới thiết lập, thần đô từng cái đáp ứng. Thế là bầu trời trở nên rộng lớn, biển cả trở nên vô ngần, cũng có các loại nguyên tố sinh vật cùng ưu ảnh quỷ quái xuất hiện, ạ rèm cùng nghệ vợ cũng có thể tu hành siêu phàm lực lượng. Ma vườn địa đàng cũng biến thành càng thêm náo nhiệt ồn ào náo động lên. Được rồi, những vật này đầy đủ thăng cấp đến không? 06. Thăng cấp hoàn tất, thần nói như thế, còn có hay không khác nhu cầu? Ê! Cho dù là luôn luôn to gan ạ rèm cùng nghệ vợ, cho dù là biết được thần yêu lại tin tưởng bọn hắn, hai người còn chưa phải sẽ không chút kiêng kỵ gỡ xuống một chút rõ ràng quá mức bừa bộn nguyện vọng, sở dĩ đối mặt thần có chút thật lòng hỏi thăm, hai người tinh tế suy tư có chút thời gian dài rằng rạc, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, thần à, có lẽ Eden đã đầy đủ lớn. Nhưng là Eden sinh hoạt thật sự là thật không có có tính khiêu chiến, cái này sáng tạo hình thức ngốc lâu chính là rất nhàm chán. Có lẽ, thần à, ngài có thể hay không sáng tạo một cái vô cùng lớn vũ trụ, để chúng ta tiến về trong đó, khiêu chiến các loại nguy cơ, để chính chúng ta đi phát hiện ngài muốn công bố cho chúng ta các loại chính xác đâu. Lúc này nhất định phải nói một chút tiền văn thiết lập, ạ rèm cùng nghệ vợ trên lý luận là thần nhóm đầu tiên sáng thế vấn luyện sinh, nguyên bản cũng sớm đã tại thần dạy bảo tan học tập nhiều loại tri thức, trợ giúp thần giữ gìn cái vũ trụ này, tu bổ bút, đồng thời tăng thêm chức năng mới, mà không vẹn vẹn một cái người sử dụng. Mà ở cuối cùng, bọn hắn sẽ học được thần muốn dẫn dắt bọn hắn học được chính xác, tên là cách tân chân lý. Nhưng là bởi vì thần cũng không có ước thúc gạ rèm cùng ever, mà là tùy ý bọn hắn tự do lựa chọn giờ đi học, sở dĩ cho đến hiện tại, bọn hắn cũng còn chưa có tới một lần trường học. Bởi vậy có thể thấy được tự do giáo dục không có ý nghĩa, thật sự tự do, có ai đến trường học à? Mà bây giờ, ạ rèm cùng ever yêu cầu rõ ràng là phá thiên hoang, bọn hắn thế mà chủ động yêu cầu học tập, mặc dù học tập phương pháp là ngủ dậy tại vui, nhưng điều này cũng đích xác vượt quá thần ngoài dự liệu. Không tầm thường. Thần tán thán nói, các ngươi rốt cuộc biết học được yêu cầu vô hạn, coi như không tệ, thế mà có thể vô sự tự thông đến nước này, các ngươi rất có tiềm lực a. Bất quá, hắn nói, các ngươi thật sự biết rõ, rời đi Eden, đến vô hạn vũ trụ, ý vị như thế nào sao? Azem cùng nghệ vợ hai mặt nhìn nhau, nhất định phải bọn hắn nói đây hết thể ý vị như thế nào, bọn hắn thật đúng là không biết. Không biết. Bọn hắn đàng hoàng trả lời, sở dĩ thỉnh thần nói cho chúng ta biết đi. Ừm. Thế là thần gật đầu, trả lời, Eden chính là nguyện vọng ngưng tụ, nơi này có tràn đầy yêu, vô hạn thỏa mãn, hoàn mỹ cùng dục vọng, ở đây, ngươi chỗ cấu tứ tất đạt thành, ngươi ý muốn tất có được, khát có uống, đói có ăn. Nói cách khác, nơi đây chính là thiên đường nguyên hình, hết thảy an tâm đầu nguồn, tất cả mọi người có thể ở đây tìm tới an ninh. Nghe thần dạy bảo, Azem cùng nghệ vợ cái hiểu cái không, bọn họ xác thực rất đồng ý thần nói lời nói, nhưng lại vẫn có một chút cảm giác không đúng lắm. Ta hiện tại cũng không phải là rất an ninh sao? Azem gãi gãi đầu, hắn có chút hoang mang, nhìn về phía bên người thê tử, ta cảm thấy hệ vợ cũng có chút lo nghĩ à. Đúng vậy à. Tóc vàng nữ sĩ chỉnh sửa một chút tóc, nàng nhíu mày, nói khẽ, trên thực tế, chúng ta đưa ra nhiều như vậy yêu cầu, vậy vẹn vẹn vì vớt lên bất an trong lòng định cảm giác. Ta thần, kỳ thật Eden dù lớn đến mức nào cũng đều không quan trọng, đây hết thảy tựa hồ cũng không phải chúng ta trong lòng muốn nhất đồ vật. Nói như thế nào đây? Chính là trong lòng có một loại bành trướng, một loại kêu gọi, tựa hồ nói cho chúng ta biết, còn có càng tốt hơn. Càng xa, càng thêm đáng giá truy cầu cùng thăm dò sự vật tồn tại. Mà lại, giờ phút này, Azem nhận lấy lời nói, vị này cao lớn nam tử bừng tỉnh đại ngộ nói, mà lại dạng này mỗi ngày đó là sống, chính là thỏa mãn dục vọng còn sống, không có chút ý nghĩa nào à? Rất tốt. Thân mở to hai mắt, hắn nở nụ cười, thậm chí vỗ tay, thậm chí ngay cả hư vô đều lĩnh ngộ được, không hổ là ta tự tay sáng tạo tạo vật, không hổ là ta. Nhưng là, thần đạo, các ngươi vẫn không biết đến vô hạn vũ trụ cần bỏ ra cái giá gì. Ta tới nói cho các ngươi biết đi. Thần nói như thế, Eden chỉ là một thí điểm vận hành địa phương, nó nội bộ có sở hữu sự vật nguyên hình, tồn tại, vậy vẹn vẹn tồn tại, kéo dài, vậy vẹn vẹn kéo dài, cũng không tồn tại càng tốt hơn, cũng không khả năng siêu việt, thăm dò cũng có cuối cùng, sáng tạo cũng là hư vô, duy chỉ có yêu chân thực không giả, lại cũng chỉ có yêu tồn tại. Nhưng là nếu như tiến về vô hạn vũ trụ, như vậy, bởi vì không biết cùng hư vô lắng đọng, các ngươi sẽ trải nghiệm mất đi, trải nghiệm tử vong, trải nghiệm căm hận, trải nghiệm hết thể đáng sợ chi vật, cho nên mới có thể lý giải như thế nào hối hận, như thế nào sai lầm, như thế nào chân chính yêu. Nói như thế, thần ngữ khí trở nên nghiêm nghị, kia là lần đầu, bình hòa thần ngôn ngữ tựa như đến từ vô tận xa xăm bến bờ cao xa trời. Hắn bình tĩnh nói, vô hạn không biết thế giới, hư vô sáng tạo nguyên do, có khả năng lấy được, chỉ là địa ngục. Eden cũng có tự do, các ngươi có thể cuộc sống tự do tự tại. Mà bây giờ, các ngươi khao khát tự do, chính là tên là địa ngục hắc ám chi vật. Azem cùng Eva nhìn nhau, bọn hắn do dự, chần chờ. Bọn hắn thông minh, lý trí. Bọn hắn chính là thần tạo vật, chính là có vô tận trí tuệ linh cảm cùng hỏa hoa người. Trên lý luận tới nói, bọn hắn hoàn toàn có thể lý giải, ở tại Hades mới là thông minh nhất, nhất lý trí, lựa chọn chính xác nhất. Trời à, nếu như vẹn vẹn dùng mắt mà nói, còn có cái gì so mở sáng tạo hình thức Hades càng thêm thuận tiện. Nhưng là, cho dù hết thảy đều là thần tạo vật, cho dù vạn sự vạn vật đều là một trận tên là sáng tạo trò chơi, cho dù tồn tại cùng kéo dài bản chất chỉ là sinh mệnh đối hư vô một loại phản kháng, cho dù hết thảy đạo lý, người đều hiểu. Nhưng vẹn vẹn là nhìn ánh mắt của bọn hắn, thần liền có thể biết được. Bọn hắn cũng muốn ngu xuẩn, làm một kẻ ngu, tuyển chọn nhìn qua sai lầm con đường. Chúng ta vẫn là muốn đi thử xem. Azem cùng nghệ vợ đồng nói, tự do Hades, vậy vẹn vẹn Hades, mà cũng không phải là vô hạn thế giới. Thần à, bởi vì ngài yêu chúng ta, sở dĩ cũng có thể cho phép chúng ta phạm sai lầm, cho dù là địa ngục, chúng ta cũng sẽ nhớ được điểm này, sau đó dũng cảm tiến tới. Đây chính là chúng ta lựa chọn, chúng ta nguyện ý gánh chịu kết quả như vậy. Chúng ta muốn nếm thử đi vô hạn tự do thế giới. Đây là một cái nguyện vọng, một loại lựa chọn, một lần tiến lên, một loại siêu việt, một lần sáng tạo, một loại tin tưởng vững chắc, một lần quyết định, một loại quyết tâm, một lần tồn tại cùng kéo dài chứng minh, một đầu thuộc về mình lựa chọn con đường, cũng là hoàn toàn mới cách tân. Dạng này nguyện vọng mới có khai sáng tính. Thân nhìn mình tạo vật, hắn rất hài lòng, các ngươi muốn tự do, đúng không? Sở dĩ, nguyện vọng thực hiện. Đen nhánh hỗn độn hải sôi trào, vô hạn hỗn loạn thời không tại nháy mắt bị bốc hơi, sau đó trở nên có thứ tự. Vô hạn vũ trụ ngay tại khuyết trương, lấy Hades làm trung tâm, vô tận quần tinh, thế giới, vị diện, thứ nguyên, thậm chí cả hết thảy có thể tưởng tượng bị miêu tả hết thảy, đều ở đây sát na được sáng tạo. Tự do là thế gian đáng sợ nhất chi vật. Có thể làm bất cứ chuyện gì, liền có thể bị làm bất cứ chuyện gì. Có thể phủ nhận bất cứ chuyện gì, cũng có thể bị bất cứ chuyện gì phủ nhận. Tự do chính là tấm gương, hướng hắn đáp ứng cái gì, liền có cái gì phản xạ mà tới. Cho nên, nếu như không muốn bị giết, liền sẽ cùng người ước định, đại gia đồng loạt không giết người. Cho nên, nếu như không muốn bị ức hiếp, liền muốn cùng người ước định, đại gia đồng loạt không ức hiếp người. Tên là ước định, cũng là pháp luật, đạo đức, luân lý, chính là người sáng tạo ra đến, cùng đáng sợ địa ngục chi vương, tên là tự do quái vật chiến đấu vũ khí. Cùng dạng này địa ngục so sánh, hết thảy đều có thể bị dự báo, hết thảy đều như là số mệnh Eden, ngược lại là bình an lại hạnh phúc, hoàn mỹ lại an tâm. Nhưng người chính là như thế quái dị, mâu thuẫn, không thể nói lý, thấp kém lại hướng tới cao thượng, tràn đầy thiếu hụt lại chờ mong hoàn mỹ sinh vật. Nhân loại cuối cùng chọn tiến về dạng này địa vực. Sau đó, tại tự do trong địa ngục, khát vọng tiên đường quang minh. Hải tử nhìn chăm chú, không biết là khẩn trương, vẫn là kích thích, hoặc là mang theo một chút sợ hãi, nhìn chăm chú mảnh này vô ngần vũ trụ thâm không hạ rèm cùng Ever, thân nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó sắc mặt hồi phục bình tĩnh. Đã các ngươi tự có mình đạo, tự có trí tuệ, không muốn ở hai nơi này vĩnh hằng hạnh phúc ghê đen. Thần, chúc phúc người, chúc phúc nói chung nói, vậy ta liền khu trục các ngươi đến đáng sợ nhất địa ngục. Tên là tự do thế giới. Hắn vươn tay, đẩy hai người một thanh. Mà Azem cùng Ever, liền tại một tiếng kinh hô âm thanh bên trong, hướng phía cái này vô hạn lan tràn trong bóng tối rơi xuống. Hướng phía thế giới mà đi. Thần xem như đem hai cái gây sự quỷ ném ra ghê đen, hắn thở dài một hơi. Ai? Hắn lắc đầu nói, nhìn về phía phương xa tinh không vô tận, thở dài nói, sáng tạo vũ trụ không khó, sáng tạo một cái thú vị vũ trụ liền khó khăn, may mắn Azem cùng nghệ vợ tại Hades dạo chơi một thời gian đầy đủ lâu, bằng không, mới vừa tinh không sợ rằng chỉ có thể dùng thông thường 3D xây mô hình. Thu thụ, Đao Linh, còn có Sa Dạ, các ngươi đem vật lý định luật cùng siêu phàm lực lượng thiết lập tăng thêm lên sao? Nghe thấy thần lời nói, cá nhân không gian bên trong truyền đến nguyên khí 10 phần trả lời, tăng thêm bên trên rồi. Bất quá bốn phân, ngươi thiết kế có chút bụt, có nhiều chỗ có thể sẽ tạo thành chết ma pháp khu cùng linh năng nhiều sóng điểm, cái này muốn tu sao? Ai, bụt cũng là vũ trụ một hoàn. Cản Bạt vốn định muốn tu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, không sai biệt làm đến, nhà ai vũ trụ không có bụt à, cho nên vất tay từ bỏ, các ngươi không sai biệt lắm giữ gìn một lần, ta muốn đi gặp khách. Nói như thế, thần đã mở cửa, mời hai vị vẫn luôn ở bên xem bên á tồn tại tiến vào Hades. Mời đi. Hắn nói như thế nào, hẳn là đều hài lòng chưa? Cản Bạt vốn cho rằng sẽ có được trêu chọc bình thường thanh âm, giống như thần kinh thường tại lão sư nơi đó nghe thấy đồng dạng. Nhưng là, có chút ngoài ý muốn trả lời, từ bên á tồn tại nơi vang lên. Không sai. Rất tốt. Bình tĩnh mà băng lãnh, nhiệt thành mà tán thưởng thanh âm, từ xa xăm vô tận thời không bến mở, truyền lại mà tới. Chương 49, yêu cùng tin tưởng Giáng sinh. Cuối quyển tại yêu cùng tin tưởng Giáng sinh. Không hề nghi ngờ, người đến chính là số mệnh cùng tiên phong. Hai vị vĩ đại tồn tại ý chí, không một chút nào ngoài ý muốn khách tới thăm. Hoặc là nói, Tô chú mới là mảnh này thời không khách tới thăm mới đúng, nơi này là số mệnh ngoại thế giới bảy cùng tiên phong không gian chỗ giao giới, Tô chú bất quá là thuận nhân quả đến nơi đây kẻ ngoại lai. Thật muốn nói chủ, vẫn là hai vị này cổ phần chiếm so khá lớn. Làm coi như không tệ. Cùng hạ dạ khác biệt, số mệnh mặc dù ngữ khí nghiêm nghị bình tĩnh, nhưng nói ra ngôn ngữ lại là khích lệ, mà tiên phong động viên càng là gọn gàng dứt khoát, đã đầy đủ lực rồi, Tô chú. Tối thiểu ngươi không có ngạo mạn đến cảm thấy mình tiến giai dòng lũ liền có thể sáng tạo một cái hoàn chỉnh vũ trụ, mà là nghĩ đến sẽ quan sát sinh mệnh ở nơi này vũ trụ sinh tồn tình huống, thu thập đầy đủ tin tức sau lại tiến hành sáng tạo. Đó là đương nhiên. Tô Chú hiển nhiên vậy binh không khách khí, thoải mái tiếp nhận rồi song phương tất cả khích lệ. Eden chính là thí điểm quan sát, dù sao sinh mệnh rất có thể cùng vũ trụ bản thân không đồng bộ, không tiến hành Eden nội bộ khảo thí làm sao có thể open beta? Không đủ thuần túy. Eden bên trong, số mệnh ý chí đảo mắt toàn bộ vũ trụ, hắn chậm rãi nói, hỗn tạp rất nhiều thứ, nhưng là giữ vững kinh người cân bằng. Ân, đích xác. Tiên phong ý chí vậy khẽ gật đầu, hắn đã sớm biết được điểm này, bất quá độ tinh khiết vốn là không có tác dụng gì, sở dĩ cũng không cái gọi là. Tô Chú mặc kệ hai vị tồn tại giao lưu bên trong mùi thuốc súng, dù sao tới cũng chỉ là một sợi ý chí. Hắn chỉ là mỉm cười hướng hai vị vĩ đại tồn tại ý chí biểu hiện ra, sau đó thuận miệng hỏi, nhạc trương đại vũ trụ ta cải biến một lần, hai vị không có ý kiến chứ? Rất không tệ, số mệnh nói, bắt được ta chính xác vật vị, cách tân, ngươi cuối cùng hoàn toàn lý giải ta chính xác. Không hoàn toàn là. Đối mặt loại này hiển nhiên quá khen tán thưởng, Tô Chú lập tức lắc đầu nói thật, ta bây giờ còn không hiểu rõ chân chính số mệnh đến tột cùng là chuyện gì, hết thảy tất cả đều hoàn toàn là ta đoán, cái này còn phải đợi một hồi ngài vì ta phơi bày một ít. Đối mà đổi thành một bên tiên phong gật đầu, hắn nhiều hứng thú nhìn chăm chú cái này Tô Chú sáng tạo thứ 5 chương nhạc, không chỉ có số mệnh ngươi, còn có ta chính xác. Còn có hỗn độn, hoàn mỹ, sáng tạo, hoàng hôn. Làm coi như không tệ à, cách tân, ngươi đem mình thấy qua sở hữu chính xác, đều dung nhập trong đó. Đúng vậy a. Tô Chú vậy đi lên trước, hắn đứng tại hai cái ý chí phía trước, ba cái tồn tại đứng tại Eden biên giới nơi. Ý chí của bọn hắn bay vút lên, dương thăng, vượt qua toàn bộ vũ trụ. Ngắm nhìn ạ dèm cùng nghệ vợ rơi xuống phương hướng, ngắm nhìn toàn bộ thứ 5 nhạc chương vũ trụ. Ta nhìn thấy bọn họ. Số mệnh đạo. A dèm cùng Never, Adam cùng Eva, nam nhân cùng nữ nhân, boy cùng girl, đều là chuyện như thế. Thiên phong đạo. Đây chính là hết thể bắt đầu. Tô Chú đạo. Bọn hắn trông thấy, hai đạo nhân ảnh đáp xuống một viên xanh ngắt tinh cầu bên trên, tinh cầu này tại nên hành tinh hệ sắp xếp thứ 4, sinh cơ bừng bừng, lớn hải thanh lục, trên lục địa tràn đầy rừng cây cùng dãy núi, chỉ có tại duyên hải khu vực có vài miếng bụi cây thảo nguyên cùng đồi núi khu vực. Trên viên tinh cầu này sinh thái có chút ôn hòa, ít nhất A dèm cùng Never rơi xuống địa phương cũng không có bao nhiêu hung mãnh dã thú, bọn hắn ngay từ đầu có chút mơ mịt, nhưng rất nhanh liền vui vẻ địa tướng ủng, an mừng tự do đến. Ngay sau đó, hai người liền nhanh chóng động thủ, đem chính mình từ Eden trung học sẽ các loại tri thức học để mà dùng. Bọn hắn chặt cây cối, tìm kiếm nguồn nước, chế tạo công cụ, ngắt lấy dây leo cùng lá cây, kiến tạo thuộc về bọn họ nhà lều cùng đống lửa, vượt qua tại thế giới mới buổi tối thứ nhất. Mà ở ngày thứ nhất cuối cùng, A dèm cùng nghệ vợ xây xong một tòa nho nhỏ tế đàn, cái này tế đàn là một xoắn ốc, một cái vĩnh hằng hướng lên xoắn ốc cầu thang. Bọn hắn ở nơi này trước tế đàn nghiêm nghị vỗ tay, hướng về bọn họ thần cầu nguyện, nói với mình một ngày này rất vui sướng. Bọn hắn sau này mỗi một ngày đều sẽ tới, nói cho bọn họ thần, bọn hắn vĩnh viễn sẽ cảm tạ phần này tự do. Đây đều là rất tốt hài tử, bọn họ là vĩnh hằng cùng thay đổi lực lượng, bọn hắn tại nhạc trường đại vũ trụ diễn sinh thể đã riêng phần mình độc lập. Bọn họ đều là hảo hài tử. Hai đứa bé này cũng không phải là khẩn cầu, vẹn vẹn nói cho thần, bản thân làm thành cái gì, biểu hiện ra bản thân thành quả, không kiêu ngạo cũng không ngượng ngùng, muốn có được chúc phúc. Ta muốn nói cho bọn hắn ta thật cao hứng, ta rất hài lòng, ta sẽ chúc phúc bọn hắn. Thành tựu thứ một đêm. Tinh cầu phía trên, ngủ trước đó, nam nhân cùng nữ nhân trông thấy có dạng này phụ đề ở trước mắt lóe qua, bọn hắn ngay từ đầu kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ, ngay sau đó chính là vui sướng tiếng cười, bởi vì đây là thần chúc phúc, chính là công nhận bọn hắn hành động chứng cứ. Ngươi quá ôn nhu, không nên dạng này. Cách tân, ngươi phải biết, ngươi cái vũ trụ này bên ngoài cái khác vũ trụ là băng lãnh, đáng sợ, làm người sinh ra sợ hãi, bọn chúng không có thành tựu cùng thành tiến độ loại vật này, hết thảy đều là không thể theo dõi số mệnh. Không cần thiết như thế khiển trách, đây cũng là một loại không biết khả năng, phải biết, một số thời khắc, ma pháp, siêu phàm, cùng cái khác hết thảy kỳ tích đều là không tồn tại. Ôn nhu và khắc nghiệt cũng không tệ, bất kể là có kỳ tích vẫn là không có kỳ tích vũ trụ, sinh mệnh đều sẽ phồn vinh hưng thịnh. Nhưng như vậy mọi người sẽ vui vẻ không phải sao? Ta muốn để thế giới trở nên càng tốt hơn, thế giới như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng dòng lũ thậm chí cả siêu việt giả sinh ra. Sự thật xác thực như thế, thế là ba cái ý chí đều trầm mặc không nói, tiếp tục ngắm nhìn vũ trụ. Nam nhân cùng nữ nhân tại Eden học xong tu hành, bọn hắn ở cái thế giới này bắt đầu thực tiễn bản thân lực lượng, bọn hắn sử dụng lôi đình lực lượng cá trình điện, dùng gió kêu gọi bắt chim, dùng nguyên tố ma pháp khai khẩn đồng ruộng, kiến tạo nhà gỗ, tìm kiếm khoáng mạch. Bọn hắn bị trong rừng dã thú phát hiện, những này dã thú cường đại mà cứng cỏi, thậm chí vậy trong tay nắm giữ ma pháp cùng kỳ tích lực lượng, nam nhân cùng nữ nhân tốn hao lớn lao khí lực mới đưa bọn hắn đánh bại. Kỳ tích là công bằng, hắn luôn luôn sẽ cho sở hữu sinh mệnh cơ chút, kỳ tích ở giữa thắng bại luôn luôn cần thuần túy đấu tranh. Hắn vốn là như vậy, nhưng là đích xác công bằng, càng đặc sắc thế giới xác thực thì có càng nhiều chiến đấu, thăm dò phương xa luôn luôn có chướng ngại vật. Một loại cải biến sẽ mang đến càng nhiều cải biến, nói tóm lại luôn luôn sẽ có đại giới cùng thu hoạch, đây cũng là trở nên càng tốt hơn. Máu tanh chiến đấu kết thúc, nam nhân cùng nữ nhân lẫn nhau băng bó vết thương, bọn hắn hưởng dụng mỹ vị thịt, lực lượng trong cơ thể đang lên cao, mà liền tại dưới ánh trăng, hai người ngượng ngùng hôn. Dưới ánh trăng, sinh mệnh dựng dục tương lai. Bọn hắn ngay tại chờ mong, ngay tại nằm mơ, ngay tại sáng tạo. Thức ăn hương khí, ấm áp nhà gỗ, hài đồng vui cười, ấm áp nước canh. Hắn mộng thấy tương lai thăm dò, phương xa lộ trình, sắp lên đường đám người, cùng kia kích động run rẩy. Kia là một đầu từ từ đường dài, mà bọn hắn ngay tại sáng tạo tương lai hết thảy sự vật căn cơ, đường dài bước lên bước đầu tiên. Thời gian cực nhanh, nam nhân cùng nữ nhân tại bờ sông ven hồ khai thác ra một cái to lớn thôn trang nhỏ, trẻ em mới sinh ra đời, càng ngày càng nhiều trẻ em mới sinh ra đời. So với ban sơ chỉ là hai người thời điểm, nam nhân cùng nữ nhân trở nên không tự do lên, bọn hắn không có cách nào tùy thời hoan hái, cũng vô pháp tùy thời làm của mình thích sự tình, bọn hắn sẽ trả giá lớn lao tinh lực đi làm một chút đối với bọn hắn mà nói chuyện không cần thiết, đồng thời cuối cùng đạp lên một đầu chú định lữ đồ. Nam nhân bắt đầu hướng về phương xa thăm dò, vì tìm kiếm càng nhiều đồ ăn, cũng là vì mình bọn nhỏ tìm kiếm được càng thêm rộng lớn, có thể an tâm sinh hoạt địa vực. Nam nhân cùng nữ nhân thay nhau lấy thăm dò, bọn hắn bổ ra bụi cây, khai thác rừng cây, tại mục nát thực trên bùn đất quyền đánh ra một đầu bằng phẳng con đường. Bọn hắn săn giết dã thú, thanh trừ sâu kiến, kiến thiết bảng chỉ đường, đem ngang ngược hoang dã bụi lâm phụ chính, hóa thành có thể cung cấp người nghỉ lại công viên vui chơi. Bọn hắn cuối cùng đã tới rừng cây bên ngoài, rộng lớn bình nguyên. Bọn hắn bắt đầu lý giải trách nhiệm cùng đảm đương, lý giải tự do chân chính hàm nghĩa, trông thấy hài tử lúc, hắn sẽ lý giải như thế nào số mệnh, như thế nào truyền thừa, như thế nào kiểm chế thiên mệnh. Nhưng bọn hắn vẫn còn nhớ rõ bản thân dự tính ban đầu, hài tử cũng sẽ trưởng thành, đây là một đời lại một đời ký thác, mà bọn hắn sẽ từ đó trách nhiệm bên trong phóng thích, dũng cảm tiến về xa xôi phương kia. Bọn hắn hướng ta nguyện ước chính là vô hạn thế giới, bọn hắn sẽ ra phát. Thời gian chuyển rời, hai tử bên trong cũng có một chút trưởng thành, ca ca tỷ tỷ có thể chiếu cố đệ đệ muội muội, thế là phụ thân mẫu thân liền có thể nếm thử trải nghiệm sinh mệnh mình ý nghĩa. Một số thời khắc là nam nhân cáo biệt nữ nhân xuất phát, một số thời khắc là nữ nhân cáo biệt nam nhân xuất phát. Bọn hắn thăm dò toàn bộ đại lục, bao quát trôi nổi tại không đảo và dãy núi, không ngừng sụp đổ từ nhân vì lôi điện mà tái tạo sắt thép vách núi, bích sắc vô ngần biển cả, bay lượn tại bầu trời long, cùng từ thiên ngoại rớt xuống thiên thạch đảo. Bọn hắn trên cao phong kiến thiết lầu tháp, thiết trí tín tiêu, bọn hắn tại lơ lửng tốt nhất khắc xuống tên của mình, bọn hắn tại trong hải dương vẫy vùng, cùng long kình cùng nhau chui vào không đáy biển sâu, bọn hắn cưỡi long cổ bay qua nửa cái đại lục, đang hoan hô lấy tán tụng lấy tự do. Bọn hắn thậm chí nhìn thấy những thứ khác nhân loại bộ lạc, kia là cái khác âm phù hóa thành người, giáng lâm ở cái thế giới này mà sinh ra đúng vậy hậu duệ. Mà bọn nhỏ cũng đã trưởng thành, bọn hắn vậy bắt đầu ở viên này bên trên sinh sôi lớn mạnh, thăm dò cũng quyết tán. Bọn hắn cuối cùng rồi sẽ lớn mạnh. Bọn hắn cuối cùng rồi sẽ thăm dò. Bọn hắn sẽ làm được hết thảy, hướng ta nguyện ước hết thảy. Thời gian cực nhanh, hài tử sinh sôi ra hài tử vậy sinh sôi ra hài tử, nam nhân và nữ nhân hậu duệ gặp cái khác nhân loại hậu duệ, bọn hắn cùng nhau cấu trúc khổng lồ bộ lạc, cũng tại liên miên thời gian bên trong không ngừng mà nội đấu, phân tranh, chém giết, hòa đàm, sau đó sáng tạo ra cái này đến cái khác khổng lồ tập đoàn, thành bang cùng quốc gia. Văn minh hỏa hoa tại người với người giao thoa bên trong cháy lên, khổng lồ pho tượng dựng đứng ở thế giới lớn nhất chính giữa thành thị, mà hai cái hướng tới tự do, thà rằng đối mặt tử vong hồn linh, cũng ở đây mỉm cười bên trong kết thúc bản thân tương đối thường nhân quá rất dài cả đời. Chúng ta thần có thể nghe thấy dạng này cầu nguyện âm thanh, đây thật là không sai cả đời. Tinh quang ở trên trời lòng lánh là một lần trả lời, kia là Eden hào quang. Bất quá thăm dò dậy sóng chỉ là một thì làm nhân loại văn minh trở nên quá khổng lồ, nhân loại vẹn vẹn muốn ở trong đó chiếm cứ mình muốn vị trí liền cần tốn hao cả đời lúc mộng tưởng và nguyện vọng liền ngưng trệ, sinh hoạt không ở, còn dư lại chỉ là phàm tục dục vọng cùng sinh tồn. Trong lúc nhất thời, phảng phất toàn bộ văn minh đều dừng lại. Dòng dã 1000 năm thời gian bên trong, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì lớn cải biến, đế quốc hưng khởi lại diệt vong, mọi người tái diễn áp bách cùng bị áp bách, chinh phục cùng bị chinh phục tuần hoàn. Bọn hắn sẽ hiểu, hiện tại không hiểu, tương lai tất nhiên sẽ hiểu. Bọn hắn sẽ hiểu rõ, một đời không đủ liền thay đổi một cái khác thay mặt. Bọn hắn sẽ thành công, một lần không được, sẽ thấy đến nhiều lần hơn. Mà chỉ là ngàn năm thời gian, tại thần thị giác mà nói bất quá là sát na. Tại một lần lại một lần, nhân loại bởi vì tài phú, quyền lợi, thổ địa, chủng tộc, tôn giáo, quốc gia, lấy ma pháp đấu khí, thuốc nổ, đao kiếm, linh năng phát khởi trong chiến tranh, đại địa bên trên vẫn có ánh lửa ngay tại thiêu đốt. Hỏa diễm trong bóng đêm thiêu đốt mới có thể lộ ra chú mục. Hò hét tại trong yên tĩnh lên tiếng mới có thể làm người nghiêng tai. Vạn vật chúng sinh luôn luôn sẽ chú ý sáng tỏ sự vật, bởi vì nó có thể chiếu sáng con đường tương lai, ngay từ đầu, việc này vật là tinh thần, nhưng về sau, việc này vật là văn minh bản thân, cho nên mọi người dần dần đem ánh mắt hướng phía dưới chuyển gì, cuối cùng quên lãng ngẩng đầu ý nghĩa. Nhưng chắc chắn sẽ có người lựa chọn ngưỡng vọng một mảnh đen kịt tinh không, nếm thử bước về phía trên bầu trời. Dù sao, thăm dò ở vào núi cùng biển bến bờ, tinh thần cùng trong bóng tối chân lý, chính là nhân loại vĩ đại nhất lãng mạn. Sở dĩ, cho dù là đại địa phía trên chúng sinh, vì sinh tồn, vì đồ ăn, vì gia viên, vì huyết mạch, vì quyền lợi, thực lực, tài phú, hoặc là tín ngưỡng, vinh quang, hạnh phúc cùng bình an, mà lẫn nhau đánh trận không thôi. Cho dù là tử vong cùng tai nạn luân chuyển từ đầu đến cuối xâm nhập đại địa mỗi một nơi hẻo lánh, chư quốc chư tộc ở giữa phân tranh cùng căm hận in vào huyết mạch sâu vô cùng chỗ. Cuối cùng sẽ có một ngày, vậy nhất định sẽ có người tỉnh ngộ. Trên trời tinh thần quang huy là bực nào lóa mắt, hơn xa tại đại địa phía trên máu và lửa. Nơi đó mới là nhân loại chân chính tương lai. Một lần lại một lần, nhân loại lấy các loại phương pháp nếm thử kết thúc phân tranh, bay về phía vũ trụ. Bất kể như thế nào, bọn hắn cuối cùng leo lên cao thiên. Tại đen nhánh vũ trụ quỹ đạo nơi, nhân loại quan sát đại địa, nhìn chăm chú lên quần tinh. Phi hành gia chạy xuống nước mắt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy chính là đen nhánh mênh mông, vô cùng vô tận địa ngục. Không có cuối vũ trụ chân không, hắc ám mà trống rỗng, chỉ có nhỏ nhặt không đáng kể tinh quang tại dạng này hờ hững lanh khốc bên trong lặng yên lấp lóe, đó là tuyệt đối băng lãnh, tuyệt vọng cùng cô độc. Thế nhưng là, thì tính sao đâu? Nhân loại chính là như vậy chủng tộc, rồi cùng bọn họ thủy tổ như thế, là tự mình lựa chọn dạng này địa ngục, cũng hướng tới địa ngục quái thai. Nhân loại thủy chung là nhìn chăm chú tinh không, nhìn chăm chú địa ngục, hướng tới tự do ngu mọi người. Bất quá là hướng tới tự do tự tại, ngưỡng mộ tinh không viên hầu. Thế là, tại nước mắt bên trong, đang hoan hô bên trong, tại thịnh đại ăn mừng, vỗ tay, vô số vui đến phát khóc ôm bên trong, nam nhân và nữ nhân hậu đại đi về phía tổ tiên bọn họ hướng thần hứa hẹn vô hạn vũ trụ. Đây bất quá là bước đầu tiên, nhưng ngay lúc đó liền sẽ có bước thứ hai. Bọn hắn biết rõ chúng ta yêu hắn sao? Bọn hắn biết rõ cái vũ trụ này là nhân từ sao? Bọn hắn biết sao? Chúng ta nguyện ý vì bọn hắn thời khắc này gieo họ cùng nước mắt cùng một cách chiến đấu, bao quát sai lầm, quái vật, thậm chí cả một loại khác chính xác. Bọn hắn đương nhiên biết rõ. Làm bọn hắn sinh tồn ở một cái có thể sinh tồn trong vũ trụ, đồng thời biết rõ trong vũ trụ này còn có những tinh cầu khác, vũ trụ bên ngoài còn có giờ vũ trụ, bọn hắn liền sẽ rõ ràng, đó là một loại không lời yêu. Phi thuyền tiến vào tinh không, một đời lại một đời người tiến về cũng biến mất ở vũ trụ bên mở. Có tương tự nam nhân cùng nữ nhân tại phi thuyền bên trong vạch phá hắc ám, có nam nhân xa lạ cùng nữ nhân ở trong bóng tối lôi kéo ra dài quang, tại trong suốt cửa sổ mạn tàu về sau, có ít người mong đợi nhìn chăm chú tinh quang, có ít người e ngại nhìn chăm chú lên hắc ám, có ít người không rõ ràng cho lắm nhìn chăm chú lên toàn bộ vũ trụ. Đây là một cái thịnh đại thời đại, khai thác tinh thần tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Nhưng là cái này thịnh đại thời đại, kết thúc tại lần lượt làm người thất vọng báo cáo. Bởi vì, trong vũ trụ không có những thứ khác sinh mệnh. Trong vũ trụ không có bất kỳ cái gì những thứ khác tồn tại, không có bất kỳ cái gì văn minh khác, không có bất kỳ cái gì có trí khôn tồn tại nó thân tại vũ trụ bất luận cái gì góc khuất. Nhân loại thăm dò 10 vạn năm ánh sáng bên trong sở hữu tinh hệ, bọn hắn cuối cùng phát giác mình là cô độc, trong vũ trụ này chỉ có bọn hắn một chi độc tồn. Bọn hắn không biết đây hết thảy sau lưng là cái gì ý nghĩa, thăm dò tựa như hư vô. Phương xa tựa như hư vô, liền ngay cả tồn tại đều là hư vô, hết thể giống như là một trò đùa. Nhân loại cuộn mình lên, giống như là hài đồng thì tận khả năng vươn tay muốn đụng vào ánh sao hài tử như thế, hắn tại phát giác bản thân vô pháp đụng phải ánh sao lúc, liền sẽ bi thương rút tay về. Bi thương mà cô tịch thời đại đến. Tại thời gian khá dài bên trong, bọn hắn luôn luôn sẽ lâm vào bi thương, ở nơi này từ từ dài trong động, tinh không là ảm đạm, mặt trời là ảm đạm, hô hấp là lạnh như băng, nhưng đây cũng là nhất định phải đi một bước. Bọn hắn mê mang, tại vô hạn trong vũ trụ lâm vào hoang mang. Dù sao củi lửa là sẽ đốt hết, ban đầu lòng hiếu kỳ cũng không phải là vô cùng vô tận, bi thương thủy triều sẽ phá hủy hết thảy ngọn lửa, bọn hắn muốn đi tìm đến một loại khác nhiên liệu. Luôn luôn sẽ như thế, đây là một loại tất nhiên, bọn hắn nhất định phải lý giải điểm này, như thế tài năng trở nên càng tốt hơn. Tại cô quạng thời đại bên trong, nhân loại hư hỏng, bọn hắn thất lạc kỹ thuật của mình, khổng lồ văn minh từ tự động vận hành người máy giữ gìn, vô số nghệ thuật cùng mơ ước tranh cảnh bị coi là hư vô mà bị đốt cháy, những cái kia đối tinh không tán tụng sử thi, những cái kia đối tương lai tràn ngập khát vọng, hoàng kim niên đại huyễn tưởng, toàn bộ đều thất lạc. Mọi người dùng to lớn sắt thép thương khung bao trùm toàn bộ tinh cầu, kia là một cái xác, xác bên trong thế giới an ninh, bình tĩnh, không có kia vô cùng vô tận hư vô chân không, ở nơi này xác bên trong, bọn hắn tài năng cảm giác được hết thảy là do chính mình trưởng khống, kia vô hạn vũ trụ đáng sợ chỗ sẽ không lại đến phá hủy bọn họ. Văn minh ngay tại bản thân phân giải, bản thân tán loạn, hết thảy hỏa diễm đều gần như tại dập tắt. Một mình bên dưới thiêu đốt lên từng sợi khói xanh cho tàn, thất lạc ở kia long trọng đống lửa nguyên địa. Bọn hắn không thể nào hiểu được vô hạn khổng lồ, giống như là chúng ta ngày xưa như thế, bọn hắn sẽ trì độn, chậm chạp cảm thấy bên ngoài chính là địa ngục, bọn hắn đã phát hiện cái vũ trụ này chân tướng, đó chính là vũ trụ không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn sẽ sợ hãi, chính như cùng chúng ta lúc trước như thế, ai có thể đối mặt hư vô mà không sợ hãi cũng phẫn nộ. Vĩnh hằng không biết cần dũng cảm nhất tiên phong đi khiêu chiến, đó chính là chính xác ý nghĩa. Chúng ta yêu bọn hắn. Trẻ tuổi nhất cái kia ý chí kiên định nói, không cần lo lắng, bọn hắn sẽ lý giải, liền như là vũ trụ không có ý nghĩa như thế, bây giờ chậm chạp, e ngại cùng sa đọa cũng không có ý nghĩa. Bọn họ là tự do. Thời gian cực nhanh, ngày xưa văn minh đã triệt để mục nát, sắt thép dưới bầu trời, ngày xưa có thể thăm dò toàn bộ hà hệ siêu cấp văn minh chỉ còn lại tựa như thời đại trước công nghiệp thời đại thành băng kéo dài hơi tàn, bọn hắn cũng không biết bản thân đi qua lịch sử, cũng không biết bản thân quá khứ văn minh đến tột cùng như thế nào phát đạt hưng thịnh, bọn hắn thậm chí chưa từng nhìn thấy qua bầu trời, bởi vì nhân tạo thương khung đem hết thể đều che đậy, bọn hắn chưa hề nhìn thấy qua. Ánh sao? Bọn hắn hoàn toàn không biết gì. Sở dĩ ngược lại không sợ hãi. Lại là một lần luân hồi, không có tận cùng luân hồi, cho dù là không có ánh sao, mọi người cũng muốn tiến về cao tiên. Một lần lại một lần hỏa tiễn phát xạ, nhưng không có người có thể đột phá sắt thép thương khung, một lần lại một lần thất bại, giống như là chư thần cự tuyệt nhân loại tiến về phương xa. Đây là ngăn trở, văn minh sẽ thất bại, nhân loại sẽ thất bại, càng là sẽ từ bỏ. Nhưng là nhân loại am hiểu lãng quên cùng nếm thử chính là một cái luân hồi. Thời gian cực nhanh, một lần lại một lần luân hồi, làm sắt thép thương khung cũng đều mục nát, làm quyết tuyệt địa hỏa tiễn đụng vào kia đã sớm bị va chạm không biết bao nhiêu vạn lần điểm cao nhất lúc.